Chương 1415, cô nương bổn sự, thật đúng không giống bình thường. Lý Nhược Dương nhìn xem Thái Châu Chiết Trùng Phủ Đô Úy, trong nội tâm minh bạch trước mắt Thái Châu Chiết Trùng Phủ Đô Úy, là muốn cho chính mình biết khó mà lui. Hoặc là nói một cách khác, Thái Châu Chiết Trùng Phủ Đô Úy không nghĩ tham dự đến vậy sự tình bên trong. Có lẽ hắn là có cái gì khó nói chi ẩn. Nhưng tại Lý Nhược Dương mà nói, nhiệm vụ của mình nếu là không có hoàn thành, Triệu Thần tự gặp nguy hiểm. Lý Nhược Dương không thể nhìn đến Triệu Thần hãm sâu hiểm cảnh, mà chính mình lại là bất lực. Thái Châu Chiết Trùng Phủ Đô Úy nhìn xem Lý Nhược Dương, hắn tin tưởng, một cái cô nương trẻ tuổi, đang nghe bên cạnh binh sĩ nghị luận thời gian. Trong lòng vẫn là kiên định địa muốn cùng Bát Đại Kim Cương tỉ thí. Cô nương, ngươi, ta đáp ứng ngươi. Thái Châu Chiết Trùng Phủ Đô Úy đang muốn khích lệ Lý Nhược Dương buông tha cho, nhưng lại rồi đột nhiên nghe được Lý Nhược Dương vậy mà đáp ứng yêu cầu của mình. Ngươi, xác định, Bát Đại Kim Cương thế nhưng mà Thái Châu Chiết Trùng Phủ mạnh nhất chiến lực. Chính như bọn hắn nói, 10 người đều không nhất định sẽ là bọn hắn trong đó, bất luận cái gì một người đối thủ. Ngươi, Thái Châu Chiết Trùng Phủ Đô Úy trước mắt chần chờ nhìn xem Lý Nhược Dương, hoặc là cảm thấy ngoài ý muốn, hoặc là không muốn tham dự đến Tề Châu trong sự tình. Thái Châu Chiết Trùng Phủ Đô Úy biểu hiện tuyệt không bình tĩnh. Nhớ kỹ ngươi lời nói là được. Lý Nhược Dương sắc mặt bình tĩnh cùng Thái Châu Chiết Trùng Phủ Đô Úy nói ra. Thái Châu Chiết Trùng Phủ Đô Úy nhíu mày. Rồi sau đó gật đầu, mang nàng đi võ đài, đem Bát Đại Kim Cương tìm đến. Nghe nói không, một cái không đến 20 tuổi cô nương, lại muốn khiêu chiến chúng ta Thái Châu Chiết Trùng Phủ Bát Đại Kim Cương. Thiệt hay giả, đây chính là Bát Đại Kim Cương. Thế nào lại là giả dối, bây giờ đang ở trên giáo trường. Nghe nói cô gái kia là Hán Vương Phi, là tới điều đụng, đến bọn ta Thái Châu Chiết Trùng Phủ binh sĩ đi hướng Tề Châu hộ giá. À, nhưng là Đô Úy đại nhân lo lắng cô gái kia là một tên lường gạt. Cho nên muốn lấy dùng Bát Đại Kim Cương hù dọa nàng, kết quả không nghĩ tới. Chẳng lẽ thật sự là Hán Vương Phi? Cái này nếu đả thương nàng, ngày sau bị tính lên sổ sách đến, thế nhưng mà cho hết chứng. Thái Châu Chiết Trùng Phủ, khắp nơi đều là, về Lý Nhược Dương muốn cùng Thái Châu Chiết Trùng Phủ Bát Đại Kim Cương tỉ thí tin tức. Sở hữu tất cả Thái Châu Chiết Trùng Phủ binh sĩ tất cả đều dũng mãnh lao, tới võ đài. Không bao lâu, võ đài bốn phía liền đứng đầy người, ô mênh mông một mảng lớn. Thái Châu Chiết Trùng Phủ Đô Úy giờ phút này cũng là phạm vào khó. Hắn chỉ là muốn lại để cho Lý Nhược Dương biết khó mà lui, mình cũng tốt tránh đi cái này tai họa. Nhưng ai, biết Lý Nhược Dương vậy mà thật sự đáp ứng chính mình đưa ra tỉ thí yêu cầu. Cái này nếu Bát Đại Kim Cương bị thương Lý Nhược Dương, bao che, cho còn Hán Vương còn không đem bọn họ Thái Châu Chiết Trùng Phủ tất cả mọi người mộ phần, đều cho sốc. Đô Úy đại nhân, tại sao là tiểu cô nương, còn để cho chúng ta 8 người đồng loạt ra tay? Bát Đại Kim Cương một trong người hỏi, ánh mắt đảo qua Lý Nhược Dương, trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Rất bình thường, Lý Nhược Dương một cái nữ nhân, vô luận là theo hình thể, hay là ở đâu, thoạt nhìn đều xa xa không kịp bọn hắn 8 người. Các ngươi hết sức tự là, không muốn thả nước, cũng không muốn thật sự đả thương nàng. Thái Châu Chiết Trùng Phủ Đô Úy cùng Bát Đại Kim Cương nhắn nhủ nói. Hắn không nghĩ đắc tội cho mình gửi thư cái kia người, càng là không nghĩ đắc tội Triệu Thần. Chỉ là hôm nay hắn cũng không có biện pháp. Chỉ có thể kiên trì làm như vậy. Đô Úy đại nhân yên tâm, cam đoan đem nàng bắn cho xuống dưới. Lão Lục, đợi tí nữa ngươi lên đi, đem nàng thu thập. Bát Đại Kim Cương gật đầu, rồi sau đó Bát Đại Kim Cương lão đại đối với Lão Lục nói ra. Biết nói, đại ca yên tâm. Lão Lục gật đầu. Trên giáo trường, Lý Nhược Dương cầm trong tay trường kiếm, tại trước mặt nàng đứng đấy, là giống như cột điện hán tử, Bát Đại Kim Cương bên trong đích Lão Lục. Tiểu cô nương, ta khuyên ngươi hay là đi xuống đi. Tuy nhiên Đô Úy đại nhân để cho ta không muốn bị thương ngươi, nhưng ngươi cũng biết, quyền cước không có mắt, nếu là thật đả thương ngươi, cũng đừng nói ta Lão Lục khi dễ cô nương ra. Lão Lục cùng Lý Nhược Dương nói ra, trên mặt treo nhẹ nhõm dáng tươi cười. Lý Nhược Dương không nói gì, luận thân thủ, nàng chỉ biết mình so ra kém Triệu Thần. Về phần những người khác, cũng không lý do lại để cho chính mình nhận thua. Trường kiếm trong tay nắm chặt, Lý Nhược Dương con mắt chăm chú chằm chằm lên trước mắt thiết tháp hán tử. Đã ngươi giàn ngoan mất linh, cái kia cũng đừng trách ta ra tay độc ác. Lão Lục thấy mình hào tâm khích lệ Lý Nhược Dương. Lý Nhược Dương nhưng lại liền lời nói đều không hồi trở lại chính mình, lập tức cũng là nổi giận. Rồi sau đó là được cầm trong tay một thanh thiết chùy, hướng phía Lý Nhược Dương vọt tới. Đã xong, Lão Lục tức giận, đoán chừng cô nương này được phải chịu khổ sở. Bát Đại Kim Cương Lão Bát vừa cười vừa nói. Vậy cũng không, Lão Lục hào tâm, cô gái kia nhưng lại không lĩnh tình, cái này nhưng là không còn biện pháp. Bên cạnh Lão Tam từ chối cho ý kiến. Lão Lục thiết chùy hướng về phía Lý Nhược Dương đập tới, vây xem mọi người tâm lập tức liền bị nâng lên cổ họng. Đã xong. trong lòng mọi người ngay ngắn hướng toát ra như vậy một cái ý nghĩ. Rồi sau đó là được chứng kiến lão Lục thiết chùy thẳng tắp nện ở trên giáo trường, phát ra kim thạch thanh âm. Lại nhìn, lão Lục trên cổ đã bị trường kiếm chống chọi. Ngươi thua. Mọi người liền trước mắt như thế nào phát sinh một màn này đều không có kịp phản ứng. Bát đại kim cương bên trong đích hắn một người trong, vậy mà đã là thua ở cô gái trước mắt trong tay. Làm sao có thể? Bát đại kim cương bên trong đích lão Bát kinh hô. Lão Tam cũng là thay đổi sắc mặt. Hắn vừa rồi chỉ thấy lão Lưu một búa đánh tới hướng Lý Nhược Xương. Lý Nhược Xương thân ảnh nhưng lại giống như quỷ mị bình thường, xuất hiện tại lão Lục sau lưng. Không đợi lão Lục động tác, trường kiếm đã gác ở trên cổ của hắn. Bực này thân pháp, bực này tốc độ. Lão trong miệng rộng lẩm bẩm nói, trong mắt càng là khó giấu rung động chi sắc. Đô úy đại nhân, cô gái này thật không đơn giản. Lão đại cùng Thái Châu chiết trùng phủ đô úy nói ra. Thái Châu chiết trùng phủ đô úy đương nhiên biết nói Lý Nhược Xương không đơn giản. Nhưng dưới mắt nói là chuyện này thời điểm sao? Bọn hắn cần chính là đánh bại Lý Nhược Xương, như vậy hắn thì có lấy cớ cự tuyệt Lý Nhược Xương yêu cầu. Nếu là đã thất bại, cô gái này cũng thật lợi hại a. Đây chính là bát đại kim cương bên trong đích lão Lục. Có chiết trùng phủ binh sĩ cảm khái nói. Chúng ta 10 người đều không phải là đối thủ của hắn, nhưng cô gái này vậy mà chỉ dùng một chiêu, liền đồng phục lão Lục. Đáng sợ, quả nhiên là đáng sợ. Thiên hạ lại vẫn có bực này nữ tử hiếm thấy, chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết Hồng Phất Nữ mới có thể tới so sánh a. Các binh sĩ nghị luận nhau nhau. Lão Lục nhưng lại mặt đỏ lên, hắn vậy mà tại trong vòng nhất chiêu, tự bại bởi một nữ tử. Đại ca, lão Lục cùng bát đại kim cương bên trong lão hô lớn một câu. Lão Lục, ngươi thua, xuống. Lão đại cùng lão Lục hô. Rồi sau đó là được cùng còn lại mấy người khác đưa mắt liếc ra ý qua một cái. 7 người cùng đi thượng tá tràng. Lão Lục xấu hổ cùng Lý Nhược Xương chắp tay, rồi sau đó đi đến dưới đài. Cô nương bổn sự, quả nhiên là không giống bình thường. Đã như vậy, chúng ta cũng không hề nhường cho cô nương, lần này chúng ta 7 người cùng tiến lên. Cô nương nếu là cảm thấy không ổn, giờ phút này nhận thua vẫn là có thể. Bát đại kim cương bên trong đích lão đại cùng Lý Nhược Xương nói ra. Lý Nhược Xương không nói gì, vẫn là trường kiếm nắm chặt. Gió thổi quần áo, tóc xanh bồng bềnh, đem làm có một bộ tuyệt trần chi khí. Đã cô nương không muốn thu tay lại, vậy cũng đừng trách chúng ta lấy nhiều khi ít. Bát đại kim cương lão đại cùng Lý Nhược Xương nói ra. Sau đó là được phất phất tay, còn lại mấy người còn lại liền đem Lý Nhược Xương bao bọc vây quanh. Trên giáo trường, hảo khí ngưng trọng là được liền nhiều một tia tạp âm đều chưa từng xuất hiện. Chương 1412, an tâm ở chỗ này nghỉ ngơi tựu là. Có lẽ tại không lâu trước khi, Lỗ Dịch Phát hay là rất muốn cùng Mã Chí Viễn cùng một chỗ, hoàn thành bọn hắn an bài tốt kế hoạch. Nhưng từ khi con của mình sau khi chết, Lỗ Dịch Phát trong nội tâm là được đã có hắn ý nghĩ của hắn. Hoặc là nói, tại lần lượt truy nã Triệu Thần thất bại về sau, hôm nay Lỗ Dịch Phát trong nội tâm chỉ còn lại có một sự kiện. Cái kia chính là đem Triệu Thần bắt lấy. Trừ lần đó ra, hắn cái gì cũng đã không quan tâm. Mã Chí Viễn, Triệu Thần nếu không phải chết, đến lúc đó chết chính là chúng ta. Lỗ Dịch Phát đứng tại nguyên chỗ, thì thào một câu. Mã Chí Viễn đối với Lỗ Dịch Phát biểu hiện rất là bất mãn. Hắn suy nghĩ, chính mình lúc trước đem Lỗ Dịch Phát cũng kéo vào trong kế hoạch này, có phải hay không một kiện sai lầm sự tình. Hôm nay Lỗ Dịch Phát tình huống, lại để cho Mã Chí Viễn cảm thấy cực kỳ bất mãn. Đại nhân, chiết trùng phủ Hoàng Đô Úy đã đến. Cửa ra vào truyền đến người hầu thanh âm. Mã Chí Viễn nhíu mày, sau đó là được nói ra, lại để cho hắn tiến đến. Chiết trùng phủ Đô Úy đến chính mình tại đây, ngược lại là một kiện rất kỳ lạ quý hiếm sự tình. Dù sao lấy hướng chiết trùng phủ Đô Úy đều dựa vào gần Lỗ Dịch Phát. Đương nhiên, Hoàng Đô Úy có thể ngồi trên chiết trùng phủ Đô Úy vị trí, hay là Lỗ Dịch Phát tại Trường An giúp vội vàng. Có thể chiết trùng phủ Đô Úy cùng mình vãng lai cũng không mật thiết, hôm nay như thế nào? Thuộc hạ bái kiến Đô Đốc đại nhân. Chiết trùng phủ Đô Úy đi tới, cùng Mã Chí Viễn chắp tay nói ra. Hoàng Đô Úy, hôm nay như thế nào có thời gian tới nơi này, ngồi. Mã Chí Viễn cười gật gật đầu, ý bảo chiết trùng phủ Đô Úy ở một bên ngồi xuống. Chiết trùng phủ Đô Úy ngồi xuống, ánh mắt nhìn lướt qua bên cạnh Mã Chí Viễn tùy tùng. Một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Mã Chí Viễn nhìn ra chiết trùng phủ Đô Úy nghĩ cách, phất phất tay ý bảo tùy tùng lui ra. Nói đi, có chuyện gì? Tùy tùng rời đi, Mã Chí Viễn cùng chiết trùng phủ Đô Úy hỏi. Chiết trùng phủ Đô Úy do dự một hồi, rồi sau đó là được mở miệng nói. Đô Đốc đại nhân, thuộc hạ muốn nhờ đại nhân một sự kiện. Chuyện gì? Mã Chí Viễn có chút nghi hoặc. Theo lý thuyết, chiết trùng phủ Đô Úy chỉ cần nói với Lỗ Dịch Phát những chuyện này. Dù sao chiết trùng phủ Đô Úy là Lỗ Dịch Phát người, cùng hắn Mã Chí Viễn quan hệ cũng không lớn. Thuộc hạ muốn cùng tại Đô Đốc đại nhân bên người làm việc. Chiết trùng phủ Đô Úy khẽ cắn môi, rồi sau đó cùng Mã Chí Viễn nói ra một câu như vậy. Mã Chí Viễn có chút ngây người. Hắn cho rằng chiếc trùng phủ đô úy tìm đến mình, hẳn là muốn hỏi bọn hắn kế hoạch sự tình. Dù sao mọi người hôm nay đều tại trên một cái thuyền, đối với kế hoạch càng là tâm tâm niệm niệm. Nhưng Mã Chí Viễn thật không ngờ chính là, chiếc trùng phủ đô úy dĩ nhiên là muốn cùng tại bên cạnh mình. Cái kia Lỗ Dịch Phát, Hoàng đô úy như thế nào đột nhiên nói như vậy, Lỗ Trường Sử thế nhưng mà Hoàng đô úy Bá Nhạc, ngươi muốn là theo chân bổn quan, Lỗ Trường Sử nên mất hứng. Mã Chí Viễn vừa cười vừa nói. Hắn không biết rõ chiếc trùng phủ đô úy chân thật nghĩ cách. Nhưng Mã Chí Viễn biết đến là, chiếc trùng phủ đô úy nếu là theo chính mình, Lỗ Dịch Phát nhất định nổi giận. Lỗ Dịch Phát vốn tự đối với chính mình có chút bất mãn. Nếu là lại bởi vì chiếc trùng phủ đô úy sự tình, mà triệt để cùng chính mình cãi nhau mà trở mặt, ảnh hưởng tới về sau kế hoạch. Mã Chí Viễn cảm thấy không đáng. Đô đốc đại nhân, Lỗ Trường Sử là hạ quan Bá Nhạc không giả, có thể chúng ta thực hành kế hoạch, nhưng là phải mệnh sự tình. Hơi không cẩn thận, tự là diệt tộc hậu quả. Nhưng gần đây Lỗ Trường Sử hành vi, thuộc hạ có chút bận tâm, hắn thời khắc nghĩ đến là con của mình báo thù. Thuộc hạ lo lắng, nếu là bởi vì cái kia Triệu Thần, mà khiến kế hoạch của chúng ta thất bại, mọi người chúng ta tất cả đều cho hết trứng. Chiết trùng phủ đô úy cùng Mã Chí Viễn nói ra. Chiết trùng phủ đô úy nghĩ cách rất đơn giản. Thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian ly khai Lỗ Dịch Phát cái người điên kia. Mã Chí Viễn vì một cái chết đi lỗ năng, một số gần như lâm vào trong điên cuồng. Nếu là về sau Triệu Thần xuất hiện lần nữa tại Tề huyện bên trong, chiết trùng phủ đô úy thậm chí hoài nghi, Lỗ Dịch Phát sẽ buông tha cho bất cứ chuyện gì, mà đuổi theo giết Triệu Thần. Bọn hắn làm một chuyện, là sẽ bị tru diệt cửu tộc sự tình. Không thể có bất kỳ một điểm sai lầm. Mà Lỗ Dịch Phát, rất có thể chính là bọn họ lỗ thủng chỗ. Mã Chí Viễn khẽ gật đầu, hắn cảm thấy chiết trùng phủ đô úy nói những này rất là có lý. Lỗ Dịch Phát đối với Triệu Thần hận, hội nghiêm trọng ảnh hưởng đến kế hoạch của bọn hắn. Mà bọn hắn hôm nay chuyện đang làm, thế nhưng mà không được phép có nửa một chút lầm lỗi. Đô đốc đại nhân, thuộc hạ cũng là muốn là kế hoạch của chúng ta tận tâm tận lực, ở lại Lỗ Trường Sử bên kia, nói không chừng chẳng những giúp không được gì, thậm chí còn hội liên lụy cả cái kế hoạch. Chiết trùng phủ đô úy lần nữa cùng Mã Chí Viễn nói ra. Mã Chí Viễn nhìn xem chiết trùng phủ đô úy, trong nội tâm âm thầm gật đầu. Nghĩ đến mình nếu là có thể khống chế chiết trùng phủ, lực lượng trong tay cũng tự nhiên là hội càng cường đại hơn. Về sau cho dù Lỗ Dịch Phát như trước không để ý đại cục muốn đuổi giết Triệu Thần, hắn Mã Chí Viễn mình cũng có sung túc lực lượng đến phòng bị hoàng đế bên này. Đã ngươi nói như thế, cái kia bổn quan tự đáp ứng ngươi yêu cầu này. Ngươi về trước đi, đợi tí nữa bổn quan đi tìm Lỗ Trường Sử nói chuyện này. Mã Chí Viễn khoát tay, ý bảo chiết trùng phủ đô úy ly khai. Đa tạ đô đốc đại nhân. Chiết trùng phủ đô úy chắp tay, sau đó là được cười ly khai. Chiết trùng phủ đô úy ly khai, Mã Chí Viễn nhưng lại nhíu mày. Muốn từ Lỗ Dịch Phát cầm trong tay đến chiết trùng phủ quyền khống chế, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Hoàng đế đạt được phủ đô đốc bên ngoài tin tức, là ở 2 canh giờ về sau. Lý Khác từ bên ngoài đã chạy tới, mặt mũi tràn đầy đều là không cam lòng chi sắc. Hoàng đế cảm thấy có chút kỳ quái. Lý Khác trước khi khá tốt tốt, như thế nào cái lúc này đột nhiên lại bộ dạng này biểu lộ. Đây là làm sao vậy? Hoàng đế cười cùng Lý Khác hỏi. Phụ hoàng, vừa rồi bên ngoài truyền đến tin tức, hôm nay sáng sớm, Tề huyện phố lớn ngõ nhỏ xuất hiện Tề Châu lớn nhỏ quan viên, bày ra Tề Châu bạo động, bức bách phụ hoàng đến Tề Châu tin tức. Rồi sau đó mấy trăm Tề huyện dân chúng liền tới phủ đô đốc cửa ra vào, lại để cho Mã Chí Viễn bọn người cho ra một cái công đạo, cũng muốn gặp phụ hoàng. Nhưng lại chẳng ai ngờ rằng, Lỗ Dịch Phát trực tiếp hạ lệnh chiết trùng phủ, đem vòng vây phủ đô đốc dân chúng chém tổn thương. Vài tên dân chúng chịu tổn thương, một người trong đó càng là trọng thương sắp chết. Lý Khác cùng hoàng đế nói ra. Hoàng đế nhíu mày, trong mắt hiện lên lăng lệ ác liệt. Rồi lại là thoáng qua tức thì. Ngồi xuống đi. Hoàng đế cùng Lý Khác khoát tay. Lý Khác ngẩn người, rồi sau đó tại hoàng đế một bên trên ghế ngồi xuống. Phụ hoàng, cái này Lỗ Dịch Phát thực là coi trời bằng vung, cũng dám đối với bình thường dân chúng ra tay. Lý Khác nhịn không được cùng hoàng đế nói xong Lỗ Dịch Phát hung ác. Hoàng đế gật gật đầu, hắn làm như vậy, trẫm sẽ không bỏ qua hắn. Lỗ Dịch Phát dám đối với người vô tội dân chúng ra tay, hoàng đế đương nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Chỉ là hôm nay, còn không phải đối với bọn họ động tay thời điểm. Vừa rồi ngươi còn có thể đi ra ngoài sao? Hoàng đế cùng Lý Khác hỏi. Lý Khác lắc đầu, cửa ra vào tất cả đều là chiết trùng phủ binh sĩ. Bọn hắn Mỹ danh hắn viết nói là bảo vệ an toàn của chúng ta. Lý Khác mới vừa rồi là nghe đi ra bên ngoài động tĩnh, nghĩ đến ra đi xem. Kết quả lại là tại cửa ra vào bị ngăn lại. Những chiết trùng phủ đó binh sĩ còn nói, vì bảo hộ hoàng đế an toàn của bọn hắn, không có nhận được mệnh lệnh trước khi, ai cũng không cho phép ra cái này phủ đô đốc. Hoàng đế gật đầu, tình huống như vậy cũng là bọn hắn đã sớm dự liệu được. Hiện tại bất quá là đoán trước chiếu vào sự thật. Đã có người bảo hộ, chúng ta đây an tâm ở chỗ này nghỉ ngơi là được. Hoàng đế khoát tay, cùng Lý Khác nói ra. Chương 1413, dâng tặng Hán Vương Điện Hạ chi mệnh. Lý Khác không biết rõ hoàng đế lời này ý tứ. Hiện tại bọn hắn có thể là hoàn toàn bị giam lỏng tại đây, phủ đô đốc ở bên trong. Muốn đi ra ngoài, sợ là so với lên trời còn muốn khó. Bọn hắn chỉ có 500 Bắc Nha cấm quân binh sĩ, cho dù cái này 500 Bắc Nha cấm quân binh sĩ mỗi người thân thủ đều là vô cùng tốt. Cái kia cũng không phải 3.000 chiếc trùng phủ binh sĩ đối thủ. Huống hồ, ai biết Mã Chí Viễn bọn hắn còn có, hay không những người khác tay. Nhưng hoàng đế hiển nhiên là không nghĩ lại nói thêm cái gì, Lý Khác cũng chỉ tốt đứng dậy, cùng hoàng đế chắp tay ly khai. Lỗ Dịch Phát ngồi tại gian phòng của mình. Nghĩ đến chính mình thật lâu bắt không được Triệu Thần, trong lòng của hắn tựu là một hồi đặc biệt bực bội. Giờ phút này ngoài cửa nhưng lại truyền đến tin tức, nói đô đốc Mã Chí Viễn tới thấy mình. Lỗ Dịch Phát có chút kỳ quái, chính mình vừa cùng Mã Chí Viễn thấy, như thế nào cái lúc này lại chạy tới nơi này? Mã đô đốc, có chuyện gì không? Lỗ Dịch Phát nhìn trước mắt Mã Chí Viễn, mặt không biểu tình nói. Có kiện sự tình muốn mời Lỗ Trường Sử đáp ứng. Mã Chí Viễn cười gật đầu. Mã Chí Viễn tới nơi này, tự nhiên là vì chết trùng phủ đô úy. Mặc dù mình đợi tí nữa mà nói, nhất định sẽ đắc tội Lỗ Dịch Phát, nhưng dưới mắt tình huống đã không giống với. Bọn hắn cái phải chờ đợi Trường An tin tức, rồi sau đó liền có thể hành động. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn không thể có nửa điểm ngoài ý muốn phát sinh. Mã đô đốc là Tề Châu đô đốc, có chuyện gì còn cần hạ quan đáp ứng. Lỗ Dịch Phát ngữ khí có chút bất thiện. Hiển nhiên là trước khi sự tình, lại để cho Lỗ Dịch Phát hôm nay sinh lòng hiềm khích. Mã Chí Viễn tự nhiên nghe ra Lỗ Dịch Phát trong nội tâm đối với bất mãn của mình. Bất quá Mã Chí Viễn cũng không để trong lòng, dù sao đợi tí nữa lời của mình. Thế nhưng mà đủ để cho Lỗ Dịch Phát nhảy dựng lên. Cũng không phải cái đại sự gì, tựu là muốn mời Lỗ Trường Sử đem chiếc trùng phủ giao cho bổn quan chỉ huy. Mã Chí Viễn cười tủm tỉm nói. Lỗ Dịch Phát lúc ấy sắc mặt tự thay đổi. Chiếc trùng phủ là trong tay hắn duy nhất át chủ bài, giao cho Mã Chí Viễn chỉ huy, vậy hắn Lỗ Dịch Phát còn có cái gì lực lượng? Mã Chí Viễn sẽ không nghĩ mãi mà không rõ việc này, nhưng hắn hay là cùng mình nói lời này. Chớ không phải là Hoàng Đô Úy cùng Mã Đô Đốc nói a? Lỗ Dịch Phát mặt âm trầm, cùng Mã Chí Viễn hỏi. Mã Chí Viễn biết nói chiếc trùng phủ đối với hắn Lỗ Dịch Phát trọng yếu trình độ. Hôm nay nhưng vẫn là dám nói lời này, vậy hiển nhiên tựu là chiếc trùng phủ Hoàng Đô Úy sớm cùng Mã Chí Viễn mở cái này khẩu. Bằng không thì, Mã Chí Viễn tuyệt đối không dám nói lời như vậy. Tề Châu đã thoát ly triều đình, chiếc trùng phủ chính là bọn họ tại đây thế lực lớn nhất. Ai nắm giữ lấy chiếc trùng phủ, ai tựu nắm giữ lấy quyền nói chuyện. Mã Chí Viễn cùng mình nói lời như vậy. Ngoại trừ chiết trùng phủ đô úy mở miệng, tuyệt đối không có cái nguyên nhân thứ hai. Hoàng đô úy xác thực là có ý nghĩ như vậy, nhưng cũng chỉ là nghĩ cách mà thôi. Hắn hay là rất quan tâm Lỗ Trường Sử ngươi để bạt tri ân. Mã Chí Viễn cười nói. Lỗ Dịch Phát có thể không tin Mã Chí Viễn lời này. Nếu là chiết trùng phủ đô úy thật sự quan tâm hắn Lỗ Dịch Phát để bạt tri ân, hôm nay Mã Chí Viễn tựu sẽ không nói ra nói như vậy đến. Rõ ràng nhất sự tình tựu là, chiết trùng phủ đô úy cùng Mã Chí Viễn đã mưu đồ bí mật tốt rồi. Chiết trùng phủ vốn là cùng chúng ta Tề Châu phủ đô đốc cùng tồn tại, đã Mã đô đốc muốn cho chiết trùng phủ nghe chỉ huy của mình, cùng chiết trùng phủ đô úy nói là được. Hạ quan nào dám có cái gì phản đối? Lỗ Dịch Phát cười lạnh nói, ánh mắt cũng là bất thiện nhìn xem Mã Chí Viễn. Nhưng cái này đối với Mã Chí Viễn không có nửa điểm tác dụng. Lời nói không thể nói như vậy, bổn quan hay là rất quan tâm Lỗ Trường Sử ý kiến. Bất quá Lỗ Trường Sử nếu là đáp ứng, bổn quan cũng có thể cùng Lỗ Trường Sử cam đoan, tại việc này sau khi chấm dứt, nhất định sẽ đem cái kia Triệu Thần bắt lấy cho Lỗ Trường Sử xử trí. Mã Chí Viễn cùng Lỗ Dịch Phát cười nói. Cam đoan quy cam đoan, bất quá là dưới mặt an ủi Lỗ Dịch Phát mà thôi. Hôm nay bọn hắn muốn thời khắc bảo trì cảnh giác, tốt nhất là không muốn ảnh hưởng đến bên trong đoàn kết. Về phần về sau, không có hơi có chút lực lượng Lỗ Dịch Phát, hắn Mã Chí Viễn muốn như thế nào làm cho hắn, tựu như thế nào làm cho hắn. Lỗ Dịch Phát cũng sẽ không biết dễ dàng như vậy, tin tưởng Mã Chí Viễn cùng cam đoan của mình. Mã Chí Viễn trước khi cũng không ít cùng mình cam đoan, nhưng kết quả. Nhưng hiện tại Lỗ Dịch Phát cũng không có biện pháp khác. Chiết trùng phủ đô úy đối với lưng của mình bạn, lại để cho trong tay hắn không còn có một cái có thể dùng chi nhân. Cái kia hạ quan là hơn tạ Mã Đô Đốc. Lỗ Dịch Phát cuối cùng chỉ có thể nói ra một câu như vậy đến. Mã Chí Viễn nhìn xem Lỗ Dịch Phát trên mặt không tình nguyện sắc mặt, trong nội tâm âm thầm bật cười. Theo Lỗ Dịch Phát chỗ đó ly khai, Mã Chí Viễn là được tìm đến chiết trùng phủ đô úy. Tuy nói nhập tịch phủ đô đốc bên ngoài, tất cả đều bị dưới tay hắn chết trùng phủ người cho vây lên rồi, nhưng Mã Chí Viễn vẫn còn có chút lo lắng. Nếu là Hoàng Châu, Thái Châu chết trùng phủ lãnh binh tới trợ giúp, bọn hắn sợ là Thái Châu chết trùng phủ. Lý Nhược Xương mang theo Triệu Thần Hán Vương lệnh bài tới chỗ này. Uy nghiêm Thái Châu chết trùng phủ, đứng sừng ở Lý Nhược Xương trước mặt. Mấy ngày bôn ba, Lý Nhược Xương cảm giác toàn thân mỏi mệt. Nhưng là nghĩ đến vẫn còn Tề Châu, tùy thời có thể sẽ gặp được nguy hiểm Triệu Thần. Lý Nhược Xương liền chẳng quan tâm mặt khác. Thái Châu chết trùng phủ đô úy có thể tại. Lý Nhược Xương đứng tại chết trùng phủ cửa ra vào, cùng bên trong hô. Cửa ra vào hai gã chết trùng phủ binh sĩ cũng là, bị Lý Nhược Xương lời này cho làm cho mộng. Lớn mật, đô úy đại nhân cũng là ngươi muốn gặp có thể gặp. Chiết trùng phủ binh sĩ quát lớn. Ta là Hán Vương Phi Lý Nhược Xương, dâng tặng Hán Vương chi mệnh, tới đây điều động Thái Châu chiết trùng phủ tướng sĩ phó hướng Tề Châu hộ giá. Đây là lệnh bài. Lý Nhược Xương nói ra, trong tay Hán Vương lệnh là được hướng phía cửa chiết trùng phủ binh sĩ ném đi. Hán Vương lệnh. Binh sĩ tiếp nhận lệnh bài, bọn hắn không biết Hán Vương lệnh, nhưng là nghe rõ Lý Nhược Xương mà nói. Lập tức cũng không dám nói nữa những thứ khác. Cô nương trước tại chỗ này chờ đợi một lát, chờ ta đi cùng đô úy đại nhân bẩm báo. Dứt lời, chiết trùng phủ binh sĩ là được chạy vào chiết trùng phủ. Lý Nhược Xương cũng là không nói gì, liền tại đây cửa ra vào đợi, mà bắt đầu. Đô úy đại nhân, cửa ra vào đã đến một nữ tử, nói là Hán Vương Phi Lý Nhược Xương, dâng tặng Hán Vương Điện Hạ chi mệnh, để cho chúng ta đi Tề Châu hộ giá. Đây là Hán Vương lệnh. Binh sĩ chạy vào chiết trùng phủ. Đã thấy nhà mình đô úy đại nhân đang xem một phong thơ. Thái Châu chiết trùng phủ ngồi ở thư phòng, trong tay chính cầm một phong thơ, chân mày hơi nhíu lại. Tựa hồ trong thư nội dung, lại để cho hắn cảm thấy khó xử. Đô úy đại nhân. Binh sĩ cùng chiết trùng phủ đô úy lại hô một tiếng. Thứ đồ vật để xuống đi, bổn tướng quân phải xem lệnh bài kia có phải thật vậy hay không. Thái Châu chiết trùng phủ đô úy cùng binh sĩ nói ra. Binh sĩ ngẩn người, rồi sau đó hay là hỏi nhiều câu. Đô úy đại nhân, nàng kia còn chờ ở cửa. Vậy hãy để cho hắn chờ. Điều động Thái Châu chiết trùng phủ, ở đâu là đơn giản như vậy, nếu là nàng giả truyền tin tức, chúng ta tất cả đều cho hết chứng. Thái Châu chiết trùng phủ đô úy nhàn nhạt nói ra. Binh sĩ không có cách nào, đành phải chậm rãi lui ra ngoài. Thái Châu chiết trùng phủ đô úy cau mày, nhìn xem trong tay tín, thật lâu không có lên tiếng. Cái này tín là Trường An đến. Là Thái Châu chiết trùng phủ đô úy dĩ vãng tướng quân đến. Trong thư nội dung thì là nói cho hắn biết. Nếu là có người muốn điều động Thái Châu chiết trùng phủ, ngàn vạn không thích nghe theo, nếu không có thể sẽ lại để cho kẻ trộm ra hại hoàng đế. Cho nên, Thái Châu chiết trùng phủ đô úy không dám tùy tiện làm ra quyết định. Chương 1414, lại để cho bọn hắn đối phó một cái tiểu cô nương. Thái Châu chiết trùng phủ đô úy không phải lo lắng cho mình dẫn người đi qua, sẽ để cho cái gì kẻ trộm đi ra hại hoàng đế. Mà là hắn lo lắng, chính mình đắc tội cái này cho mình truyền tin người. Thái Châu chiết trùng phủ đô úy biết rõ. Trường An vị này cho mình truyền tin người, không phải mình có thể đắc tội. Một khi bị Trường An người nọ biết nói chính mình mang, theo Thái Châu chiết trùng phủ binh sĩ đi hướng Tề Châu, nếu là ngày sau Trường An người nọ trách tội xuống. Hắn Thái Châu chiết trùng phủ đô úy thế nhưng mà không có quả ngon để ăn. Vì kế hoạch hôm nay, hắn chỉ có thể lựa chọn giả bộ làm cái gì cũng không biết. Hoàng đế nếu là ngày sau trách tội, hắn còn có thể nói mình không rõ ràng lắm. Rất hiển nhiên. Tại Thái Châu chiết trùng phủ đô úy trong mắt, cho hắn truyền tin người này, có thể so sánh hoàng đế cho hắn áp bách hiếu thắng quá nhiều. Cô nương, thật sự thật có lỗi, nhà của chúng ta đô úy đại nhân nói, không biết ngài cái này cái gì Hán Vương lệnh, cô nương hay là đi thôi. Binh sĩ trở lại chiết trùng phủ cửa ra vào, cùng chính đợi được chứ nhanh chóng Lý Nhược Xương nói ra. Lý Nhược Xương còn tưởng rằng, Thái Châu chiết trùng phủ đô úy hội mau chóng đem nhân mã tập kết tốt, đi theo chính mình trở về Tề huyện, cứu viện hoàng đế một chuyến. Kết quả lại là không nghĩ tới, vậy mà lấy được là như vậy một cái kết quả. Thái Châu chiết trùng phủ đô úy nói ta lệnh bài kia là giả dối. Lý Nhược Xương đều có chút hoài nghi lỗ tai của mình. Chính mình lệnh bài là thật là giả, Thái Châu chiết trùng phủ đô úy hội nhìn không ra. Lý Nhược Xương trước tiên tự kịp phản ứng, Thái Châu chiết trùng phủ đô úy là không nghĩ mang binh đi hướng Tề huyện, cho nên mới tìm như vậy một cái lấy cớ. Chúng ta đô úy đại nhân nói như thế, cô nương, một mình bốc lên chế Hán Vương lệnh bài. Thế nhưng mà mất đầu tội lớn, cô nương đi nhanh lên. Binh sĩ gật đầu, lại thúc lấy Lý Nhược Xương tranh thủ thời gian ly khai. Lý Nhược Xương nơi nào sẽ cứ như vậy ly khai tại đây. Triệu Thần cho nhiệm vụ của nàng mang Thái Châu chiết trùng phủ tướng sĩ cùng đi hướng Tề huyện, cũng không phải là nàng một người trở về. Thật to gan. Lý Nhược Xương sắc mặt rét run, sau đó là được rút ra trường kiếm. Ngươi muốn làm gì? Binh sĩ cũng là biến sắc. Nơi này chính là Thái Châu chiết trùng phủ. Chưa từng có người dám ở chỗ này rút kiếm. lưỡng tên lính vọt lên, đem Lý Nhược Xương ngăn ở cửa ra vào. Đã Thái Châu chết trùng phủ đô úy không muốn gặp bổn vương phi, cái kia bổn vương phi liền chính mình đi vào tìm hắn. Mở ra, nếu không đừng trách ta ra tay độc ác. Lý Nhược Xương sắc mặt rét run. Giờ phút này nàng chỉ có một ý niệm trong đầu, xông đi vào, tìm được Thái Châu chết trùng phủ đô úy, lại để cho hắn dẫn Thái Châu chết trùng phủ binh sĩ đi hướng Tề huyện. Lớn mật, binh sĩ cũng là nổi giận. Chính mình tốt khích lệ ác quỷ khích lệ, kết quả trước mắt cô gái này không biết tốt xấu, lại muốn xông đi vào. Thật sự là, binh sĩ cái cảm giác ngang hông của mình đau xót, cả người liền bị đạp bay đi ra ngoài. Bên cạnh Thái Châu chết trùng phủ binh sĩ nhìn trước mắt nữ tử đột nhiên một cước, đang muốn xông đi lên, nhưng cũng là bị một cước đạp bay ra ngoài. Lưỡng tên lính té trên mặt đất, thật lâu dậy không nổi thân. Người tới, có người xông chết trùng phủ. Binh sĩ chỉ ở nằm trên mặt đất, cùng chết trùng phủ bên trong hô. Lý Nhược Xương giờ phút này đã là đi vào chết trùng phủ đại môn. Thái Châu chết trùng phủ binh sĩ cũng là thật không ngờ, xâm nhập bọn hắn chết trùng phủ, vậy mà sẽ là một cái nữ nhân. Một đám Thái Châu chết trùng phủ binh sĩ nghe đi ra bên ngoài la lên, là được đã đem Lý Nhược Xương bao quanh vây quanh ở chết trùng phủ trong sân. Ngươi là người nào, liền chết trùng phủ cũng dám xông, không muốn sống nữa. Nhanh chóng đem vũ khí buông, đối đãi chúng ta đô úy đại nhân tới xử trí ngươi. Nếu không chúng ta có thể không khách khí. Thái Châu chết trùng phủ binh sĩ cùng Lý Nhược Xương hô. Lý Nhược Xương trên mặt không thấy chút nào gợn sóng, ánh mắt đảo qua trước mắt một đám Thái Châu đánh và thắng địch binh sĩ. Ta là Hán Vương Phi, mang theo Hán Vương lệnh bài tới đây, điều động Thái Châu chết trùng phủ, đi hướng Tề Châu hộ giá. Lệnh bài lúc này, Lý Nhược Xương lần nữa xuất ra Hán Vương lệnh, cùng mọi người quát. Hán Vương Phi, cái nào Hán Vương Phi? Có binh sĩ ngẩn người. Còn có cái nào, tự là Hán Vương Triệu Thần Điện Hạ Phu Nhân. Bên cạnh có binh sĩ thuận miệng giải thích nói. Hán Vương Phi như thế nào chạy tới đây rồi, còn nói muốn điều chúng ta đi Tề Châu hộ giá. Tình huống như thế nào? Các binh sĩ giờ phút này cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Người cô gái này, thật to gan, dám tùy ý xuất ra một quả lệnh bài, đã nghĩ ngợi lấy điều động ta Thái Châu chết trùng phủ. Thái Châu chết trùng phủ đô úy từ trong đám người đi tới. Hắn là không nghĩ tới, Lý Nhược Xương vậy mà sẽ trực tiếp xông tới. Thái Châu chết trùng phủ đô úy vốn là muốn, chính mình cự tuyệt Lý Nhược Xương yêu cầu, Lý Nhược Xương sẽ đi tìm biện pháp khác. Như vậy sự tình từ nay về sau, cùng hắn Thái Châu chết trùng phủ đô úy cũng sẽ không có quan hệ. Có thể Lý Nhược Xương nhưng lại xông vào, còn cùng dưới tay mình binh sĩ đánh nhau. Mình nếu là giả bộ làm sự tình gì đều không có, về sau có thể không có biện pháp nhắn nhủ. Dù sao hắn không dám đắc tội cùng mình truyền tin chi nhân, có thể cũng không dám đắc tội Triệu Thần. Ngươi tự Thái Châu chết trùng phủ đô úy. Lý Nhược Xương nhìn trước mắt khôi ngô đại hán, lạnh giọng nói ra. Ta chính là Thái Châu chết trùng phủ đô úy gật đầu, ánh mắt xem kỹ lên trước mắt Lý Nhược Xương. Nếu là có biện pháp, hắn có thể thật sự không nghĩ chuyến cái này tranh vào vũng nước đục. Lệnh bài kia ngươi có thể nhận thức. Lý Nhược Xương cầm trong tay lấy Hán Vương lệnh, cùng Thái Châu chết trùng phủ đô úy hỏi. Nhận thức. Thái Châu chết trùng phủ đô úy gật đầu. Hắn không có biện pháp tại chính mình nhiều binh lính như thế trước mặt nói dối. Hơn nữa cái này cũng không phù hợp tác phong của hắn. Đã nhận thức là sao không cùng bổn vương phi tương kiến. Lý Nhược Xương hai mắt phóng hỏa, tức giận chất vấn. Hán Vương lệnh thật sự. Nhưng ngươi nói ngươi là Hán Vương Phi, vấn đề này ta không dám khẳng định. Như lệnh bài kia là ngươi từ nơi này nhặt được, hoặc là ngươi đừng có tâm tư, điều động ta Thái Châu chết trùng phủ binh sĩ, xảy ra chuyện, ta nhưng là phải mất đầu. Thái Châu chết trùng phủ đô úy cùng Lý Nhược Xương nói ra. Vậy ngươi muốn làm sao bây giờ? Lý Nhược Xương hỏi cái này Thái Châu chết trùng phủ đô úy. Hiển nhiên Lý Nhược Xương cũng là nhìn ra, trước mắt Thái Châu chết trùng phủ đô úy muốn khó xử chính mình. Hoặc là nói, hắn không nghĩ tham dự đến việc này bên trong. Thái Châu chết trùng phủ đô úy nhíu mày, hắn cho là mình nói như vậy một ít lời, Lý Nhược Xương nên biết khó mà lui, ly khai tại đây. Kết quả lại là không nghĩ tới. Ta phải như thế nào? Thái Châu chết trùng phủ đô úy trầm ngâm, rồi sau đó lại nói, nghe nói Hán Vương Phi thân thủ vô cùng tốt, là một đời tuổi trẻ ít có cường giả. Như vậy đi, Thái Châu chết trùng phủ có bát đại kim cương, bọn họ đều là ta Thái Châu chết trùng phủ nhất đẳng cường giả. Ta suy nghĩ, nếu là thật sự Hán Vương Phi, nhất định có thể đánh bại bọn hắn. Cô nương nếu thật là Hán Vương Phi, đánh bại bọn hắn. Nếu không là, cô nương hay là tranh thủ thời gian ly khai nơi này, ta cũng sẽ không biết truy cứu lệnh bài kia sự tình. Bát đại kim cương. Đô úy đại nhân như thế nào sẽ để cho bọn hắn đối phó một cái tiểu cô nương? Còn không phải sao, bát đại kim cương là người nào? Chúng ta 10 cái đánh hắn một cái, đều là vô cùng khó khăn, lại để cho một cái tiểu cô nương theo chân bọn họ đánh. Trong nơi này hội là đối thủ.

nhưng mình biết không phải là đối thủ, còn không nên tới cùng chúng ta tỉ thí, đây không phải một người thông minh nên làm sự tình. Ngươi bây giờ nhận thua còn kịp. Bát đại kim cương bên trong lão đại mở miệng lần nữa khích lệ lấy Lý Nhược Xương. Nhận thua? Ta tuy là nữ tử, thực sự chưa bao giờ chủ động nhận thua. Muốn chiến, liền chiến. Lý Nhược Xương hồi đáp, thần sắc trên mặt y nguyên tỉnh táo. Bát đại kim cương nhao nhao nhíu mày. Bọn hắn thật sự là không muốn cùng một nữ tử ra tay, là được đưa ánh mắt nhìn về phía một bên Thái Châu Chiết Trùng Phủ Đô Úy. Thái Châu Chiết Trùng Phủ nói cái gì cũng không nói, chỉ là ánh mắt nhàn nhạt nhìn trước mắt một màn. Động tay, gặp Thái Châu Chiết Trùng Phủ Đô Úy không nói gì, bát đại kim cương bên trong lão đại cùng đồng bạn bên cạnh hô. Còn lại 6 người đều là mặt sắc mặt ngưng trọng, cầm trong tay vũ khí, chậm rãi hướng Lý Nhược Xương đi đến. Võ đài lại một lần nữa trở nên an tĩnh lại. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn qua lên trước mặt lôi đài. Lý Nhược Xương cầm trong tay trường kiếm, sắc bén ánh mắt nhìn qua phía trước hướng chính mình chậm rãi đi tới đối thủ. Đem làm. Trường kiếm trong tay hướng về sau mạnh mà vung lên, liền cùng sau lưng ý đồ đánh lén mình bát đại kim cương một trong vũ khí, trong tay đụng vào nhau. Bát đại kim cương một trong cái cảm giác mình hổ khẩu một hồi đau nhức. Đây là hắn lần thứ nhất cùng người so đấu thời điểm, bị đánh rách tả tơi hổ khẩu. Trước mắt cô gái này thân thủ, quả nhiên là không thể khinh thường. Bát đại kim cương một trong nội tâm âm thầm khiếp sợ. Bát đại kim cương những người còn lại nhìn thấy trước mắt một màn, cũng là phát hiện Lý Nhược Xương đáng sợ. Vừa rồi một chiêu kia, nếu là bọn họ, có thể tuyệt đối không thể kịp phản ứng. Giờ phút này, bọn hắn cũng bắt đầu chăm chú. Cô gái này không phải người bình thường, mọi người không nên khinh địch. Bát đại kim cương bên trong lão đại nói ra. Lý Nhược Xương ánh mắt lạnh lẽo. Nàng cũng hiểu được, những người trước mắt này, đều là nghe theo bát đại kim cương bên trong lão đại mà nói. Như vậy chính mình đưa hắn cái thứ nhất tiêu diệt, trước mắt những cái thứ này tự rắn mất đầu. Lý Nhược Xương trường kiếm trong tay cuốn, xoáy lên vô số kiếm hoa, kẹp lấy có chút tiếng xe gió, hướng bát đại kim cương bên trong lão đại công tới. Bát đại kim cương bên trong lão đại sắc mặt lúc này khẽ biến. Hắn ý thức được cô gái trước mắt muốn cái thứ nhất cầm xuống chính mình, trong tay đại đao hơi đề, muốn ngăn trở Lý Nhược Xương cái này lăng lệ ác liệt một kích. Chỉ là Lý Nhược Xương trường kiếm trong tay tựa hồ trường con mắt bình thường, sắp tới đem cùng trong tay hắn đại đao đụng vào nhau thời điểm, đột nhiên hướng cổ tay của hắn đánh tới. Bát đại kim cương bên trong lão đại sắc mặt đại biến, cuống quýt dùng đao đi ngăn cản. Nhưng chỉ là cảm nhận được mu bàn tay một hồi kịch liệt đau nhức, trong tay đại đao lập tức liền với tay bất trụ. Đại đao ầm một tiếng rơi trên mặt đất. Người chết. Trường kiếm gác ở bát đại kim cương bên trong lão đại trên cổ, Lý Nhược Xương trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm tiếng nổ đãng tại trên lôi đài. Bát đại kim cương bên trong lão đại còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Nghe nói như thế, cảm thụ được trên cổ trường kiếm sắc bén, hắn mới thân thể khẽ run lên, đặt mông ngồi dưới đất. Đại ca. Đại ca ngươi không sao chớ. Bát đại kim cương mấy người còn lại nhao nhao hô. Bát đại kim cương bên trong lão đại khoát tay, ý bảo chính mình không có việc gì. Rồi sau đó ngẩng đầu, cho đã mắt rung động nhìn xem lưng đối với chính mình, mặt hướng bát đại kim cương những người còn lại Lý Nhược Xương. Hắn hoàn toàn không thể tưởng được, một nữ tử, vậy mà sẽ có như vậy thân thủ. Trước khi hắn thậm chí còn cho rằng, là lão lục chính mình chủ quan, cho nên mới thua ở trước mắt nữ tử trong tay. Nhưng giờ phút này, hắn phát hiện mình là 10 phần sai. Ta không sao, các ngươi coi chừng, trước mắt vị này, tuyệt đối không thể khinh thường. Bát đại kim cương bên trong lão đại lắc đầu, cùng hắn dư 6 người nhắc nhở một câu. Rồi sau đó bắt đầu từ trên lôi đài xuống dưới. Đô úy đại nhân, nàng có lẽ tựu là Hán Vương Phi à, thuộc hạ nghe nói qua, Hán Vương Phi Lý Nhược Xương thân thủ vô cùng tốt. Người này thân thủ, quả thực là xương thượng tuyệt đỉnh. Bát đại kim cương bên trong lão đại trở lại dưới lôi đài phương, cùng Thái Châu Chiết Trùng Phủ đô úy nhỏ giọng hỏi. Thái Châu Chiết Trùng Phủ đô úy không nói gì. Hắn đương nhiên biết đạo nhãn trước Lý Nhược Xương là Hán Vương Phi. Nhưng hắn thật sự không nghĩ tham dự việc này bên trong. Nếu không mặc kệ đắc tội ai, hắn cũng không thể đơn giản thoát thân. Trước mắt, chỉ nhìn Lý Nhược Xương có thể hay không thắng được 6 người khác. Đứng tại trên lôi đài Lý Nhược Xương không có cảm thấy bất luận cái gì hưng phấn. Theo Tề Huyện đi vào Thái Châu, nàng trên đường đi đều không sao cả hào hào nghỉ ngơi một chút. Trong nội tâm nàng tự là, nghĩ đến có thể mau chóng tìm đến Thái Châu Chiết Trùng Phủ viện binh. Sớm đã là người kiệt sức, ngựa hết hơi. Vừa rồi lại là dựng lên 2 trận, Lý Nhược Xương tinh thần có chút hoảng hốt. Lại vẫn là cường chống đứng tại trên lôi đài. Các ngươi, cùng lên đi. Lý Nhược Xương thanh âm nghe có chút khàn giọng. Còn lại 6 người một nghe nói như thế, lúc ấy cũng là đỏ trong mắt. Bọn hắn bát đại kim cương, còn có thể bị một nữ tử lần lượt địa đánh bại. Cùng tiến lên. Một người trong đó lớn tiếng nói. Thoại âm rơi xuống, là được vung vẩy lấy vũ khí hướng Lý Nhược Xương công tới. Còn lại 5 người cũng là không chút khách khí, theo từng cái phương hướng hướng Lý Nhược Xương đánh tới. Trên lôi đài, chỉ thấy chớp động bóng người, cùng với không dứt bên tai vũ khí va chạm phát ra thanh âm. Dưới lôi đài, vây xem Thái Châu chết trùng phủ binh sĩ tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ khẩn trương. Giờ phút này bọn hắn cũng không hiểu nổi, mình rốt cuộc là hy vọng bát đại kim cương thắng, hay là hy vọng trên lôi đài nữ tử thắng. A đột nhiên một tiếng kêu to, mọi người, đột nhiên chứng kiến bát đại kim cương bên trong lão ngũ theo trên lôi đài bay ngược đi ra, rồi sau đó trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Quá mạnh mẽ. Bát đại kim cương bên trong lão ngũ dãy dụa lấy theo trên mặt đất đứng lên, ánh mắt lại là chăm chú khóa tại phía trước trên lôi đài. Chương 1417, Bình Dương công chúa có thể cùng chi so sánh. Đây là cái gì tình huống? 6 người vây công một người, còn bị đạp xuống một cái. Cô gái này thân thủ cũng quá mạnh chút ít a. Bát đại kim cương lúc nào trở nên yếu như vậy hả? Mọi người vây xem là không biết xảy ra chuyện gì, nhưng bị đạp hạ lôi đài bát đại kim cương bên trong lão ngũ nhưng lại tinh tường. Bọn hắn 6 người cùng một chỗ vây công Lý Nhược Xương, thực cũng đã Lý Nhược Xương mệt mỏi phòng thủ. Có thể bọn hắn cũng một mực không có tìm được bất kỳ cơ hội nào cầm xuống Lý Nhược Xương. Cái này một lúc sau, hắn cũng có chút vội vàng sao động. Nghĩ đến một chiêu phóng ngược lại Lý Nhược Xương, kết quả lại là bị Lý Nhược Xương một cước cho đạp xuống lôi đài. Nghe vây xem binh sĩ tiếng nghị luận, bát đại kim cương bên trong lão ngũ cũng là trên mặt tao được sợ. Cúi đầu yên lặng hướng một bên đi đến. Khóe mắt quét nhìn nhưng vẫn là nhìn xem trên lôi đài thế cục. Hắn muốn biết, trên đài nữ tử phải chăng thật sự có thể đưa bọn chúng 8 người tất cả, đều đả bại. Trên lôi đài, mấy người vẫn là hỗn chiến cùng một chỗ. Lý Nhược Xương cái cảm giác mình trường kiếm trong tay hình như có thiên quân chi trọng. Cái trán cũng khai mở mới bốc lên mồ hôi, hai mắt có chút hoảng hốt. Cô nương, ngươi không sao chớ. Bát đại kim cương còn lại trong 5 người, có người phát hiện Lý Nhược Xương không ổn, là được mở miệng hỏi. Không sao. Lý Nhược Xương cũng cảm thấy mình thân thể tình huống không ổn, nhưng giờ phút này vẫn không có còn hơn trước mắt mấy người. Nàng vẫn không thể nghỉ ngơi. Triệu thần vẫn còn tề huyện chờ viện binh của nàng. Nếu là giờ phút này ngã xuống, triệu thần bên kia không có viện binh, còn không biết hội xảy ra chuyện gì. Lý Nhược Xương cước bộ có chút tập tễnh, trường kiếm trong tay nhưng lại chăm chú nắm trong tay. Nàng không sao chứ? Có binh sĩ chứng kiến Lý Nhược Xương tình huống, nhỏ giọng hỏi. Không biết a. Nàng tại cửa ra vào thời điểm là cưỡi ngựa tới, phong trần mệt mỏi, trong mắt tràn đầy tơ máu, đoán chừng là rất lâu không có nghỉ ngơi. Dưới mắt lại liên tiếp giao chiến mấy trận, đoán chừng là mệt muốn chết rồi. Bên cạnh có binh sĩ nhỏ giọng hồi đáp, trên mặt tràn đầy kính nể chi sắc. Mặc dù là mệt mỏi hồi lâu, một nữ tử lại vẫn kiên trì xuống, đánh bại bát đại kim cương trong đó 3 người. Thậm chí là cho tới bây giờ, cũng không có lui ra phía sau nhận thua. Người nói nàng đến cùng là vì cái gì, muốn như vậy liều. Chẳng lẽ chính là vì đả bại chúng ta chết trùng phủ bát đại kim cương? Không biết a, đoán chừng chỉ có chúng ta đô úy đại nhân biết nói trong đó nguyên do. Các binh sĩ tiếng nghị luận lại, để cho Thái Châu chết trùng phủ đô úy sắc mặt có chút mất tự nhiên. Hắn không nghĩ tới, Lý Nhược Xương rõ ràng đã như thế mỏi mệt, còn muốn kiên trì thực hiện cùng mình đồ ước. Nghĩ đến cô gái trước mắt tựu là đại danh đỉnh đỉnh Hán Vương phu nhân, Thái Châu chết trùng phủ trong nội tâm bao nhiêu có chút tâm thần bất định. Hắn không nghĩ đắc tội cùng mình truyền tin người nọ. Cũng không muốn Hán Vương phi tại chính mình tại đây gặp chuyện không may. Nếu không vị kia Hán Vương điện hạ tuyệt đối sẽ không buông tha chính mình. Cô nương, tình huống của ngươi đã chi chống đỡ không được bao lâu. Trận này đổ ước, ngươi thua. Xuống đây đi. Thái Châu chết trùng phủ đô úy cùng trên lôi đài Lý Nhược Xương hô. Hắn hy vọng Lý Nhược Xương chủ động nhận thua. Như vậy hắn cũng không hội đắc tội cùng mình gửi thư cái kia người. Tương lai nói, cũng có lấy cớ cùng triệu thần giải thích. Tiếc rằng Lý Nhược Xương căn bản sẽ không có nhìn về phía hắn. Tựa hồ hoàn toàn là không có ý định nhận thua. Đô úy đại nhân, cô gái này rốt cuộc là ai à? Tại sao có thể có như vậy thân thủ, còn có như vậy đích ý chí lực? Bát đại kim cương bên trong lão đại cùng Thái Châu chết trùng phủ đô úy hỏi. Thái Châu chết trùng phủ đô úy thần sắc có chút khó coi, chăm chú nhìn chằm chằm trên lôi đài Lý Nhược Xương, cũng không có trả lời bát đại kim cương bên trong lão đại câu hỏi. Trên lôi đài, còn lại vài tên bát đại kim cương, giờ phút này cũng là nhíu mày. Bọn hắn không nghĩ tới cô gái trước mắt. Rõ ràng đã suy yếu không được, nhưng vẫn là phải ở chỗ này kiên trì. Cùng tiến lên, chấm dứt chiến đấu. Bát đại kim cương một người trong đó hô. Hắn cũng không muốn sẽ cùng Lý Nhược Xương rằng có quá lâu. 5 người đối phó một nữ tử, còn muốn kéo dài thời gian hay sao? Còn lại 4 người cũng là gật đầu, mấy người lần nữa hướng Lý Nhược Xương công tới. Lý Nhược Xương cắn môi anh đào, máu tươi nhiễm lên cặp môi đỏ mọng, đau đớn kịch liệt làm cho nàng tạm thời tỉnh táo lại. trường kiếm trong tay hóa thành bay múa ngân xà, dưới chân cưỡi gió lăng không, một bộ áo đỏ lập lòe tại trên lôi đài. Đao kiếm va chạm thanh âm, tiếng nổ đãng tại toàn bộ võ đài. Bóng người chẳng chịt, bát đại kim cương lập tức chỉ còn lại có một người đứng tại trên lôi đài. Lý Nhược Xương dùng kiếm chống đỡ đấy, to như hạt đậu mồ hôi rơi vào lôi đài bụi đất phía trên. Vây xem binh sĩ đều là cho đã mắt rung động nhìn trước mắt Lý Nhược Xương. Bọn hắn thật sự không thể tưởng được Lý Nhược Xương vì sao phải như vậy kiên trì. Một nữ tử, độc chiến Thái Châu chết trùng phủ bát đại kim cương, mà chút nào không rơi vào thế hạ phong. Bị đánh hạ lôi đài bát đại kim cương, giờ phút này đều là ngồi dưới đất, nhìn qua trên lôi đài Lý Nhược Xương, cho đã mắt đều là vẻ sùng kính. Đứng tại dưới lôi đài Phương Thái Châu chết trùng phủ đô úy, giờ phút này sắc mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Hắn vốn cho là, Lý Nhược Xương vốn là mỏi mệt thân hình, tất nhiên không phải bọn hắn bát đại kim cương đối thủ. Có thể thực tế thì, bát đại kim cương đã bại thứ bảy. Mặc dù giờ phút này Lý Nhược Xương đã là nỏ mạnh hết đà, Thái Châu chết trùng phủ đô úy cũng không có nửa điểm lực lượng. Bát đại kim cương chỉ còn lại có người cuối cùng, hắn thế nào lại là Lý Nhược Xương đối thủ? Trên lôi đài, bát đại kim cương người cuối cùng nhìn xem Lý Nhược Xương, hai mắt lộ vẻ khó có thể tin, lại kẹp lấy vô cùng kính nể chi sắc. Cô nương, vì sao phải như vậy liều? Hắn thật sự không nghĩ ra, một nữ tử, vì sao phải như vậy liều lĩnh? Rõ ràng thân thể của mình đã suy yếu không được, nhưng vẫn là như thế không chịu nhận thua. Thậm chí không tiếc cắn nát bờ môi của mình, cũng muốn ép mình bảo trì thanh tỉnh. Phu quân của ta để cho ta tới Thái Châu chết trùng phủ cầu viện. Ngày xưa ta một mực không thể giúp hắn gấp cái gì, nhưng là lần này, ta nhất định có thể. Lý Nhược Xương thấp lấy thanh âm, con mắt có chút huyết hồng, chậm rãi nói ra. Những lời này nói ra, càng làm cho Thái Châu chết trùng phủ đô úy cảm thấy trong nội tâm cả kinh. Hắn đột nhiên ý thức được, chính mình lại để cho Lý Nhược Xương cùng bát đại kim cương tỉ thí, là một kiện cực kỳ sai lầm sự tình. Lý Nhược Xương sẽ không buông tha cho cái này khiêu chiến. Hắn Thái Châu chết trùng phủ đô úy, xem như triệt để đắc tội hắn Vương Triệu Thần. Dưới mắt, cũng là thời điểm ngăn lại lần này tỉ thí. Thái Châu chết trùng phủ trong nội tâm âm thầm thở dài một tiếng, sau đó là được đi tới, đi vào trên lôi đài, cùng còn lại cuối cùng một gã bát đại kim cương phất tay. Cuối cùng một gã bát đại kim cương ngẩn người, rồi sau đó là được cùng Lý Nhược Xương thật sâu chắp tay, ly khai trên lôi đài. Thái Châu chết trùng phủ đô úy Lâm Ngọc, bái kiến Hán Vương Phi. Thái Châu chết trùng phủ đô úy đứng tại Lý Nhược Xương trước mặt, cùng Lý Nhược Xương bái nói. Lý Nhược Xương nhìn trước mắt Thái Châu chết trùng phủ đô úy, hàm huyết khóe miệng câu dẫn ra vẻ tươi cười. Ai có thể nghĩ đến, nàng kia dĩ nhiên là Hán Vương Phi. Nghe nói Hán Vương Điện Hạ tại Trường An dưới một người, trên vạn người, vị này Hán Vương Phi chắc là Hán Vương Điện Hạ lớn nhất trợ lực. Còn không phải sao, một người độc chiến bát đại kim cương, như thế thực lực, như thế dũng khí, trên đời hiếm thấy. Có lẽ chỉ có năm đó Bình Dương công chúa có thể cùng chi so sánh. Cái kia khẳng định, nghe nói bát đại kim cương mấy người, thập phần bội phục Hán Vương Phi, muốn ở lại Hán Vương Phi dưới trướng nghe lệnh. A, bát đại kim cương bọn hắn trước khi không phải lập nhiều lời thề, tuyệt đối không nghe lời tại những người khác sao. Như thế nào lần này, vậy mà. Chương 1418, cô nương, đây là nơi nào? Thái Châu chết trùng phủ, có binh sĩ vẫn còn nghị luận hôm qua sự tình. Bọn hắn bội phục Lý Nhược Xương dũng khí, biết nói thân phận của Lý Nhược Xương về sau. Mọi người càng là cảm giác sâu sắc kính nể. Đường đường Vương Phi, thật không ngờ dũng mãnh. Giờ phút này Lý Nhược Xương đang tại trong biệt viện nghỉ ngơi. Hán Vương Phi điện hạ, đây là đô úy đại nhân lại để cho đại phu cho ngươi lưu dược, ngài uống xong lại nghỉ ngơi một ngày thì tốt rồi. Thị nữ cùng Lý Nhược Xương nói xong, đưa lên đến một chén canh dược. Lý Nhược Xương ở đâu có tâm tư ở chỗ này nghỉ ngơi. Nàng lo lắng Triệu Thần tình huống bên kia, trong nội tâm đã nghĩ ngợi lấy sớm chút dẫn người đi chợ giúp Tề huyện. Lâm đô úy, Lý Nhược Xương cùng thị nữ hỏi. Đô úy đại nhân đang tại sai nhân thủ, nghe nói là chuẩn bị lại, để cho bọn hắn cùng Hán Vương Phi điện hạ cùng đi Tề huyện. Thị nữ cùng Lý Nhược Xương giải thích nói. Lý Nhược Xương hơi chút nhẹ nhàng thở ra, nàng nghĩ đến Thái Châu chết trùng phủ đô úy coi như là coi trọng chữ tín. Nhưng nàng cũng không thể lại ở chỗ này nghỉ ngơi quá lâu. Uống xong dược, liền đứng dậy muốn đi ra ngoài. Hán Vương Phi điện hạ, ngài thân thể còn không có khôi phục tốt, lại nghỉ ngơi một chút a. Thị nữ ngăn lại Lý Nhược Xương. Ta có việc gấp, ngươi dẫn ta đi hướng Lâm đô úy chỗ đó. Lý Nhược Xương không có nằm xuống nghỉ ngơi, mà là cùng thị nữ nói, làm cho nàng mang chính mình đi tìm Thái Châu chết trùng phủ đô úy. Thị nữ do dự một lát, vẫn gật đầu. Hạ quan Thái Châu chết trùng phủ đô úy Lâm Ngọc, bái kiến Hán Vương Phi điện hạ. Thái Châu chết trùng phủ đô úy nhìn thấy Lý Nhược Xương, chắp tay hành lễ. Cô gái trước mắt, quả nhiên là lại để cho Thái Châu chết trùng phủ đô úy bội phục không thôi. Nhưng hắn hiện tại càng thêm lo lắng chính là, về sau Triệu Thần có thể hay không bởi vì việc này tìm phiền toái cho mình. Một khi chính mình bị Triệu Thần nhìn chằm chằm vào, cái kia còn không bằng sớm đi chết tốt. Lâm Đô Úy miễn lễ. Lý Nhược Xương gật đầu, rồi sau đó nhìn về phía Bát Đại Kim Cương. Hán Vương Phi Điện Hạ, hôm nay tỉ thí, bọn hắn 8 người đối với Hán Vương Phi Điện Hạ vô cùng kính nể. Bọn hắn muốn đi theo Hán Vương Phi Điện Hạ bên người nghe hầu phân phó. Thái Châu Chiết Trùng Phủ Đô Úy cùng Lý Nhược Xương giải thích một câu. Chúng ta đều là Hán Vương Phi khí độ chỗ thuyết phục, kính xin Hán Vương Phi Điện Hạ nhận lấy chúng ta. Bát Đại Kim Cương ngay ngắn hướng cùng Lý Nhược Xương khom mình hành lễ. Lý Nhược Xương cũng là có chút ít tắc lưỡi. Chính mình thế, nhưng mà cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua thu người nào tại dưới trướng. Huống chi là trước mắt 8 người này. Lâm Đô Úy, còn có chư vị, tại 2 năm trước khi, có lẽ ta sẽ không chút do dự đáp ứng đem 8 vị giữ ở bên người. Nhưng hôm nay nhưng lại không có cái này tâm tư. Hán Vương Phi Điện Hạ có phải hay không chướng mắt chúng ta 8 người? Bát Đại Kim Cương ở giữa lão đại đánh gãy Lý Nhược Xương mà nói. Lý Nhược Xương lắc đầu, cười nói, 8 vị bổn sự rất tốt, tại ta đã thấy một đám tướng sĩ bên trong, thân thủ cũng có thể xếp hạng hàng đầu. Nhưng bên cạnh ta, là sẽ không lưu chư vị, đương nhiên, chư vị như thì nguyện ý, ta có thể cùng phu quân ta Triệu Thần dẫn tiến chư vị. Chư vị tại bên cạnh của hắn, nhất định có thể đạt được trọng dụng, lưu ở bên cạnh ta, cũng sẽ mai một chư vị bổn sự. Tại trước đây thật lâu, nếu là có bực này người có bản lĩnh muốn đầu nhập vào tại chính mình dưới trướng, Lý Nhược Xương nhất định sẽ thật cao hứng địa đem người nhận lấy. Lúc kia, nàng hy vọng mình có thể trở thành Bình Dương công chúa thứ hai. Bên người trợ lực đương nhiên là càng nhiều vượt tốt. Nhưng lập gia đình về sau, Lý Nhược Xương đã có chồng, đã có con gái. Nàng hiện tại chỉ hy vọng chính mình một nhà bình bình an. Những người trước mắt này lưu tại bên cạnh mình, không thể nghi ngờ là làm trễ nãi bọn hắn. Bát Đại Kim Cương có chút thất vọng. Thái Châu Chiết Trùng Phủ Đô Úy nhưng lại vừa cười vừa nói, Hán Vương Phi Điện Hạ nói không sai. Hán Vương Điện Hạ dưới một người, trên vạn người, nếu là các ngươi có thể ở lại Hán Vương dưới trướng nghe lệnh, nhất định là tiền đồ vô lượng. Như vậy đi, lần này viện quân, các ngươi 8 người lĩnh quân, trên đường nghe theo Hán Vương Phi Điện ra lệnh, ta tự không cùng lúc đồng hành. Đã đến Tề huyện, mong rằng Hán Vương Phi Điện Hạ có thể nhiều cùng Hán Vương Điện Hạ nói nói tình, lại để cho bọn hắn 8 người ở lại Hán Vương dưới trướng. Thái Châu Chiết Trùng Phủ Đô Úy thật sự hy vọng Bát Đại Kim Cương có thể ở lại Triệu Thần bên kia. Nói như thế nào, Bát Đại Kim Cương cũng theo chính mình bao lâu? Nếu là bọn họ lưu tại Triệu Thần bên người, Triệu Thần còn muốn, bởi vì hôm nay chính mình khó xử Lý Nhược Xương sự tình mà thu thập mình. Vậy cũng nên cân nhắc một chút Bát Đại Kim Cương a. Nói không chừng a, chính mình cái Thái Châu Chiết Trùng Phủ Đô Úy chuyện gì cũng sẽ không có. Các ngươi 8 người, đã đến Tề huyện, nhất định phải hảo hảo nghe lệnh bởi Hán Vương Điện Hạ. Về sau tự ở lại Hán Vương Điện Hạ dưới trướng. Thái Châu Chiết Trùng Phủ Đô Úy lại cùng Bát Đại Kim Cương dặn dò. Lý Nhược Xương không có cách nào cự tuyệt. Bát Đại Kim Cương cũng không dám cự tuyệt Thái Châu Chiết Trùng Phủ Đô Úy mệnh lệnh. Tại Thái Châu Chiết Trùng Phủ Đô Úy vẻ mặt tươi cười xuống, mấy người ra Đô Úy phủ. Thái Châu Chiết Trùng Phủ 3000 đánh và thắng địch binh sĩ, giờ phút này đã tại võ đài đứng lại. Hán Vương có lệnh, bệ hạ bị nhốt Tề huyện, tình huống nguy cấp, hôm nay điều ta Thái Châu Chiết Trùng Phủ tướng sĩ hướng Tề huyện hộ giá. Bọn ngươi cần phải nghe lệnh làm việc, anh dũng tranh giành trước, cứu bệ hạ tại nước lửa, vãn bưu đinh tại đêm nghiêng. Tất cả mọi người, hiện lại xuất phát. Thái Châu Chiết Trùng Phủ Đô Úy cùng trước mặt Thái Châu Chiết Trùng Phủ tướng sĩ hô. Vâng. Mọi người một tiếng hòa cùng. Tất cả mọi người đều xoay người lại, mặt hướng lối ra. Bát Đại Kim Cương cũng là nhìn về phía Lý Nhược Xương, cùng đợi mệnh lệnh của nàng. Lý Nhược Xương cưỡi chiến mã, áo đỏ bồng bềnh. Ánh mắt đảo qua trước mắt 3000 Thái Châu Chiết Trùng Phủ binh sĩ, tay phải lăng không đánh xuống, quát, xuất phát. Trường An, Giang Tư Nghiệp 2 ngày này trong nội tâm có chút bất an. Hắn tổng cảm thấy chuyện này khả năng sẽ tại mấy ngày nay phát sinh. Trừ Toại Lương tung tích đến bây giờ cũng không có nửa điểm tin tức. Coi như người này đột nhiên tự hư không tiêu thất bình thường. Hôm nay, Giang Tư Nghiệp lại nhận được tin tức. Hắn được lại đi quần phương viên một chuyến. Giang Tư Nghiệp cũng rất tò mò. Cái kia áo bào nam tử thân phận đến cùng như thế nào? Nguyên bản hắn rất hoài nghi là Hà Gian quận vương Lý Hiếu Cung, dù sao quần phương viên là Lý Hiếu Cung sản nghiệp. Nhưng Giang Tư Nghiệp lại muốn, không có người ngốc đến, hội tại địa bàn của mình làm những chuyện này. Đây không phải là đem bí mật của mình tất cả đều cho tiết lộ ra ngoài sao? Cho nên hắn càng làm Lý Hiếu Cung bài trừ. Rồi sau đó Giang Tư Nghiệp lại hoài nghi Giang Hạ Vương Lý Đạo Tông, lại bộ thượng thư trưởng Tôn Vô Kỵ, thậm chí là binh bộ thượng thư Lý Tịnh. Nhưng hắn một điểm manh mối đều không có. Một lúc sau, hắn cũng liền buông tha. Hôm nay hắn đã lâm vào trong kế hoạch này, đã trở thành trong đó một thành viên, người giật dây rốt cuộc là ai, đã không trọng yếu. Chỉ có kế hoạch này thành công rồi, hắn Giang Tư Nghiệp mới có rất tốt tương lai. Nếu không, bực này Chu Cửu tộc sự tình, đủ để cho hắn toàn cả gia tộc vĩnh viễn không thể đứng dậy. Xuyên qua rộn ràng bài trừ đường đi, Giang Tư Nghiệp lần nữa đi vào quần phương viên. Cùng lúc trước bất đồng, hôm nay hắn chỗ này, thiên hay là sáng. Quần phương viên bên trong cũng không có cái gì hắn khách nhân của hắn. Giang Tư Nghiệp, bên này thỉnh. Giang Tư Nghiệp vừa đi vào quần phương viên, liền có một nữ tử cùng hắn nói ra. Giang Tư Nghiệp ngẩn người, rồi sau đó là được đi theo nữ tử sau lưng. Thực sự không phải là trước khi cái tiểu viện tử kia, Giang Tư Nghiệp lần này đi vào, là một chỗ phòng tối. Tựa hồ hay là giấu ở dưới đáy phòng tối. Nữ tử đem Giang Tư Nghiệp lưu ở chỗ này, một câu cũng không có nói, quay người tựu là ly khai nơi này. Giang Tư Nghiệp ngẩn người, rồi sau đó truy ở phía sau hô, cô nương, đây là nơi nào? Không có người trả lời, chỉ nghe được thạch môn đóng cửa thanh âm. Chương 1419, là một cái lưỡng nan lựa chọn. Giang Tư Nghiệp có chút bận tâm, đây là hắn lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy. Hắn không rõ, người giật dây đến cùng là có ý gì. Nhưng nếu là một mực lưu ở chỗ này, hắn khẳng định cũng sẽ biết cùng trừ toại lương bình thường đột nhiên biến mất. Giang Tư Nghiệp tại trong phòng tối tìm kiếm khắp nơi bắt đầu. Nhưng là không có cái gì tìm được. Giang Tư Nghiệp có chút ủ rũ, mặt mũi tràn đầy sa sút tinh thần ở phòng tối nơi hẻo lánh ngồi xuống. Hắn không nghĩ ra, chính mình tại sao lại bị nhốt tại một chỗ như vậy. Oanh sau lưng thạch môn đột nhiên lại một lần nữa vang lên, Giang Tư Nghiệp lập tức đem ánh mắt nhìn sang. Liền gặp trước khi chính mình, một mực gặp áo bào nam tử giờ phút này đang từ thạch môn bên ngoài chậm rãi đi, tới. Đại nhân, Giang Tư Nghiệp trên mặt lộ ra một tia kích động. Hiện tại xem ra, chính mình cũng không phải bị nhốt ở chỗ này. Như thế nào, về sau ta đem ngươi nhốt ở chỗ này hả? Áo bào nam tử tựa hồ liếc thấy mặc Giang Tư Nghiệp nghĩ cách. Thuộc hạ sợ hãi, thật sự là lần đầu tiên đi vào cái chỗ này. Giang Tư Nghiệp không dám cùng áo bào nam tử giấu giếm. Cái này lần đầu tiên tới đến như vậy phòng tối, một người đều không có. Cũng không có ai cùng hắn sớm thông báo một tiếng, ai hội không sinh ra sợ hãi tâm tư. Hôm nay tìm ngươi đến, là có chuyện cho ngươi đi xử lý. Áo bào nam tử cả người đều giấu ở hắc ám phía dưới, mặc cho Giang Tư Nghiệp cố gắng như thế nào, cũng nhìn không ra hắn hình dạng. Chỉ nghe đến áo bào nam tử khàn khàn thanh âm. Mặc cho đại nhân phân phó, thuộc hạ nhất định toàn lực ứng phó. Giang Tư Nghiệp tranh thủ thời gian cùng áo bào nam tử cam đoan nói. Hôm nay hắn đã không có bất kỳ đường lui, chỉ có thể cùng lên trước mắt áo bào nam tử bác một tay. Áo bào nam tử gật đầu, tựa hồ thái độ đối với Giang Tư Nghiệp rất là thỏa mãn. Lần trước ngươi giúp ta lấy được trình giảo kim bắc nha cấm quân hổ phù, là một cái công lớn. Kế tiếp, ta hy vọng ngươi có thể nghĩ biện pháp, đem Ngụy Trinh cùng phòng huyền linh hai người này bắt giữ. Tại được chuyện trước khi, không thể để cho bọn hắn xuất hiện tại trên triều đình. Ngươi có thể làm đến sao? Áo bào nam tử cùng Giang Tư Nghiệp nói ra. Giang Tư Nghiệp biến sắc. Lần trước trộm trình giảo kim bắc nha cấm quân hổ phù, đã lại để cho hắn lo lắng tốt mấy ngày này. Lo lắng trình giảo kim phát hiện hổ phù vấn đề. Cũng may, lâu như vậy đều không có gì tình huống, điều này cũng làm cho Giang Tư Nghiệp nhẹ nhàng thở ra. Nhưng hiện tại, áo bào nam tử, vậy mà lại để cho chính mình đem Ngụy Trinh cùng phòng huyền linh bắt lại. Bắt bọn họ lưỡng, nhất định là muốn bí mật tiến hành. Hắn một kẻ văn nhân, làm sao bây giờ được rồi việc này? Đại nhân, thuộc hạ chỉ là một kẻ văn nhân, sợ không thể thực hành được nữa việc này. Giang Tư Nghiệp cẩn thận từng ly từng tí cùng áo bào nam tử nói xong chính mình khó, xử. Ngươi yên tâm, ngươi chỉ cần đem hai người bọn họ ước đi ra bên ngoài đến, ta sẽ phái người đưa bọn chúng mang đi. Đương nhiên, bọn hắn mất tích về sau, ngươi tốt nhất muốn một cái tốt lấy cớ, bằng không thì ta chỉ có thể phái người đem ngươi giết, chấm dứt hậu hoạn. Áo bào nam tử chậm rãi nói ra, cuối cùng một câu chấm dứt hậu hoạn, lại để cho Giang Tư Nghiệp toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên. Hắn cũng không muốn chết, nhưng hắn có thể cảm nhận được trước mắt áo bào nam tử nhàn nhạt sát ý. Chỉ cần mình không đáp ứng, hoặc là có ý khác biểu lộ tại trên mặt, hắn hôm nay tựu sẽ lập tức chết ở chỗ này. Đại nhân yên tâm, thuộc hạ cái này phải. Giang Tư Nghiệp cái cảm giác mình trên lưng y phục bị mồ hôi lạnh hoàn toàn thấm ướt. Áo bào nam tử vòng quanh Giang Tư Nghiệp đi một vòng, rồi sau đó vỗ vỗ bờ vai của hắn, theo thạch môn bên trong đi ra ngoài. Giang Tư Nghiệp hay là đứng tại chỗ cũ, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Giang Tư Nghiệp, bên này đi ra. Nữ tử thanh âm lại một lần vang lên. Giang Tư Nghiệp lau một cái trên đầu mồ hôi lạnh, thất tha thất thểu đi theo nữ tử ly khai. Ngụy Trinh gần đây có chút phiền. Hắn rất lo lắng hoàng đế tình huống bên kia. Nhưng là một chút biện pháp đều không có. Hắn biết rõ, Trường An bên này chính mình chỉ cần có cái động tác, hoàng đế tất nhiên sẽ lâm vào trong nguy hiểm. Vì kế hoạch hôm nay, hắn chỉ có thể ngồi ở chỗ này, cái gì cũng không làm được. Huyền Thành. Phòng Huyền Linh đi tới, cùng Ngụy Trinh hô một tiếng. Ngụy Trinh ngẩng đầu, thấy là Phòng Huyền Linh, chắp tay, lại chỉ hướng một bên ghế, ý bảo Phòng Huyền Linh ngồi xuống. Phòng Huyền Linh ngồi xuống, gặp Ngụy Trinh cau mày, là được cười nói, Huyền Thành vẫn còn là Tể huyện sự tình lo lắng. Sao có thể không lo lắng? Ngụy Trinh nhìn xem Phòng Huyền Linh, rồi sau đó hơi than thở nhẹ một tiếng. Bệ hạ hôm nay đi Tể huyện, biểu hiện ra xem là chuyện gì đều không có, nhưng trên thực tế, đoán chừng đã bị nguy hiểm vờn quanh. Lão phu hiện tại tựu lo lắng, có một ngày đột nhiên nghe được bệ hạ tin dữ. Ngụy Trinh nói ra, lời nói tuy nhiên nghe có chút lớn bất kính, nhưng cũng là trong lòng của hắn lời nói thật. Hoàng đế hôm nay tình huống, thật đúng là không nhất định hội xảy ra chuyện gì. Tề Châu quan viên đã dám bày ra dân chúng bạo động, bức bách hoàng đế đích thân tới Tề Châu, cái kia nhất định là muốn đối phó hoàng đế. Nếu là muốn đối phó hoàng đế, bọn hắn về sau hội thu được tin tức gì, đã có thể không nhất định. Phong Huyền Linh gật đầu, hắn cũng vì hoàng đế sự tình cảm thấy tâm lo. Nhưng bọn hắn cũng không có biện pháp khác. Hơn nữa hôm nay hắn đến tìm Ngụy Trinh, còn có những chuyện khác. Huyền Thành, hôm nay tới tìm ngươi, nhưng thật ra là có những chuyện khác cùng ngươi thương nghị. Phong Huyền Linh cùng Ngụy Trinh nói ra. Ngụy Trinh ngẩn người, rồi sau đó nhìn về phía Phong Huyền Linh, cùng đợi hắn tiếp tục nói đi xuống. Vừa rồi ta thu được thiệp mời, quốc tử giám Giang Tư Nghiệp muốn mời chúng ta buổi tối đi Vong Ưu Tửu lâu dự tiệc. Nói là muốn cùng ta đám bọn họ hỏi một chút trừ tế tửu sự tình. Ngươi thấy thế nào? Phong Huyền Linh cùng Ngụy Trinh nói lên chính mình hôm nay ý đồ đến. Quốc tử giám Giang Tư Nghiệp. Ngụy Trinh nghe thế cá nhân, lúc này lông mày là được nhíu lại. Chúng ta cùng hắn tựa hồ không là như thế nào quen thuộc, ngày xưa cũng không đến hướng A. Ngụy Trinh nghi hoặc nhìn Phong Huyền Linh. Bọn hắn trước khi vốn tựu cùng quốc tử giám lui tới không nhiều lắm. Chớ nói chi là quốc tử giám Giang Tư Nghiệp. Cái này quốc tử giám Giang Tư Nghiệp đột nhiên mời chính mình hai người dự tiệc, đương nhiên là có chút kỳ quái. Cho nên hắn lần này cử động, thoạt nhìn là có chút kỳ quái. Trừ tế tử mất tích, hắn Giang Tư Nghiệp hẳn là cao hứng nhất, như thế nào ngược lại cũng muốn hỏi chúng ta trừ tế tử tình huống. Hơn nữa, trừ tế tử mất tích một chuyện, vẫn luôn là kinh triệu phủ điều tra, nếu là hắn thật sự muốn biết tình huống, trực tiếp đi kinh triệu phủ hỏi là được. Phòng Huyền Linh nói xong ý nghĩ của mình, rồi sau đó lại nhìn về phía Ngụy Trinh. Phòng Tương có ý tứ là, cái này Giang Tư Nghiệp có lẽ là Trường An người nọ phái ra. Ngụy Trinh cũng là tại trước tiên kịp phản ứng Phòng Huyền Linh những lời này ý tứ. 8-9 phần 10. Hơn nữa ta đoán chừng, bọn họ là muốn đối với chúng ta hai người động tay, rồi sau đó tốt khống chế được triều đình. Hôm nay ta tới đây, là muốn cùng Huyền Thành huynh thương nghị một chút, rốt cuộc muốn không muốn xâm nhập hang hổ. Nhưng nếu là chúng ta hai người đều đi, một khi xảy ra chuyện, trên triều đình có thể sẽ có mặt khác biến hóa. Phong Huyền Linh cùng Ngụy Trinh chậm rãi nói ra. Phong Huyền Linh ý tứ rất rõ ràng. Bọn hắn chỉ đi một cái, Giang Tư Nghiệp cùng hắn người đứng phía sau đại khái tỷ lệ không sẽ động thủ. Bọn hắn cũng vẫn cứ tìm không thấy Trường An người giật dây. Có thể nếu là hai người đều đi, một khi bọn hắn tất cả đều bị bắt được, triều đình sự tình, tự bất định hội hướng cái gì phương hướng phát triển. Hôm nay bày tại trước mặt bọn họ, là một cái lưỡng nan lựa chọn. Chương 1420, hạ quan nhất định hào hào chuẩn bị. Ngụy Trinh cùng Phòng Huyền Linh liếc nhau, tạm thời hai người còn thật không ngờ có biện pháp khác. Nhưng nếu là bọn họ không đi, vậy khẳng định là không có khả năng biết nói Giang Tư Nghiệp sau lưng chi nhân rốt cuộc là ai. Không biết người giật dây, hoàng đế tại Tề Châu, sợ là càng thêm nguy hiểm. Huyền Thành huynh ngươi có cái gì hắn ý nghĩ của hắn không vậy? Phòng Huyền Linh cùng Ngụy Trinh hỏi. Giờ phút này Phòng Huyền Linh đã là cảm giác mình một cái đầu hai cái đại. Đối mặt dưới mắt vấn đề, hắn là một chút biện pháp cũng không có. Đi chúng ta nhất định là muốn đi, bằng không thì cái kia Giang Tư Nghiệp đoán chừng hiểu ý sinh nghi kỵ, phía sau hắn cái kia người nhất định cũng sẽ có điều cảnh giác. Hôm nay bệ hạ hãm sâu Tề Châu, chúng ta nếu không phải nghĩ biện pháp. Đúng rồi, ta đột nhiên nghĩ đến, Triệu Thần tiểu tử kia ly khai Trường An thời điểm, lưu cho ta một cái túi gấm. Nói là để cho ta tại không có cách nào thời điểm mở ra đến xem. Ngụy Trinh nói xong, lại đột nhiên nhớ tới chính mình còn có lưu Triệu Thần một cái túi gấm. Ngươi cùng Hán Vương Điện Hạ không phải. Phong Huyền Linh có chút nghi hoặc, nếu hắn không có nhớ lầm, Triệu Thần cùng Ngụy Trinh có thể là vì Lý Thái sự tình, lúc trước tự cãi nhau mà trở mặt. Như thế nào Triệu Thần còn có thể cho Ngụy Trinh lưu lại túi gấm? Chẳng lẽ? Phong Huyền Linh hồ nghi nhìn xem Ngụy Trinh, nhưng lại gặp Ngụy Trinh hướng chính mình cười cười. Quả nhiên, trước khi cái gọi là cãi nhau mà trở mặt rồi, bất quá là tại lường gạt mọi người mà thôi. Có thể khí chính là, bọn hắn nhiều như vậy người, vậy mà tất cả đều cho bọn hắn lừa. Chính mình còn ngốc núc ních hỏi ra như vậy một vấn đề. Cái kia túi gấm ta để lại tại nha thự ở bên trong, Phòng Tương đợi chút một lát. Ngụy Trinh đứng dậy, là được hướng sau lưng nha thự đi đến. Phòng Huyền Linh ngồi tại nguyên chỗ, cũng không lâu lắm, liền gặp Ngụy Trinh cầm một cái túi gấm đi ra. Cũng không biết Triệu tiểu tử tên kia đích phương pháp xử lý dựa vào không đáng tin cậy. Ngụy Trinh đi tới, là được bắt đầu hủy đi lấy túi gấm. Phòng Huyền Linh không có lên tiếng nữa, biện pháp dựa vào không đáng tin cậy, cũng phải sau khi xem mới biết được. Phòng Tương, ngươi cũng nhìn xem. Ngụy Trinh xem hết gấm trong túi đích phương pháp xử lý, rồi sau đó là được đưa cho Phòng Huyền Linh. Phòng Huyền Linh không do dự, tiếp nhận liền nhìn lại. Sau một lát, Phòng Huyền Linh nhíu mày, cùng Ngụy Trinh hỏi, Hán Vương Điện Hạ để cho chúng ta đi cùng Lô Quốc Công thương nghị việc này. Cái này là vì sao? Túi gấm thượng triệu thần cho biện pháp của bọn hắn, chỉ có một câu, là lại để cho bọn hắn đi tìm Trình Giảo Kim thương nghị. Nhưng Phòng Huyền Linh nghĩ mãi mà không rõ chính là, Trình Giảo Kim lại có thể có biện pháp nào? Cụ thể vì sao chúng ta cũng phải đi gặp đã qua Lô Quốc Công mới biết hiểu, vừa vặn thời gian còn sớm, chúng ta liền cùng đi một chuyến. Ngụy Trinh cũng không hiểu triệu thần cái này cái túi gấm dụng ý ở đâu. Đã triệu thần lại để cho bọn hắn đi tìm Trình Giảo Kim thương nghị, vậy bọn họ đi xem đi là được. Trình Giảo Kim tại dò xét Trường An phòng vệ công tác, nhìn thấy Ngụy Trinh cùng Phòng Huyền Linh hai người dắt tay nhau tới, cũng là cảm thấy một tia ngoài ý muốn. Hai vị hôm nay như thế nào có thời gian tới mỗ cái này? Trình Giảo Kim mời đến hai người ngồi xuống, vừa cười lấy hỏi. Bọn hắn bình thường vãng lai cũng không coi là nhiều, bất quá thực sự bởi vì triệu thần quan hệ, mà khiến cho mấy người liên hệ có chút mật thiết. Lô Quốc Công xem trước một chút cái này. Phòng Huyền Linh đem túi gấm đưa cho Trình Giảo Kim. Trình Giảo Kim tiếp nhận, nhìn thoáng qua. Rồi sau đó nói, nhị vị là có chuyện gì muốn cùng mỗ thương nghị. Dứt lời, Trình Giảo Kim phất tay, lại là bình lui tả hữu. Hôm nay quốc tử giám Giang Tư Nghiệp, muốn mời ta cùng với Huyền Thành Huynh đi Vong Ưu Tửu Lâu dự tiệc. Nhưng là ta hai người lo lắng, Giang Tư Nghiệp là giấu ở Trường An, muốn đối phó bệ hạ cái đám kia trong đám người một cái. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, cũng là cầm bất định chủ ý. Phòng Huyền Linh cùng Trình Giảo Kim giải thích vài câu. Trình Giảo Kim gật đầu, rồi sau đó đột nhiên lấy ra ngực mình Bắc Nha Cấm Quân Hổ Phù. Cái kia Giang Tư Nghiệp trước khi cũng mời ta uống qua rượu, may mắn có triệu thần sớm lưu tín nhắc nhở. Cái kia Giang Tư Nghiệp muốn thừa dịp ta say rượu chi tế, đổi lấy Bắc Nha Cấm Quân nửa khối Hổ Phù. Lần này thỉnh nhị vị đi dự tiệc, chỉ sợ cũng không có ăn cái gì hảo tâm. Trình Giảo Kim chậm rãi nói ra, xem ra cái kia Giang Tư Nghiệp thật đúng là dụng tâm kín đáo. Khống chế Bắc Nha Cấm Quân, lại muốn cầm xuống chúng ta hai người, ý đồ khống chế đủ loại quan lại, hiện tại xem ra, bọn hắn lập tức muốn đối với Hoàng đế bệ hạ động thủ. Ngụy Trinh nhíu mày. Giờ phút này hắn cũng tinh tường ý thức được, dưới mắt là bực nào nguy cấp tình huống. Lấy được Bắc Nha Cấm Quân Hổ Phù, là được khống chế Trường An quân đội. Bắt nữa ở hai người bọn họ, cái kia đủ loại quan lại cũng tất định là chỗ cầm. Tốt một cái từng bước sơi tái kế hoạch. Đã Giang Tư Nghiệp muốn mời nhị vị dự tiệc, nhị vị cho dù đi là được. Mỗ sẽ phái người chằm chằm vào, nhất định sẽ không để cho hai vị bị thương tổn. Trình Giảo Kim chậm rãi nói ra. Hắn nghĩ, đến triệu thần lại để cho Ngụy Trinh cùng Phòng Huyền Linh tìm chính mình thương nghị việc này, nhất định là hy vọng mình có thể phái người bảo hộ hai người. Có Lô Quốc Công lời này, chúng ta cũng yên lòng. Trong khoảng thời gian này, chúng ta tất nhiên sẽ bị nhốt, Trường An cùng bệ hạ an nguy, tất cả đều xin nhờ Lô Quốc Công. Ngụy Trinh đứng dậy, cùng Trình Giảo Kim bái nói. Phòng Huyền Linh cũng là cùng một chỗ chắp tay hành lễ. Nhị vị đây là nơi nào mà nói, chúng ta cũng là vì đại đường xã tắc, nhị vị bị nhốt về sau, nhất định phải chú ý an toàn của mình. Đãi người giật dây xuất hiện, mỗ hội trước tiên cứu ra nhị vị. Trình Giảo Kim vội vàng đem hai người nâng dậy, lại dặn dò vài câu. Giang Tư Nghiệp đợi có chút sốt ruột. Áo bào nam tử lại, để cho hắn nghĩ biện pháp đem Ngụy Trinh cùng Phòng Huyền Linh hai người ước đi ra. Hắn cũng là không có những biện pháp khác. Chỉ có thể lấy cớ nói là cảm tạ hai người một mực là, tìm kiếm trừ toại lương vất vả. Lấy cớ này sứt sẹo lại để cho Giang Tư Nghiệp đều có chút khó có thể tiếp nhận. Nhưng không có biện pháp, mình cùng Ngụy Trinh cùng Phòng Huyền Linh đều chưa quen thuộc. Hắn còn có thể tìm được cái gì lý do? Dưới mắt hắn vẫn còn trung thư tỉnh phòng tiếp khách chờ tin tức, nhưng lại một mực không có chứng kiến Phòng Huyền Linh. Đi hỏi thăm bên cạnh quan viên, cũng nói không biết Phòng Huyền Linh nơi đi. Giờ phút này Giang Tư Nghiệp không khỏi lo lắng, nếu là mình mời không đến Ngụy Trinh cùng Phòng Huyền Linh, chính mình nên như thế nào cùng áo bào nam tử nhắn nhủ? Cái kia áo bào nam tử có thể đơn giản buông tha chính mình. Giang Tư Nghiệp trên mặt lộ vẻ lo lắng, bước chân đi thong thả tại phòng tiếp khách ở bên trong đi tới đi lui. Giang Tư Nghiệp, đợi lâu. Phòng Huyền Linh thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến. Giang Tư Nghiệp quay đầu, tự chứng kiến Phòng Huyền Linh vẻ mặt tươi cười hướng chính mình đi tới. Phòng Tương. Giang Tư Nghiệp cùng Phòng Huyền Linh hành lễ, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Hắn hiện tại muốn nhất nghe được câu nói đầu tiên là, Phong Huyền Linh cùng Ngụy Trinh hai người đều đáp ứng chính mình, đêm nay đi Vong Ưu Tửu lâu dự tiệc. Vừa rồi ta đến hỏi Ngụy Tương trên tay sự tình tương đối nhiều. Phong Huyền Linh nói đến đây, mắt nhìn Giang Tư Nghiệp, liền gặp trên mặt của hắn lộ ra một chút hoảng hốt chi sắc. Cười cười, lại tiếp tục nói, cho nên ta phải đợi Ngụy Tương lúc nghỉ ngơi sẽ cùng hắn nói chuyện này. Khá tốt, Ngụy Tương nghe xong phải đi Vong Ưu Tửu lâu, là được lúc này đáp ứng xuống. Giang Tư Nghiệp, đêm nay yến hội, có thể cần nhiều chuẩn bị một chút. Giang Tư Nghiệp còn tưởng rằng Ngụy Trinh là không có đáp ứng đi, nhưng lại không nghĩ tới, vậy mà sẽ có như vậy xoay ngược lại. Trong nội tâm một thời gian cũng là tâm thần bất định, vội hỏi, Phòng Tương yên tâm, hạ quan nhất định hào hào chuẩn bị, không cho Ngụy Tương thất vọng. Cũng thỉnh Phòng Tương đến lúc đó cùng Ngụy Tương cùng nhau dự tiệc, hạ quan định tại Vong Ưu Tửu lâu xin đợi. Chương 1421, ông chủ đều có lo nghĩ của mình. Vào đêm, Giang Tư Nghiệp sớm sẽ chờ tại Vong Ưu Tửu lâu cửa ra vào. Hôm nay là hắn mời Ngụy Trinh cùng Phòng Huyền Linh đến dự tiệc, Giang Tư Nghiệp thế nhưng mà không dám có nửa điểm qua loa. Nếu là Ngụy Trinh cùng Phòng Huyền Linh đã đến về sau, bởi vì hắn Giang Tư Nghiệp vô lễ mà cho tức giận bỏ đi, vậy hắn có thể thật sự cho hết trứng. Gió thu quét, vào đêm Trường An vẫn còn có chút hứa cảm giác mát lạnh. Giang Tư Nghiệp bọc khỏa thân thượng quần áo, đệm lên chân tại cửa ra vào hướng xa xa nhìn ra xa. Giang Tư Nghiệp, đợi lâu. Phòng Huyền Linh ngồi cỗ kiệu rơi xuống đất, theo trong kiệu đi tới. Giang Tư Nghiệp một dãy chạy chậm chạy đến Phòng Huyền Linh trước mặt, rồi sau đó chắp tay cười nói, hạ quan cũng mới vừa xong, Phòng Tương coi chừng dưới chân. Giang Tư Nghiệp dáng điệu xiểm nịnh, chính hắn là nhìn không thấy. Nhưng nếu là bị quốc tử giám đồng liêu chứng kiến, tất nhiên là xì mũi coi thường. Phòng Tương, Ngụy Tương như thế nào không có tới? Giang Tư Nghiệp mắt nhìn cỗ kiệu đằng sau, cũng không nhìn thấy Ngụy Trinh thân ảnh. Trong nội tâm không khỏi lại bắt đầu thấp thỏm không yên, nhưng hắn là thật sự lo lắng Ngụy Trinh hôm nay không đến. Huyền Thành huynh nói phải về phủ một chuyến, lập tức đã tới rồi. Phòng Huyền Linh cười giải thích nói, lại phất phất tay cùng một đám kiệu phu nói ra, các ngươi về trước đi, không cần chờ ta. Đúng đúng đúng, chư vị về trước đi, chậm chút thời điểm ta sẽ an bài người tiễn đưa Phòng Tương hồi phủ. Giang Tư Nghiệp tranh thủ thời gian tiếp nhận lời nói mảnh vụn. Hắn còn lo lắng những này kiệu phu đi theo sẽ ảnh hưởng đến phía sau bọn họ kế hoạch. Dưới mặt Phòng Huyền Linh lời này, thế nhưng mà cho hắn giải quyết một cái phiền toái không nhỏ. Kiệu phu đám bọn họ rời đi, Giang Tư Nghiệp liền thỉnh chuẩn bị thỉnh lấy Phòng Huyền Linh đi vào Vong Ưu Tửu lâu. Sau lưng trên đường phố lại truyền tới một hồi móng ngựa đát đát đát thanh âm. Ngươi xem, Ngụy Tương cái này không đến. Phòng Huyền Linh cười cùng Giang Tư Nghiệp nói ra. Giang Tư Nghiệp quay đầu lại, quả nhiên thấy Ngụy Trinh cưỡi một con ngựa đã đi tới. Ngụy Tương, ngài xem như đã đến. Giang Tư Nghiệp tranh thủ thời gian lại nghênh đón, thay Ngụy Trinh dắt dây cương, lại dìu lấy Ngụy Trinh xuống ngựa. Hồi phủ thay đổi bộ y phục, làm trễ nãi một chút thời gian, Giang Tư Nghiệp chớ trách. Ngụy Trinh mặt không biểu tình nói. Giang Tư Nghiệp nhìn quen Ngụy Trinh như vậy sắc mặt, ngược lại cũng không thấy lấy có cái gì không ổn. Không dám không dám, Ngụy Tương tới đúng lúc, chúng ta vào đi thôi. Giang Tư Nghiệp cười theo mặt, rồi sau đó lại duỗi thân tay mời hai người đi vào. Đi vào Vong Ưu Tửu lâu, Giang Tư Nghiệp tự mình ở phía trước cho hai người dẫn đường. Lên lầu hai phòng cao thượng, Giang Tư Nghiệp lại tranh thủ thời gian là hai người chuẩn bị cho tốt ghế, đãi hai người ngồi xuống, lại là hai người rót rượu. Giang Tư Nghiệp như thế chịu khó, ở lại quốc tử giám chẳng phải là cong mới, không bằng ngày mai chiều hội thượng Giang Tư Nghiệp xin một chút, đi thượng thực cục làm việc. Ngụy Trinh đột nhiên đến một câu như vậy, lại để cho Giang Tư Nghiệp cả người đều ngây ngẩn cả người. Đi thượng thực cục. Ngụy Trinh đây là đang rõ rệt mắng hắn Giang Tư Nghiệp chỉ xứng làm thái giám việc. Giang Tư Nghiệp không dám phản bác, dưới mắt nếu đắc tội Ngụy Trinh, lại để cho hắn bị tức giận ly khai, nhiệm vụ của mình đã có thể đã thất bại. Không dám không dám, thượng thực cục đều là cho bệ hạ cùng đám nương nương phục vụ, hạ quan không có tiền lời, cũng không dám đi thượng thực cục. Ngụy Tương, ngài thỉnh uống một chén. Giang Tư Nghiệp cười theo mặt, cùng Ngụy Trinh cười nói. Phòng Huyền Linh nhưng lại không nói chuyện. Thầm nghĩ cái này Giang Tư Nghiệp cũng thật sự thông suốt đi ra ngoài, bị Ngụy Trinh như thế nhục nhã, còn có thể làm được mặt không đổi sắc. Cũng là khó được. Ngụy Trinh uống chén rượu, đặt chén rượu xuống, ngón tay gõ cái bàn, ý bảo Giang Tư Nghiệp cho mình rót rượu. Giang Tư Nghiệp do dự một chút, hay là đem chén rượu đầy vào. Giang Tư Nghiệp, đã ngươi không đi thượng thư, cái kia nếu không đến bổn quan quý phủ, đang muốn bổn quan nha hoàn đi rồi, thiếu cái bưng trà rót nước, rót rượu bồi người cười, bổn quan nhìn ngươi tựu rất không tồi. Ngụy Trinh lại là cùng Giang Tư Nghiệp vừa cười vừa nói. Lần này huống chi đem Giang Tư Nghiệp, so sánh chính mình quý phủ bưng trà rót nước nha hoàn, Giang Tư Nghiệp trên mặt hiện lên một tia tức giận. Sau đó nhưng lại thở sâu hai phần khí, cùng cười nói, không dám không dám, hạ quan hôm nay thỉnh Ngụy Tương cùng Phòng Tương tới, thật sự là muốn cảm tạ hai vị hỗ trợ tìm kiếm Trừ Tế Tửu sự tình. Như là trước kia hạ quan có chỗ nào đắc tội qua Ngụy Tương địa phương, mong rằng Ngụy Tương đại nhân có đại lượng, chớ để ý. Giang Tư Nghiệp xem như đem mình dẫm nát bụi bùn ở bên trong, lại vẫn là không dám cùng Ngụy Trinh cãi nhau mà trở mặt. Đắc tội. Huyền Thành huynh, không sai biệt lắm là được rồi, người Giang Tư Nghiệp hảo ý mời chúng ta đến dự tiệc, ngươi có thể không được nói sau những cái kia kỳ quái mà nói. Ngụy Trinh còn muốn nói tiếp cái gì, cũng là bị Phòng Huyền Linh cắt đứt. Mắt nhìn Giang Tư Nghiệp, Ngụy Trinh nhưng cũng là không có nói cái gì nữa. Giang Tư Nghiệp cùng Phòng Huyền Linh quăng một cái cảm kích thần sắc. Ánh mắt xéo qua ở bên trong lãnh lệ, nhưng lại gắt gao chằm chằm vào Ngụy Trinh. Giang Tư Nghiệp âm thầm thề, một khi thành công ngày hôm nay đem Ngụy Trinh cùng Phòng Huyền Linh cầm xuống, vừa rồi nhục nhã, hắn nhất định sẽ tất cả đều hồi báo cho Ngụy Trinh. Dựa qua 3 tuần, Ngụy Trinh cùng Phòng Huyền Linh đều có men say. Giang Tư Nghiệp còn ở bên cạnh không ngừng cho hai người rót rượu. Giang Tư Nghiệp, hôm nay cái này yến hội không tệ, bổn quan rất hài lòng. Ngụy Trinh đập vào rượu nấc, miệng đầy tửu khí chính là cùng Giang Tư Nghiệp nói ra. Trong miệng mùi rượu thiếu chút nữa chưa cho Giang Tư Nghiệp hun nhổ ra. Giang Tư Nghiệp trong nội tâm âm thầm chửi bới Ngụy Trinh, trên mặt nhưng lại cười theo mặt. Ngụy Tương thỏa mãn là được, Ngụy Tương ngày sau nếu là còn muốn đến, sớm cùng hạ quan nói là được, hạ quan nhất định cho Ngụy Tương an bài tốt. Giang Tư Nghiệp vừa cười vừa nói. Ngụy Trinh gật đầu, lại là thân thủ chuẩn bị đi kẹp trước mặt thức ăn, nhưng lại một đầu đưa tại trên mặt bàn. Hiển nhiên đã là say rượu đi qua. Ngụy Tương, Giang Tư Nghiệp mừng rỡ trong lòng, thầm nghĩ rốt cuộc không cần cho Ngụy Trinh hỗn đàn này cười theo mặt. Nấc, lão giả kia uống say. Nấc, Phòng Huyền Linh cũng là đập vào rượu nấc. Rồi sau đó lại lớn miệng nói ra, làm phiền. Giang Tư Nghiệp tiễn đưa chúng ta hồi phủ. Giang Tư Nghiệp chờ đúng là những lời này, hiện tại tự muốn đem hai người chuyển di nhốt lại. Nếu không hắn hôm nay tội đã có thể tất cả đều nhận không? Dắt díu lấy hai người đi xuống lầu, Vong Ưu Tửu Lâu trưởng quầy cùng tiểu nhị đều là xem đi qua. Đến hỗ trợ vị một chút, bên ngoài có hai vị tướng gia người chờ. Giang Tư Nghiệp cùng Vong Ưu Tửu Lâu trưởng quầy cùng tiểu nhị hô. Hai người tới hỗ trợ, đem Ngụy Trinh cùng Phòng Huyền Linh nâng lên hai bệ cỗ kiệu. Cỗ kiệu bị sớm đã chờ kiệu phu đám bọn họ khiêng đi. Giang Tư Nghiệp chính mình trở về Vong Ưu Tửu Lâu. Trưởng quầy, một lần nữa cho ta đến lưỡng bình rượu ngon, ta hôm nay muốn ở chỗ này suốt đêm. Giang Tư Nghiệp cùng quán rượu trưởng quầy nói ra. Giang Tư Nghiệp cầm rượu lên lầu. Tiểu nhị đi vào quán rượu trưởng quầy bên người, nhìn qua bên ngoài sớm đã rời đi hai bệ cỗ kiệu, nhỏ giọng nói ra. Trưởng quầy, chúng ta cứ như vậy nhìn xem hai vị tướng gia bị bọn hắn mang đi. Vong Ưu Tửu Lâu trưởng quầy híp mắt, rồi sau đó chậm rãi lắc đầu. Ông chủ để cho chúng ta không muốn nhúng tay vấn đề này, chúng ta chiếu làm là được. Bằng không thì hư mất ông chủ kế hoạch, chúng ta như thế nào cùng ông chủ nhắn nhủ. Thế nhưng mà, không có gì nhưng nhị gì hết, ông chủ đều có ông chủ cân nhắc, ông chủ sẽ không để cho hai vị tướng gia có việc. Cho ông chủ chuyện tin tức, đem chuyện hôm nay nhắn nhủ tinh tường. Quán rượu trưởng quầy đánh gãy tiểu nhị mà nói, lại cùng hắn nhắn nhủ hai câu. Tiểu nhị ly khai, quán rượu trưởng quầy nhìn xem dưới bóng đêm Trường An phố nói. Quay đầu lại mắt nhìn lầu 2, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Chương 1422, ta nhất định sẽ điều tra rõ việc này. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, Thái Cực Điện đủ loại quan lại liền chờ Ngụy Trinh cùng Phòng Huyền Linh đến chủ trì triều hội. Nhưng đợi trái đợi phải, nếu không có chứng kiến hai người thân ảnh xuất hiện. Thần là triều hội, một mực đợi đến lúc giờ tị cũng không gặp người tung tích. Đủ loại quan lại không tránh khỏi suy đoán. Trưởng Tôn Thượng Thư, hôm nay như thế nào không thấy Ngụy Tương cùng Phòng Tương hai người tới? Cái này triều hội đến cùng còn có vào hay không đi? Có quan viên nhìn về phía trước đứng đấy Trưởng Tôn Vô Kỵ, cao mày cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ hỏi. Trưởng Tôn Vô Kỵ nào biết đâu rằng, Ngụy Trinh cùng Phòng Huyền Linh hai người vì sao không thấy bóng dáng? Là được đưa ánh mắt nhìn về phía tại hộ bộ nhậm chức Ngụy Thúc Ngọc cùng Phòng Di Trực. Hôm qua Phòng Tương cùng Ngụy Tương thế nhưng mà có chuyện gì, như thế nào hôm nay không thấy đến vào triều? Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn về phía Ngụy Thúc Ngọc cùng Phòng Di Trực hai người. Khởi bẩm Trưởng Tôn Thượng Thư, cha ta hôm qua trạng vạng tối thời điểm về nhà thay đổi thân y phục, nói quốc tử giám Giang Tư Nghiệp thỉnh hắn, và Phòng Tương tại đi Vong Ưu Tửu Lâu dự tiệc. Buổi sáng hôm nay cũng chưa có trở về. Ta dùng vì phụ thân cùng Phòng Tương là ở Vong Ưu Tửu Lâu ở lại. Ngụy Thúc Ngọc cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ nói ra. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhíu mày, coi như là Ngụy Trinh cùng Phòng Huyền Linh tại Vong Ưu Tửu Lâu ở lại, vậy cũng không nên bỏ qua hôm nay triều hội. Như thế không đáng tin cậy cử động, cũng không giống như là Ngụy Trinh cùng Phòng Huyền Linh tác phong. Lập tức phái người đi Vong Ưu Tửu Lâu, thỉnh Phòng Tương cùng Ngụy Tương tới. Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Thái Cực Điện ở bên trong thị vệ nói ra. Thị vệ chạy ra đi mời Ngụy Trinh cùng Phòng Huyền Linh. Tại sao có thể như vậy? Đây chính là rất kỳ quái, Ngụy Tương cùng Phòng Tương cùng một chỗ thiếu hôm nay triều hội, cũng không thấy được quốc tử giám Giang Tư Nghiệp. Từ khi Trử Toại Lương mất tích về sau, toàn bộ triều đình lòng người bàng hoàng, cũng đừng lại xảy ra chuyện gì. Cũng không biết Trử Toại Lương đi nơi nào, lâu như vậy một điểm tin tức đều không có. Đủ loại quan lại đám bọn họ nghị luận nhau nhau. Ngụy Trinh cùng Phòng Huyền Linh muộn, lại để cho bọn hắn nhớ tới mất tích quốc tử giám tế tử Trử Toại Lương. Trưởng Tôn Vô Kỵ cao mày, trong nội tâm không biết suy nghĩ cái gì. Tất cả mọi người hơi chút điểm hơn kiên nhẫn, được phép Ngụy Tương cùng Phòng Tương mệt nhọc, tại Vong Ưu Tửu lâu ngủ quên mất rồi. Thừa dịp cái lúc này, mọi người ăn trước điểm bánh bao thịt kê lót bụng. Hà Gian quận vương Lý Hiếu Cung đột nhiên mở miệng. Đủ loại quan lại đợi hai canh giờ, đã sớm đói trước ngực dán phía sau lưng. Giờ phút này nghe thấy được thơm ngào ngạt bánh bao thịt vị đạo, sớm đã là nước miếng chảy ròng. Những điều này đều là Vong Ưu bánh bao phố vừa ra trưng thế bánh bao, bổn vương gặp thời cơ cũng không sớm, cho nên lại để cho bọn hắn đưa tới. Lý Hiếu Cung cùng đủ loại quan lại lần nữa nói ra. Vong Ưu bánh bao phố bánh bao thế nhưng mà nhất tuyệt, vị đạo tuyệt đối không thể chê. Hôm nay còn nhiều hơn tạ Hà Gian vương rồi, bằng không thì chúng ta còn phải đói bụng ở chỗ này chờ. Tự là, Hà Gian vương nhân nghĩa, chúng ta vô cùng cảm kích. Đủ loại quan lại đám bọn họ ăn lấy trong tay bánh bao thịt, ngoài miệng cũng là không ngừng vỗ Lý Hiếu Cung mã thí tâng bốc. Lý Hiếu Cung chỉ là mỉm cười, đứng ở một bên lặng lặng cùng đợi. Đủ loại quan lại ăn hết một hồi, mọi người tinh thần cũng tốt hơn nhiều. Rồi sau đó là được chứng kiến phái đi ra thị vệ từ bên ngoài chạy trở về. Sau lưng còn đi theo một gã quốc tử giám quan phục người. Nhìn kỹ lại, là được quốc tử giám Giang Tư Nghiệp. Bẩm báo chư vị đại nhân, Vong Ưu Tửu lâu cái tìm được quốc tử giám Giang Tư Nghiệp, quán rượu trưởng quầy mà nói. Hôm qua Giang Tư Nghiệp tiễn đưa Ngụy Tương cùng Phòng Tương lên tất cả ra cỗ kiệu, là được trở lại quán rượu nghỉ ngơi. Ngụy Tương cùng Phòng Tương cũng không tại Vong Ưu Tửu lâu nghỉ ngơi. Thị vệ cùng trưởng Tôn Vô Kỵ đợi một đám quan viên nói ra. Không có ở Vong Ưu Tửu lâu nghỉ ngơi. Vậy bọn họ đi nơi nào? Đã lâu như vậy, quý phủ cũng không có trở về, bọn hắn còn có thể đi thì sao? Sẽ không xảy ra chuyện gì à? Đủ loại quan lại đám bọn họ nhỏ giọng nghị luận Ngụy Trinh cùng Phòng Huyền Linh hạ lạc. Không có người có thể cả đêm đều không trở về nhà. Nếu thật là trên đường xảy ra chuyện gì, sáng sớm cũng sẽ có người tới bẩm báo mới được là. Giang Tư Nghiệp, hôm qua ngươi xác định đem ngươi Ngụy Tương cùng Phòng Tương hai người tự mình đưa, lên cỗ kiệu. Trưởng Tôn Vô Kỵ mày nhíu lại càng chặt. Nếu là đưa lên cỗ kiệu, vì sao cả đêm đi qua, bóng người ngược lại là không có? Khởi bẩm trưởng Tôn Thượng Thư, hạ quan hôm qua xác thực đem người đưa lên cỗ kiệu, rồi sau đó hạ quan cao hứng, liền lại trở về Vong Ưu Tửu lâu cầm lưỡng bình rượu ngon, uống vào liền ngủ mất. Giang Tư Nghiệp mặt lộ vẻ hoảng sợ, tranh thủ thời gian cùng trưởng Tôn Vô Kỵ giải thích nói. Người nói láo, ngươi cùng Ngụy Tương, Phòng Tương bình thường cũng không lui tới, bọn hắn như thế nào hội đáp ứng ngươi đi Vong Ưu Tửu lâu dự tiệc? Rõ ràng là ngươi dùng thỉnh Ngụy Tương cùng Phòng Tương là lấy cớ, đối với hai người thực hành bắt cóc. Hà Gian quận vương Lý Hiếu Cung đột nhiên lạnh quát một tiếng, đem Giang Tư Nghiệp cho lại càng hoảng sợ. Còn lại đủ loại quan lại cũng là trợn mắt nhìn về phía Giang Tư Nghiệp. Ngụy Trinh cùng Phòng Huyền Linh như là đã ra sự tình, hắn cái này mời hai người đi ra ngoài dự tiệc người, hiểm nghi không thể nghi ngờ là lớn nhất. Không phải như thế, Hà Gian vương, ta thật sự chỉ là muốn thỉnh Ngụy Tương cùng Phòng Tương ăn một bữa cơm mà thôi. Cũng hy vọng bọn hắn có thể hỗ trợ tăng số người nhân thủ, đi tìm chúng ta quốc tử giám tế tử đại nhân. Bọn hắn không thấy tung tích, hạ quan cũng là lo lắng không thôi. Giang Tư Nghiệp tranh thủ thời gian biện giải cho mình. Nhìn trước mắt Lý Hiếu Cung, Giang Tư Nghiệp trong nội tâm cũng đầy là sợ hãi. Hắn thật đúng là sợ hãi Lý Hiếu Cung cho mình an thượng như vậy một cái tội danh, rồi sau đó trực tiếp đem mình cho giết chết. Lo lắng không thôi. Bổn vương là sẽ không tin tưởng ngươi như vậy thủ đoạn nham hiểm. Người tới, đang tìm đến Ngụy Tương cùng Phòng Tương trước khi, đem người này nhốt vào thiên lao. Nếu là Phòng Tương cùng Ngụy Tương gặp chuyện không may, bổn vương người thứ nhất giết hắn. Lý Hiếu Cung cùng Thái Cực Điện thị vệ hô. Hà Gian vương tha mạng, Hà Gian vương minh giám, hạ quan thật không có. Giang Tư Nghiệp cùng Lý Hiếu Cung lớn tiếng cầu xin tha thứ. Lý Hiếu Cung nhưng lại mày cũng không nhăn một chút. Thị vệ đang muốn đem Giang Tư Nghiệp dẫn đi, cũng là bị trưởng Tôn Vô Kỵ cho ngăn lại. Hán vương điện hạ ngày xưa từng nói qua, đối đãi phạm nhân, chú ý nghi tội chưa từng. Nói đúng là chúng ta tại không có bất kỳ tuyệt đối chứng cớ thời điểm, không thể đối với bất kỳ người nào định tội, nếu không là được có khả năng là một cái cọc oan án. Cho nên lão phu cảm thấy, đem Giang Tư Nghiệp hạ ngục là tuyệt đối không thể làm sự tình. Hay là trước hết để cho đại lý tự cùng hình bộ hỏi một chút hôm qua chi tiết, tỉ mỉ, Giang Tư Nghiệp hai ngày này không muốn ra thành Trường An là được. Đa tạ trưởng tôn thượng thư. Giang Tư Nghiệp liên tục cùng trưởng Tôn Vô Kỵ cảm kích. Trong lòng nghĩ lấy, hẳn là một mực cùng mình liên hệ áo bào nam tử, tựu là trước mắt Trưởng Tôn Vô Kỵ. Nghĩ đến Trưởng Tôn Vô Kỵ địa vị, lại nghĩ tới Trưởng Tôn Vô Kỵ trước khi bị hoàng đế, bị Triệu Thần cho làm nhục, Giang Tư Nghiệp đột nhiên hiểu rõ bình thường. Trưởng Tôn Thượng Thư, hắn rất có thể là được. Hà Gian Vương, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ điều tra rõ việc này. Trưởng Tôn Vô Kỵ lần nữa đánh gãy muốn gây nên Giang Tư Nghiệp, vào chỗ chết Hà Gian Quận Vương. Hà Gian Quận Vương Lý Hiếu Cung cho mày, mắt nhìn Giang Tư Nghiệp, ngược lại bị tức giận ly khai. Tựa hồ là đối với Trưởng Tôn Vô Kỵ cử động như vậy bất mãn hết sức. Đủ loại quan lại cũng đều nhìn xem Trưởng Tôn Vô Kỵ, không ít mọi người cảm thấy Trưởng Tôn Vô Kỵ hôm nay cử động có chút kỳ quái. Rõ ràng là cực kỳ có hiểm nghi người, Trưởng Tôn Vô Kỵ lại muốn cường bảo vệ hắn. Hẳn là, Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng cùng Ngụy Trinh cùng phòng Huyền Linh mất tích có quan hệ. Chương 1423, sau lưng có phải hay không còn có những người khác? Nghe nói không? Đêm qua Ngụy Tương cùng phòng Tương mất tích. Nghe nói, cũng không biết rốt cuộc là tình huống như thế nào, hai vị tướng ra vậy mà một buổi tối đều mất tích. Trước khi là quốc tử giám trừ tế tử, hiện tại lại là Ngụy Tương cùng phòng Tương, cũng không biết kế tiếp sẽ là ai. Ai, cái này Trường An rốt cuộc là làm sao vậy? Bệ hạ không tại Trường An, Hán Vương cũng không có ở đây không? Nếu là Hán Vương Điện Hạ ra mặt, khẳng định có thể điều tra ra nguyên do trong đó. Không biết a, Hán Vương Điện Hạ đã thời gian rất lâu không có có tin tức, nói không chừng thật sự không tại Trường An. Ai, cuộc sống như vậy lúc nào là cái đầu? Ngày đó buổi chiều, Ngụy Trinh cùng phòng Huyền Linh cùng một chỗ mất tích tin tức, liền truyền khắp toàn bộ thành Trường An. Chuyện lớn như vậy, giấu giếm là tuyệt đối giấu giếm bất trụ. Huống hồ trước khi còn có Trử Toại Lương mất tích. Kinh Triệu Phủ thế nhưng mà vội vàng gót chân đều rơi không được đấy, Kinh Triệu Phủ Doãn trực tiếp tự bị bệnh. Liên tiếp ba vị đại thần trong triều mất tích, áp lực tất cả đều cho đến hắn bên này. Đại lý tự Nha Môn, đại lý tự Thiếu Khanh Đái Trụ cùng hình bộ, Tả Thị Lang liên thủ thẩm tra xử lý này án. Giang Tư Nghiệp đứng trong đại sảnh, trên mặt không thấy bất luận cái gì thần sắc. Hắn hiện tại tuyệt không lo lắng, đã trước khi tìm không thấy Trử Toại Lương tung tích, như vậy hiện tại những người này cũng đừng muốn có phát hiện gì. Hơn nữa, một điểm chứng cớ đều không có, không có người có thể đoạn tội của hắn. Trưởng Tôn Vô Kỵ nói rất hay, nghi tội chưa từng, hôm nay thế nhưng mà giúp hắn đại ân. Giang Tư Nghiệp, ngươi có cái gì muốn nói đây sao? Hình bộ Tả Thị Lang mở miệng hỏi. Hàn Thị Lang, ta biết đến thứ đồ vật, vừa rồi đã toàn bộ nói tất cả, về phần những thứ khác, ta cũng không biết. Đối với Ngụy Tương cùng phòng Tương mất tích, ta cũng là thật cảm thấy hổ thẹn. Nếu không phải là ta mời bọn hắn dự tiệc, cũng sẽ không xảy ra hiện chuyện như vậy. Giang Tư Nghiệp nói xong, trên mặt lộ ra một tia tự trách thần sắc. Hình bộ Tả Thị Lang nhíu mày, bọn hắn bây giờ là một điểm chứng cớ đều không có. Nhưng Giang Tư Nghiệp hiểm nghi lớn nhất. Đổi lại này đây hướng, đổi lại là người bình thường, bọn hắn có thể ra hình tra tấn. Nhưng người trước mắt là quốc tử giám Tư Nghiệp, hôm nay Thái Cực Điện lên, Trưởng Tôn Vô Kỵ lại lối ra bảo vệ hắn. Cái này lại để cho hình bộ Tả Thị Lang không có biện pháp. Tốt, ngươi nói, chúng ta đều nhớ kỹ. Ngươi về trước đi, nếu đang có chuyện, chúng ta sẽ phái người đi qua tìm ngươi. Đái trụ đột nhiên mở miệng, càng làm cho hình bộ Tả Thị Lang trở tay không kịp. Giang Tư Nghiệp ly khai, hình bộ Tả Thị Lang là được cùng đái trụ chất vấn. Đái Thiếu Khanh làm cái gì vậy, chúng ta cái gì đều không có hỏi lên, cứ như vậy thả hắn đi. Hình bộ Tả Thị Lang có chút não, Giang Tư Nghiệp hiểm nghi là lớn nhất. Thậm chí hắn tự hoài nghi Giang Tư Nghiệp là bắt cóc Ngụy Trinh cùng phòng Huyền Linh hung thủ. Nhưng đái trụ cứ như vậy đem người thả đi hả? Chúng ta có chứng cứ sao? Đái trụ nhìn xem Giang Tư Nghiệp phương hướng ly khai, nhàn nhạt nói ra. Hình bộ Tả Thị Lang nhíu mày, lại là lắc đầu. Đã không có chứng cứ, đưa hắn lưu ở chỗ này, có thể hỏi ra cái gì? Trừ phi là đối với hắn tra tấn, nếu không mơ tưởng hỏi ra bất kỳ vật gì. Ta cũng biết, hắn nhất định cùng Ngụy Tương cùng phòng Tương mất tích có quan hệ, nhưng không có chứng cứ, hắn cũng không phải là hung thủ. Đái trụ chậm rãi nói ra. Hắn hiểu được Trưởng Tôn Vô Kỵ nói nghi tội chưa từng. Đối phó Giang Tư Nghiệp, chỉ có tìm được hắn phạm tội căn cứ chính xác theo, nếu không hết thảy đều không có bất kỳ tác dụng. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Cứ như vậy nhìn xem hắn nhởn nhơn ngoài vòng pháp luật. Hình bộ Tả Thị Lang cùng đái trụ nói ra. Đái trụ thở dài, hắn đương nhiên là nghĩ tới Triệu Thần. Nhưng hắn đồng thời cũng minh bạch, Triệu Thần sợ là cũng không tại Trường An. Nếu không ai dám tại Triệu Thần mí mắt dưới đáy, đối với Ngụy Trinh cùng phòng Huyền Linh động tay, không muốn sống nữa. Trước phái người nhiều thu thập một ít tin tức, về sau. Lại nhìn a, đái trụ do dự một lát, cuối cùng vẫn là không có cách nào. Hình bộ Tả Thị Lang nhíu mày, hắn như vậy trở về, như thế nào báo cáo kết quả công tác? Ngụy Trinh cùng phòng Huyền Linh khi tỉnh lại, tự phát hiện mình thân ở một chỗ không thấy năm ngón tay trong địa lao. chung quanh động tĩnh gì đều không có, thậm chí liền tiếng gió đều nghe không được. Phòng Tương, ngươi như thế nào đây? Ngụy Trinh trong bóng đêm cùng Phòng Huyền Linh hô. Phòng Huyền Linh vuốt vuốt đầu, lên tiếng, cùng Ngụy Trinh nói ra, ta không sao, ngươi thì sao? Ta cũng không thành vấn đề, cái này là địa phương nào? Ngụy Trinh nói ra, đứng dậy tại bốn phía bắt đầu lục lọi bắt đầu. Xuy, một đạo ngọn lửa đột nhiên xuất hiện, ngọn lửa nhen nhóm để đặt tại trên vách tường bó đuốc. Không thấy năm ngón tay trong địa lao, liền bị chiếu ra cái đại khái bộ dáng. Địa lao rất lớn, Phòng Huyền Linh chính ngồi dưới đất văn vê cái đầu. Mà ở Phòng Huyền Linh cách đó không xa, trên mặt đất còn nằm một người. Ngụy Trinh nhìn kỹ mắt, dĩ nhiên là sớm đã mất tích hồi lâu Trử Toại Lương. Phòng Tương, ngươi xem vậy là ai? Ngụy Trinh cùng Phòng Huyền Linh hô. Phòng Huyền Linh ngẩn người, rồi sau đó nhìn về phía Trử Toại Lương vị trí. Trử Tế Tửu, hắn như thế nào tại đây? Phòng Huyền Linh sắc mặt khẽ biến, bước nhanh đi đến Trử Toại Lương bên người. Trử Toại Lương chỉ là ngủ rồi, bất quá tinh thần thoạt nhìn có chút tiểu tụy. Hiển nhiên những ngày này ở chỗ này qua cũng không tốt. Trử Toại Lương tỉnh lại, liền gặp Phòng Huyền Linh cùng Ngụy Trinh đứng ở trước mặt mình. Phòng Tương, Ngụy Tương, các ngươi. Trử Toại Lương chống thân thể mà bắt đầu, chứng kiến hai người xuất hiện ở trước mặt mình, tựa hồ có chút khó mà tin được. Chúng ta cũng bị buộc chỗ này. Phòng Huyền Linh cười khổ nói. Ngụy Trinh không nói chuyện, mà là nhìn về phía trước đột nhiên sáng lên bó đuốc. Vừa rồi hắn cũng không có chứng kiến bóng người xuất hiện. Ngọn lửa tựu là mình đốt mà bắt đầu, rồi sau đó lại đốt lên một cái trong đó bó đuốc. Đó là một cái cơ quan, mỗi khi bầu trời tối đen, người ở phía ngoài sẽ khống chế cơ quan, đem bó đuốc thắp sáng. Trử Toại Lương cùng Ngụy Trinh giải thích nói. Ngụy Trinh gật đầu, rồi sau đó nhìn về phía Trử Toại Lương, nói, có từng bái kiến đem ngươi buộc đến người giật dây. Ngụy Trinh muốn từ Trử Toại Lương tại đây biết nói, Trường An rốt cuộc là ai đang làm trò quỷ, vậy mà muốn phá vỡ đại đường xã tắc. Người nói Giang Tư Nghiệp sao? Ta là bị hắn phái người buộc đến. Trử Toại Lương oán hận nói ra. Hắn còn nhớ rõ mình cùng Hà Gian quận vương Lý Hiếu Cung sau khi uống rượu xong, về sau liền xuất hiện ở nơi này. Trử Toại Lương chỉ nhớ rõ chính mình cùng Giang Tư Nghiệp huyên náo tan rã trong không vui. Toàn bộ Trường An trừ hắn ra, không còn có người sẽ đối với hắn làm chuyện như vậy tình. Giang Tư Nghiệp, hắn buộc ngươi làm cái gì? Ngụy Trinh kỳ quái nhìn xem Trử Toại Lương. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, Giang Tư Nghiệp một cái quốc tử giám Tư Nghiệp, buộc Trử Toại Lương cái này quốc tử giám Tế Tửu làm chi? Lão Phu đã từng muội lấy lương tâm, thu lấy qua Tề Châu Trường Sử Lỗ Dịch phát hối lộ, giúp con của hắn tiến vào đến quốc tử giám. Người trung gian là được Giang Tư Nghiệp, hắn liền thường xuyên dùng cái này sự tình áp chế ta. Rồi sau đó trên đường, Giang Tư Nghiệp say rượu, ta liền khiển trách hắn hai câu, được phép hắn ghi hận trong lòng, đem ta buộc chỗ này. Trử Toại Lương nói xong chuyện của mình, rồi sau đó lại là lắc đầu. Ngụy Trinh nghe, được Trử Toại Lương đã từng thu lấy Tề Châu Trường Sử Lỗ Dịch phát hối lộ, trên mặt hiện lên một tia sắc mặt giận dữ, nhưng lại nhịn xuống đến bên miệng thô tục. Đường đường quốc tử giám Tế Tửu, là đi một tí tiền tài, vậy mà đi giúp một cái không học vấn không nghề nghiệp, việc ác bất tận ra hỏa. Thế nhưng thật là làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Giang Tư Nghiệp chỉ là một cái quốc tử giám Tư Nghiệp, chẳng lẽ Trừ Tế Tửu tự không có hoài nghi qua, phía sau hắn có phải hay không còn có những người khác? Phòng Huyền Linh đứng ở một bên, đột nhiên như vậy hỏi một câu. Chương 1424, Trưởng Tôn Thượng Thư bị trọt trúng tâm tư. Trử Toại Lương đương nhiên hoài nghi tới những người khác, nhưng hắn chứng cứ gì đều không có phát hiện. Hoài nghi thì thế nào? Hơn nữa hắn cho tới bây giờ không có ở chỗ này, nhìn thấy qua Giang Tư Nghiệp xuất hiện, chính mình phải chăng thật là Giang Tư Nghiệp buộc chỗ này? Cũng chỉ là hắn Trử Toại Lương hoài nghi mà thôi. Về phần Giang Tư Nghiệp cái gọi là sau lưng người, vậy hắn Trử Toại Lương càng là không rõ ràng lắm đã đến. Ta bị quan ở chỗ này nhiều như vậy thời gian, ngoại trừ mỗi ngày đến đưa cơm người, cũng không nhìn thấy những thứ khác bất luận kẻ nào. Giang Tư Nghiệp cũng không có đã tới, cho nên phía sau hắn đến cùng có hay không những người khác, người kia là ai, ta cũng là không rõ ràng lắm. Giang Tư Nghiệp lắc đầu nói ra. Phòng Huyền Linh nhíu mày, hắn nguyên bản còn muốn từ Giang Tư Nghiệp tại đây hỏi lên người giật dây tin tức. Hiện tại xem ra, là một điểm manh mối cũng không có. Ăn cơm đi. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một thanh âm, bó đuốc chiếu rọi xuống. Một gã toàn thân khóa lại áo đen phía dưới nam nhân đi tới. Trong tay còn mang theo một cái cơm hộp. Ngươi là ai? Tại sao phải đem chúng ta bắt lại? Ngụy Trinh cùng nam nhân trước mặt chất vấn. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, lão tử là cho các ngươi đưa cơm tới, yêu có ăn hay không? Nam nhân biểu hiện vô cùng là không kiên nhẫn. Đem cả mên vứt trên mặt đất mà sau xoay người rời đi. Ngụy Trinh tức giận nhưng lại cầm nam nhân một chút biện pháp cũng không có. Giờ phút này bọn hắn bị quan ở chỗ này, xem như thân ở tuyệt cảnh. Ngụy Trinh hiện nghĩ đến, trước khi Trình Giảo Kim cùng bọn họ cam đoan, nhất định sẽ cam đoan an toàn của bọn hắn. Hiện nay Trình Giảo Kim lại đang làm gì đó? Tướng quân, có tin tức. Bắc Nha Cấm Quân Nha Thự, Trình Giảo Kim đang tại đợi thuộc hạ truyền đến tin tức. Thiên tướng đã chạy tới, cùng Trình Giảo Kim bẩm báo nói. Nói. Trình Giảo Kim chỉ nói là một chữ. Ngụy Trinh cùng Phòng Huyền Linh đã dựa theo trước khi thương nghị tốt, bị người bắt đi. Vậy hắn Trình Giảo Kim tự phải nghĩ biện pháp cam đoan hai người an toàn. Như là đã xảy ra chuyện gì, hắn Trình Giảo Kim có thể không có cách nào khác nhắn nhủ. Ngụy Tương cùng Phòng Tương hôm nay bị nhốt tại thành Bắc một chỗ trong nhà, chỗ đó có một chỗ lao, có mười mấy người tại đâu đó trông coi. Thiên tướng cùng Trình Giảo Kim bẩm báo nói. Hôm qua bọn hắn một mực phái người đi theo Ngụy Trinh cùng Phòng Huyền Linh sau lưng, cho nên đối với hai người bị trói đi nơi nào, cũng là rành mạch. Thiên tướng cũng là đem tình huống bên kia thăm dò rõ ràng về sau, mới đến cùng Trình Giảo Kim bẩm báo. Tướng quân, chúng ta bây giờ muốn hay không lập tức phái người đi qua, đem Ngụy Tương cùng Phòng Tương cứu ra. Thiên tướng nói xong, lại cùng Trình Giảo Kim nhiều hỏi một câu. Trình Giảo Kim lắc đầu, tạm thời không cần, ngươi phái người đi đem chỗ đó chằm chằm nhanh rồi, nhất định phải cam đoan hai vị an toàn. Nếu là hiện tại sẽ đem Ngụy Trinh cùng Phòng Huyền Linh cứu ra, bọn hắn trước khi kế hoạch chẳng phải là ngâm nước nóng. Giống trống khua trên đáp ứng Giang Tư Nghiệp mời, cũng không phải làm vô dụng công. Hiện tại chỉ có thể trước tạm thời ủy khuất hai người bọn họ, lẳng lặng chờ đợi người giật dây động tay. Thiên tướng tuy nhiên không quá lý giải Trình Giảo Kim làm như vậy ý nghĩa. Nhưng hắn hay là lựa chọn gật đầu, đang muốn chuẩn bị ly khai, lại bị Trình Giảo Kim gọi lại. Gần đây trong khoảng thời gian này, lại để cho các tướng sĩ đều giữ vững tinh thần đến. Một câu không đầu không đuôi mà nói, càng làm cho thiên tướng sở không được ý nghĩ. Lên tiếng, là được ly khai nha thự. Trình Giảo Kim ngồi ở trên ghế, nghĩ đến gần đây những ngày này Trường An chuyện đã xảy ra, thầm nghĩ cái kia người giật dây, gần đây cũng nên hành động. Hai ngày sau đó, toàn bộ Trường An đều bị trở mình lần, lại còn không có tìm được Ngụy Trinh cùng Phòng Huyền Linh tung tích. Hai người là hoàng đế chỉ định Lý Chính người chọn lựa, hiện tại song song mất tích, thật đúng là lại để cho đủ loại quan lại không biết nên làm sao bây giờ. Thái Cực Điện, một đám đại thần tất cả đều vô tình. Không có tìm được Ngụy Trinh cùng Phòng Huyền Linh, đủ loại quan lại tựa hồ cũng đã mất đi người cầm đầu. Hai ngày này lục bộ cũng là không có cái kết cấu. Tất cả mọi người là lo lắng lo lắng. Hôm nay cái này triều hội, lại là không có người chủ trì một lần. Chư vị, không cần như thế ủ rũ. Trưởng Tôn Vô Kỵ mở miệng, cùng đủ loại quan lại nói ra. Đủ loại quan lại nhưng lại không cầm lấy giấy nợ của hắn, cũng không thèm nhìn hắn một mắt. Trưởng Tôn Vô Kỵ trên mặt có chút ít không nhịn được, cố nặn ra vẻ tươi cười, nói ra, Ngụy Tương cùng Phòng Tương mất tích, mọi người chúng ta đều rất lo lắng. Nhưng kinh triệu phủ phái đi ra tìm người một mực sẽ không có ngừng qua. Tin tưởng không lâu về sau, nhất định có thể tìm đến Ngụy Tương cùng Phòng Tương. Nhưng bệ hạ hôm nay tại phía xa Tề Châu, Trường An nếu là không có người chủ sự mà nói, tất nhiên sẽ tự loạn trận cước. Ta hay là đề nghị, tạm thời trước tuyển ra người tới người chọn lựa, chủ trì triều đình đại sự. Trưởng Tôn Vô Kỵ nói cho hết lời, liền lọt vào đủ loại quan lại trợn mắt nhìn. Trưởng Tôn Vô Kỵ nói như vậy, không thể nghi ngờ là muốn nói cho đủ loại quan lại, chính hắn muốn tạm thời chủ trì triều đình đại sự. Có thể tưởng tượng hôm qua Trưởng Tôn Vô Kỵ là Giang Tư Nghiệp giải vây, đủ loại quan lại đám bọn họ là được không thể tin được hắn. Cho dù muốn chọn một người tạm thời chủ trì triều đình, cũng không tới phiên ngươi Trưởng Tôn Thượng Thư. Đúng đấy, Trưởng Tôn Thượng Thư hôm qua là Giang Tư Nghiệp cái kia hiểm nghi người giải vây, nói không chừng các ngươi tựu là cùng. Rất có thể chính là các ngươi mưu đồ bí mật trói lại Ngụy Tương cùng Phòng Tương, rồi sau đó tốt thừa cơ trưởng quản triều đình. Trưởng Tôn Thượng Thư, thật lớn dã tâm. Không biết Trưởng Tôn Thượng Thư muốn làm gì. Thái Cực Điện lên, đủ loại quan lại lạnh trào, Trưởng Tôn Vô Kỵ thần sắc trên mặt cực độ khó coi. Tốt rồi, Trưởng Tôn Thượng Thư cũng là vì đại cục suy nghĩ. Hơn nữa hôm qua chúng ta xác thực không có chứng cớ chỉ chứng nhận Giang Tư Nghiệp. Hình bộ cùng đại lý tự, cũng không tìm được bất cứ chứng cớ gì nói là hắn Giang Tư Nghiệp làm. Dưới mắt việc cấp bách, hay là như Trưởng Tôn Thượng Thư nói, muốn đem tạm thời chủ trì triều đình người chọn lựa tuyển ra đến. Trưởng Tôn Thượng Thư là bên cạnh bệ hạ trợ thủ đắc lực nhất, đối với triều đình chính sự quen thuộc nhớ tại ngực, bổn vương hy vọng hắn có thể tạm thời chủ trì triều đình. Hà Gian quận vương Lý Hiếu Cung đột nhiên mở miệng, lại để cho ầm ĩ triều đình an tĩnh lại. Lý Hiếu Cung đề cử Trưởng Tôn Vô Kỵ tạm thời chủ trì triều đình sự vụ, đây là lại để cho đủ loại quan lại thật không ngờ. Ngày xưa Lý Hiếu Cung theo không tham dự nghị luận chuyện như vậy, nhưng lại để cho Trưởng Tôn Vô Kỵ tạm thời chủ trì triều đình, đủ loại quan lại đám bọn họ không tiếp thụ được. Trưởng Tôn Vô Kỵ trước khi hình tượng nhưng cho tới bây giờ cũng không phải chính diện. Huống chi ngày hôm trước sự tình, càng làm cho đủ loại quan lại hoài nghi Trưởng Tôn Vô Kỵ. Tuyệt đối không được, Trưởng Tôn Thượng Thư tuyệt đối không thể chủ trì triều đình. Chư vị chẳng lẽ đã quên, trước khi chính là hắn cùng Lý Thái chủ trì triều đình, rồi sau đó thiếu chút nữa đem đại đường xã tắc đều làm hỏng. Có quan viên mở miệng. Trưởng tôn Vô Kỵ lập tức nổi giận, rút ra trên lưng ngọc bội, hung hăng đánh tới hướng nói chuyện quan viên. Quan viên cũng không có bị nệ ngược lại là ngọc bội toái đầy đất. Chư vị các ngươi xem, trưởng tôn thượng thư bị hạ quan chọt chúng tâm tư, hôm nay đã nổi giận. Như thế bộ dáng, các ngươi còn dám lại để cho hắn chủ trì triều đình. Quan viên tại xếp sau cùng đủ loại quan lại hô. Trưởng tôn Vô Kỵ bị Lý Hiếu Cung nắm chặt, mặc cho hắn như thế nào dãy giụa, cũng không thể có nửa điểm dãy giụa dấu vết. Nếu không phải là bị giữ chặt, trưởng tôn Vô Kỵ không nên tiến lên, đem nói chuyện người này quan viên tươi sống chém chết. Có thể trưởng tôn Vô Kỵ càng là như thế, đủ loại quan lại càng là cảm thấy lòng hắn hư. Trưởng tôn Vô Kỵ chán nản ở một bên đứng đấy, đủ loại quan lại nhưng lại không liếc hắn một cái, hôm nay nhất chuyện gấp gáp tình, hay là muốn trước hết nghĩ một cái tạm thời có thể chủ trì triều đình người chọn lựa đi, ra. Bọn hắn một mực ở chỗ này hao tổn, cái kia cũng không phải chuyện này. Chương 1425, bổn vương tự nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Thái cực điện lần nữa an tĩnh lại, đủ loại quan lại cũng đang lo lắng, dưới mắt ai đến chủ trì triều đình phù hợp. Nhưng ai cũng không có chủ động mở miệng. Chủ trì triều đình, đó là một rất mẫn cảm sự tình. Nếu là xử lý tốt còn có thể, như là xảy ra điều gì đường rẽ, tương lai hoàng đế trở về, nhất định là tìm người tính sổ. Thái cực điện yên tĩnh địa có chút đáng sợ. Chư vị, bổn vương nói một câu a. Lý Hiếu Cung đột nhiên cùng đủ loại quan lại nói ra. Đủ loại quan lại đều là xem đi qua, cùng đợi Lý Hiếu Cung câu nói kế tiếp. Hán vương Triệu Thần, là hoàng đế bệ hạ khí trọng nhất chi nhân. Trước khi hắn tại triều đường biểu hiện, chư vị cũng đều nhìn ở trong mắt. Người đại tài, nhất định có thể vì đại đường xã tắc giải quyết dưới mắt nan đề. Không bằng chúng ta bây giờ tự đi Trường An học viện quân sự, thỉnh Hán vương đi ra chủ trì triều đình như thế nào? Lý Hiếu Cung cười cùng mọi người nói ra. Đủ loại quan lại đều là nhíu mày. Triệu Thần bổn sự, mọi người đương nhiên cũng biết. Nhưng Triệu Thần tính tình, thế nhưng mà lại để cho đủ loại quan lại không dám hơi chút trêu chọc hắn. Trước khi trêu chọc qua Triệu Thần người, hoặc là bị đá ra triều đình, hoặc là tự là đem mệnh cũng ném đi. Lại để cho Triệu Thần chủ trì triều đình, cái kia Thái Cực Điện chẳng phải là Triệu Thần không mặc cả. Chư vị, Hán Vương là bệ hạ trưởng tử, tương lai đại khái tỷ lệ sẽ là ta đại đường Thái tử điện hạ. Chư vị sớm muộn là muốn cùng Hán Vương cộng sự, chẳng sớm đi làm quen một chút. Lý Hiếu Cung lại là nói ra, không ít quan viên trầm mặc. Dùng hoàng đế đối với Triệu Thần coi trọng, cùng với Triệu Thần bản lãnh của mình, trừ phi là Triệu Thần chính mình không muốn làm cái này thái tử. Nếu không đại đường thái tử, nhất định là Triệu Thần. Còn lại hoàng tử, ai dám cùng Triệu Thần tranh giành. Cũng tự cùng Lý Hiếu Cung nói đồng dạng, bọn hắn hoặc là học thích ứng Triệu Thần, hoặc là sớm làm tự ly khai Trường An. Để tránh tương lai chọc giận Triệu Thần, ngay cả tính mệnh đều muốn nguy hiểm cho. Hà Gian Vương nói có lý, Hán Vương Điện Hạ là bệ hạ tín nhiệm nhất hoàng tử. Nếu là hắn có thể chủ trì triều chính, cũng là có thể. Có quan viên bắt đầu nhận đồng Lý Hiếu Cung đề nghị. Lý Hiếu Cung gật đầu, mặt lộ vẻ dáng tươi cười. Chúng ta đây tự đi Trường An học viện quân sự, mời Hán Vương Điện Hạ đi ra, chủ trì triều chính. Lại nói đã hồi lâu không có nhìn thấy Hán Vương Điện Hạ đi ra, hắn sẽ không không tại Trường An học viện quân sự a. Có đồn đãi nói là, Hán Vương Điện Hạ kỳ thật sáng sớm tự đi Tề Châu, cũng không biết thiệt giả. Quản hắn khỉ gió thiệt giả, đi thì biết. Đủ loại quan lại dưới mắt cũng là không có cách nào, bọn hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Triệu Thần trên người. Dù là nói Triệu Thần có thể sẽ thủ đoạn có chút hung ác, theo chân bọn họ có chút không hợp. Nhưng ai bảo Triệu Thần là Hán Vương, hay là Hoàng đế trưởng tử? Cái này về sau nếu là trở thành Thái tử, bọn hắn còn phải cùng Triệu Thần ở chung tốt một đoạn thời gian. Hiện đang quen thuộc, tổng so tương lai gặp chuyện không may muốn xịn. Đủ loại quan lại ra Thái Cực Điện, là được thẳng đến thành bên ngoài Trường An Học viện quân sự đi. Trường An Học viện quân sự nhóm đầu tiên đệ tử, đã toàn bộ trao quyền cho cấp dưới đến các nơi trong quân. Không có gì ngoài mấy cái học sinh nữ bị ở lại học viện đảm nhiệm dạy bên ngoài, là được Lý Trì cũng bị ném đến tới gần Trường An Bồ Châu chiết trùng phủ rèn luyện. Hôm nay là Trường An Học viện quân sự nhóm thứ hai đệ tử nhập học thời gian. Lý Tịnh cùng Ngưu Tiến Đạt đều là, tại xem lễ trên đài nhìn trước mắt một đám tân sinh. Từ Thế Tích đứng tại các học sinh phía trước, nhìn xem những, này thanh xuân dâng chào người trẻ tuổi. Chính mình tựa hồ cũng trở về đến lúc trước chỉ trích Phương Tù còn trẻ thời gian. Từ Thế Tích đến học viện thời điểm, Triệu Thần đã đi Tề Châu. Cho nên cho tới nay, Từ Thế Tích cũng không có cách nào cùng Triệu Thần ở trước mặt nói một tiếng cảm tạ. Nếu không phải là Triệu Thần lúc trước hỗ trợ, hắn đã sớm tại thật sâu tự trách bên trong u buồn mà vong. Hôm nay ở lại Trường An học viện quân sự đảm nhiệm dạy, đã vì chính mình, cũng vì báo đáp Triệu Thần. Lý Hiếu Cung cùng đủ loại quan lại đi vào Trường An học viện quân sự thời điểm. Vừa vặn gặp được học viện thủ vệ đổi cương vị. nghĩ đến chính mình nhiều người như vậy có thể không thể đi vào, lại không nghĩ hay là bị ngăn ở cửa ra vào. Một đám ăn mặc đặc biệt quan phục những người lớn bị ngăn, ở Trường An Học viện quân sự cửa ra vào, cũng là một phen phong cảnh. Chư vị, học viện có nội quy định, học viện trọng địa, không trải qua thông báo, không được tự tiện xông vào. Gác đệ tử cùng một đám quan viên nói ra. Đám quan chức cũng không dám nói lời nào. Tại Triệu Thần trên địa bàn, bọn hắn cũng không dám làm càn. Bằng không thì dùng Triệu Thần bản tính, nói không chừng tự lại để cho Trường An Học viện quân sự các học sinh đi, ra đánh tơi bởi bọn hắn dừng lại. Không đáng. Chúng ta tới là muốn thấy các ngươi viện trưởng, kính xin cùng Hán Vương thông bẩm một tiếng. Lý Hiếu Cung cùng gác đệ tử vừa cười vừa nói. Lý Phó Phó viện trưởng nói, chúng ta viện trưởng gần đây đang bận, bất kể là ai đến, cũng không trông thấy. Chư vị, mời trở về đi. Gác đệ tử cùng Lý Hiếu Cung nói ra. Lý Hiếu Cung không nói chuyện, sau lưng những quan viên khác thần sắc trên mặt tự có chút khó coi. Bọn họ là muốn mời Triệu Thần đi ra chủ trì hướng sự tình, kết quả liền Triệu Thần mặt cũng không thấy. Cái kia xin hỏi một chút, ngươi gần đây có chưa từng gặp qua các ngươi viện trưởng? Lý Hiếu Cung gật đầu, lại cùng gác đệ tử hỏi. Viện trưởng sự vụ bận rộn, không phải chúng ta muốn gặp là gặp. Gác đệ tử mặt không biểu tình trả lời một câu. Phất phất tay, ý bảo Lý Hiếu Cung bọn người ly khai. Lý Hiếu Cung cười gật gật đầu, hắn đã được đến chính mình muốn biết thứ đồ vật. Quay đầu lại cùng sau lưng đủ loại quan lại nói ra, Hán Vương không tại Trường An Học viện quân sự, chúng ta đều trở về đi. Đủ loại quan lại sửng sốt một chút, tiếp theo cũng là kịp phản ứng. Triệu Thần nếu là ở học viện, khẳng định không có khả năng một lần mặt đều giấu giếm. Một cái Trường An Học viện quân sự ở bên trong đệ tử, hội một mực không thấy được chính mình viện trưởng. Cái kia bây giờ nên làm gì? Triều đình cũng nên có người diễn chính mới được là. Đúng vậy, nếu là không có dẫn đầu, chúng ta đều không biết mình nên làm gì. Hà Gian Vương, không bằng ngài tự tạm thời chủ trì triều đình công việc a. Đúng, Hà Gian Vương, ngài cũng là bên cạnh bệ hạ đắc lực nhất người. Bệ hạ cũng tin tưởng ngài, mọi người chúng ta cũng đều đối với ngài tín nhiệm. Không bằng tự Hà Gian Vương ngài tạm thời chủ trì triều đình công việc a. Đủ loại quan lại tại Trường An Học viện quân sự đụng chạm, do dự thời điểm, lại là nghĩ tới bên người Hà Gian quận vương Lý Hiếu Cung. Tại đủ loại quan lại trong suy nghĩ, Lý Hiếu Cung vẫn là hoàng đế trợ thủ đắc lực. Trước kia đại đường cướp lấy thiên hạ thời điểm, Lý Hiếu Cung cũng là đã ra đại lực. Tuy nhiên gần đây những ngày qua, Lý Hiếu Cung tự hồ giấu ở phía sau màn, đã không có cái gì biểu hiện, nhưng uy tín còn là tồn tại. Đủ loại quan lại cũng đều tin tưởng năng lực của hắn. Bổn vương thân thể gần đây rất là không tốt, bực này trách nhiệm thật sự là đảm đương không nổi. Chư vị hay là khác tuyển người khác a? Lý Hiếu Cung lắc đầu, tỏ vẻ cự tuyệt. Đủ loại quan lại nhưng lại không đồng ý. Hà Gian Vương, ngoại trừ ngài, chúng ta bây giờ ai cũng không tin. Đúng, ngoại trừ Hà Gian Vương ngài, chúng ta ai cũng sẽ không ủng hộ. Cái kia trưởng tôn vô kỵ là muốn chủ trì triều đình, nhưng chúng ta có thể không tin hắn, nói không chừng hắn tự là bắt cóc Ngụy Tương cùng phòng tương phía sau màn làm chủ. Hà Gian Vương, hôm nay triều cục bất ổn, hung thủ kia y nguyên tại Trường An nhởn nhơn ngoài vòng pháp luật, kính xin Hà Gian Vương rời núi, vững chắc đại đường xã tắc. Đủ loại quan lại nhao nhao khích lệ lấy, trên mặt lộ vẻ chờ mong chi sắc. Lý Hiếu Cung mặt lộ vẻ vẻ làm khó, nhìn trước mắt đủ loại quan lại, trong khoảng thời gian ngắn tựa hồ không biết nên làm sao bây giờ. Hà Gian Vương, vậy được rồi, bổn vương tự nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tạm thời chủ trì triều đình công việc. Đãi tìm về Ngụy Tương cùng phòng tương, bổn vương lại trở về qua tiêu sái thời gian. Lý Hiếu Cung gật đầu, trên mặt y nguyên mang theo vẻ làm khó. Chương 1426, cơ hội lập tức muốn đã đến. Giang Tư Nghiệp gần đây thời gian trôi qua rất không tệ. Hình bộ cùng đại lý tự, một mực tìm không thấy hắn buộc đi Ngụy Trinh cùng phòng Huyền Linh căn cứ chính xác theo. Căn bản cũng không dám cầm hắn thế nào. Hai ngày này cũng không có ai lại đến tìm hắn phiền toái. Giang Tư Nghiệp hoàn thành nhiệm vụ của mình, cái này tâm tình cũng là tốt hơn nhiều. Giang Tư Nghiệp, bên ngoài có người cho ngài lần lượt một phong thơ tới. Quốc tử giám đệ tử đưa tới một phong thơ, đưa tới Giang Tư Nghiệp trước mặt. Giang Tư Nghiệp sững sờ một chút. Dựa theo hiện tại hắn bị đủ loại quan lại hoài nghi dưới tình huống, là căn bản không có người cho mình đưa tin. Giang Tư Nghiệp tiếp nhận tín, cùng quốc tử giám đệ tử phất phất tay, rồi sau đó liền nhìn lại. Tín là Tề Châu Trường Sử Lỗ Dịch phát ghi. Hắn trong thơ cùng Giang Tư Nghiệp hỏi Trường An bên này chừng nào thì bắt đầu hành động. Giang Tư Nghiệp lúc này mới kịp phản ứng, nguyên trước khi đến cùng mình đút lót Tề Châu Trường Sử Lỗ Dịch phát, vậy mà cùng chính mình là cùng. Có thể Giang Tư Nghiệp cũng không biết Trường An bên này lúc nào hành động. Thậm chí hắn liên y bảo nam tử cụ thể thân phận đều không rõ ràng lắm. Hôm nay Giang Tư Nghiệp còn đang suy đoán, cái kia áo bảo nam tử đến cùng là đúng hay không trưởng tôn vô kỵ. Dù sao hắn trước đó vài ngày tại trên triều đình, thế nhưng mà giúp mình thoát khỏi thân. Giang Tư Nghiệp cất kỹ thư, đã trầm mặc một lát, liền là đã ra quốc tử giám đại môn. Hắn lấy được cùng áo bào nam tử lên tiếng hỏi sở việc này, cũng nên đạt được một cái cụ thể hành động thời gian mới được là. Bằng không thì hắn Giang Tư Nghiệp thế nhưng mà không dám an tâm. Ra quốc tử giám, trên đường gặp được lớn nhỏ quan viên đều bị ghé mắt nhìn xem Giang Tư Nghiệp. Dù sao Ngụy Trinh cùng phòng Huyền Linh mất tích sự tình, hắn Giang Tư Nghiệp hiểm nghi là lớn nhất. Nhưng dưới mắt Giang Tư Nghiệp đã là không để ý những này, thẳng đến quần phương viên mà đi. Giang Tư Nghiệp, như thế nào giữa ban ngày cũng tới cái này quần phương viên. Lý Hiếu Cung mới từ quần phương viên đi ra, liền trước mặt gặp Giang Tư Nghiệp. Giang Tư Nghiệp nghĩ đến trước khi Lý Hiếu Cung, tại Thái Cực Điện Thượng đối với chính mình khó xử, trong nội tâm thật là có chút không thoải mái. Nhưng cũng không dám biểu hiện ở trên mặt. Vừa cười vừa nói, đây không phải không có việc gì, muốn chỗ này tiêu khiển một chút. Lý Hiếu Cung chỉ là nhẹ gật đầu, rồi sau đó cũng không có nói cái gì nữa, là được quay người ly khai. Giang Tư Nghiệp nhìn xem Lý Hiếu Cung rời đi phương hướng, hừ lạnh một tiếng, là được đi vào quần phương viên. Quần phương viên ban ngày cơ hồ không có gì người, Giang Tư Nghiệp một đường đi tới cái kia chỗ tiểu viện tử. Đại nhân Giang Tư Nghiệp xông trong phòng hô một câu, lại gõ gõ cửa. Cửa phòng mở ra, rồi sau đó liền thấy kia cái quen thuộc áo bào nam tử đứng tại cửa ra vào. Lần này Giang Tư Nghiệp cái xem thấy trước mắt áo bào nam tử con mắt rất quen thuộc, nhưng hắn lại không nói ra được, rốt cuộc là chính mình nhận thức chính là cái người kia. Như thế nào, giữa ban ngày tới nơi này, chính là vì xem hình dạng của ta. Áo bào nam tử thanh âm hơi có chút lãnh lệ, khàn khàn bên trong mang theo một chút không kiên nhẫn. Không phải, thuộc hạ không dám. Giang Tư Nghiệp tranh thủ thời gian nói ra, cũng là vội vàng đem đầu thấp đến, không dám lại đi xem áo bào nam tử bộ dáng. Sự tình lần trước ngươi xử lý không sai, hôm nay triều đình không có Ngụy Trinh cùng phòng Huyền Linh trở ngại, tại kế hoạch của chúng ta rất là có lợi. Áo bào nam tử khàn khàn lấy thanh âm, khẽ gật đầu. Đại nhân, tuy nhiên Ngụy Trinh cùng phòng Huyền Linh đều bị trói lại, nhưng Lý Hiếu Cung lại đang chủ trì triều cục, hắn người này. Lý Hiếu Cung không có cái gọi là, ta có biện pháp lại để cho hắn cho ta sử dụng. Ngươi hôm nay tới tìm ta, có chuyện gì? Áo bào nam tử đánh gãy Giang Tư Nghiệp. Tựa hồ đối với trước mắt triều đình thế cục hay là rất có nắm chắc. Bị hỏi chính mình tới đây có chuyện gì thời điểm, Giang Tư Nghiệp mới kịp phản ứng. Cầm ra bản thân thu được lỗ dịch phát tín, đưa cho áo bào nam tử. Đại nhân, đây là hôm nay thuộc hạ thu được Tề Châu Trường Sử lỗ dịch phát thư, trước khi là được hắn hối lộ thuộc hạ, không nghĩ tới hắn cũng là đại nhân người. Bất quá thuộc hạ không biết rõ, hắn tại sao lại hỏi ta vấn đề này. Giang Tư Nghiệp cùng trước mắt áo bào nam tử giải thích nói. Cũng là đem chính mình hái được cái sạch sẽ. Hắn cũng không dám nói chính mình, cùng Tề Châu Trường Sử lỗ dịch phát còn có cái gì cái khác liên quan đến. Lỗ dịch phát, áo bào nam tử mắt nhìn tín, Giang Tư Nghiệp rõ ràng chứng kiến hắn hai mắt hiện lên một tia lãnh lệ. Chỉ là sau một lát lại khôi phục bình tĩnh. Con của hắn bị Triệu Thần giết, cho nên muốn lấy sớm đi động tay, hướng Triệu Thần báo thù. Áo bào nam tử nhàn nhạt nói ra. Giang Tư Nghiệp nhưng lại trong nội tâm cả kinh. Cái này Triệu Thần đi Tề Châu. Vậy mà đã đối với Tề Châu Trường Sử con trai của Lỗ Dịch Phát động thủ. Hơn nữa theo phong thư này đến xem, Lỗ Dịch Phát lại vẫn không có bắt được Triệu Thần. Không sao cả rồi, kế hoạch của chúng ta lập tức có thể tiến hành một bước cuối cùng. Ngươi cho Lỗ Dịch Phát hồi âm, tự nói chúng ta sắp bắt đầu hành động, lại để cho hắn an tâm chờ đợi. Mặt khác, những ngày này ngươi không níu chỗ này rồi, miễn cho người có ý chí nhìn chằm chằm vào ngươi. 9 tháng 19 ngày buổi tối, ngươi đi mời Trình Giảo Kim uống rượu. Nhớ kỹ, đừng cho hắn trở lại Bắc Nha cấm quân nơi trú quân. Áo bào nam tử cùng Giang Tư Nghiệp nói ra. Nhất là cuối cùng một câu dặn dò, áo bào nam tử sinh ý cũng trở nên ngưng trọng. Giang Tư Nghiệp lập tức kịp phản ứng. 9 tháng 19, có lẽ chính là bọn họ kế hoạch cuối cùng nhất thời khắc. Đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định làm được. Giang Tư Nghiệp gật đầu. Hôm nay là đầu tháng 9 7, khoảng cách 9 tháng 19 còn có 12 thiên thời gian. Đây cũng là ý nghĩa. 12 ngày sau đó, hắn Giang Tư Nghiệp có thể thăng chức rất nhanh. Giang Tư Nghiệp mặt mũi tràn đầy hưng phấn đi ra quần phương viên, trong nội tâm đã bắt đầu tính toán, phải như thế nào mới có thể để cho Trình Giảo Kim lần nữa phó chính mình yến. Đầu tháng 9-7, con trai của Lỗ Dịch Phát đã qua thế một tháng. Một tháng này đến, hắn bao giờ cũng không nhớ tới lấy bắt được Triệu Thần, là con của mình báo thù. Nhưng hắn phát hiện, bằng lực lượng của mình, căn bản tự bắt không được Triệu Thần. Hôm nay hắn chỉ có thể gửi hy vọng. Ở Trường An người nọ kế hoạch mau chóng thực hành, hắn cũng tốt sớm chút bắt được Triệu Thần, vì chính mình chết đi nhi tử báo thù. Đây cũng là hắn vì sao cho Trường An Giang Tư Nghiệp đi tín nguyên nhân. Lỗ Trường Sử, Mã Đô Đốc cho ngươi đi qua một chuyến. Cửa ra vào có người hầu cùng Lỗ Dịch Phát nói ra. Lỗ Dịch Phát phục hồi tinh thần lại, cùng người hầu phất phất tay, tỏ vẻ tự mình biết. Mã Chí Viễn tìm chính mình, đơn giản là muốn cho chính mình cái lúc này giữ yên lặng, không muốn làm ra quá lớn động tĩnh, miễn cho hoành sinh sự đoan. Nhưng hiện tại hắn Lỗ Dịch Phát bên người một người đều không có, liền chết trùng phủ đều cho Mã Chí Viễn đã muốn đi. Hắn coi như là muốn gây sự tình, cũng không có cách nào không phải. Đi ra bản thân tòa nhà, Lỗ Dịch Phát trực tiếp đi vào Mã Chí Viễn phủ đệ. Mã Đô Đốc, Lỗ Dịch Phát hơi có chút không kiên nhẫn cùng Mã Chí Viễn chắp tay. Lỗ Trường Sử, mau mời ngồi. Hôm nay có cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Mã Chí Viễn mời Lỗ Dịch Phát ngồi xuống, rồi sau đó vừa cười vừa nói. Lỗ Dịch Phát thần sắc bình tĩnh, tựa hồ cũng bất kỳ đãi Mã Chí Viễn trong miệng tin tức tốt. Mã Chí Viễn mắt nhìn Lỗ Dịch Phát, biết nói trong lòng của hắn là như thế nào muốn, tỏ vẻ cười nói. Vừa rồi Trường An truyền đến tin tức, Ngụy Trinh cùng Phòng Huyền Linh mất tích. Hôm nay trên triều đình không người nào có thể chấn được đại cục, cơ hội của chúng ta lập tức muốn đã đến. Lỗ Dịch Phát mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ngụy Trinh cùng Phòng Huyền Linh mất tích, chẳng lẽ là Trường An người nọ làm? Một khi triều đình bất ổn, bọn hắn là được có cơ lại ở chỗ này đem hoàng đế cầm xuống. Rồi sau đó mình cũng có thể. Chương 1427, thay thế ta cứu ra hoàng đế. Mã Đô Đốc có ý tứ là, chúng ta rất nhanh có thể đúng. Hắn động thủ. Lỗ Dịch Phát hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Mã Chí Viễn, trầm giọng hỏi. Mã Chí Viễn gật đầu, cười nói, đương nhiên là như thế này, ta nói đây là một cái tin tức tốt. Rất nhanh, Lỗ Trường Sử ngươi tự có thể dùng là con của mình báo thù. Nghe xong Mã Chí Viễn nâng lên con của mình, Lỗ Dịch Phát trong nội tâm tự là một hồi khó chịu. Gật gật đầu, rồi sau đó lại cười khổ lắc đầu. Mã Đô Đốc, đại khái còn cần bao lâu thời gian? Lỗ Dịch Phát cùng Mã Chí Viễn truy hỏi một câu. Hắn hiện tại tự muốn biết chính mình còn cần bao lâu, mới có thể tìm Triệu Thần báo thù. Chậm thì sinh biến, tối đa sẽ không vượt qua nửa tháng thời gian. Đến lúc đó, chúng ta nhất định là cùng Trường An đồng thời hành động. Mã Chí Viễn muốn chỉ chốc lát, cùng Lỗ Dịch Phát nói ra. Tuy nhiên như cũ là không có được chuẩn xác thời gian, nhưng tin tức này đã là cho hắn Lỗ Dịch Phát lớn lao hy vọng. Tốt, cái kia hạ quan sẽ chờ hậu Mã Đô Đốc tin tức tốt. Lỗ Dịch Phát cùng Mã Chí Viễn chắp tay, rồi sau đó là được quay người ly khai. Một bên chiết trùng phủ đô úy một mực không nói gì, giờ phút này Lỗ Dịch Phát đi rồi, hắn mới chậm rãi mở miệng. Đại nhân, hoàng đế nếu là ở chúng ta, tại đây xảy ra chuyện, chúng ta nhất định là muốn cho cái lời nhắn nhủ. Người cũng thấy lấy Lỗ Trường Sử là cái không tệ người chọn lựa. Mã Chí Viễn vừa cười vừa nói. Chiết trùng phủ đô úy sững sờ chỉ chốc lát, sau đó là được lộ ra dáng tươi cười. Mỗi người đều có chính mình mưu tính, tự xem ai có thể cười đến cuối cùng rồi. Lý Khác đi ra một chuyến cũng không dễ dàng. Thoát khỏi cùng tại sau lưng ánh mắt, lại ngẩng đầu chính mình cũng không biết chính mình chui vào cái đó, cái địa phương đi rồi. Xong đời, cái này cái quỷ gì địa phương? Lý Khác phàn nàn một câu. Tại chung quanh hắn, đều là giống như đúc phòng ở. Chung quanh, một điểm khác nhau hắn đều nhìn không ra. Lý Khác bất đắc dĩ, chỉ có thể theo phía trước một con đường tiếp tục đi lên phía trước. Đi không bao xa, tự chứng kiến phía trước ngồi cạnh một người tại chờ mình trên mặt đất thạch đầu. Làm phiền lại để cho một chút. Lý Khác cùng ngồi cạnh người kia nói. Ngồi cạnh người cũng bất hồi ứng, cũng không tránh lại để cho, thuận tiện làm như cái gì cũng không có nghe thấy. Ta nói làm phiền, lại để cho một chút đường. Lý Khác tăng lớn âm lượng, cùng ngồi cạnh người nói ra. Ngồi cạnh người như cũ là không có động tĩnh. Lý Khác giận, vươn tay tự muốn đem người trước mắt kéo xuống một bên. Nhưng lại bị người này cho bắt lấy. Ta đặc biệt sao? Trình Nhị, tại sao là ngươi? Lý Khác đang muốn tức giận, nhưng lại chứng kiến cầm lấy chính mình cánh tay người này, dĩ nhiên là có mấy ngày này không gặp Trình Sử Mặc. Từ khi tại Tĩnh Huyền Trình Sử Mặc sau khi rời khỏi, bọn hắn sẽ thấy cũng chưa từng thấy qua. Lý Khác một mực cũng không biết Trình Sử Mặc đi đâu. Tiểu tử ngươi còn dám đối với ta động tay, nếu không phải Triệu Đại để cho ta mang ngươi đi qua, ta không nên một quyền cho ngươi phóng đổ. Trình Sử Mặc cười hắc hắc, một quyền chùy trên ngực Lý Khác. Lý Khác cũng là cười. Nghe được nói là Triệu Thần lại để cho Trình Sử Mặc ở chỗ này chờ chính mình. Liền cũng là tò mò hỏi, Hoàng Huynh biết nói ta đi ra. Đương nhiên đã biết, Triệu Đại không phải giúp ngươi đem cái đuôi cho vứt bỏ nha. Đi thôi, thời gian không còn sớm, Triệu Đại còn có chuyện cùng ngươi an bài. Trình Sử Mặc vỗ vỗ Lý Khác bả vai. Lý Khác vẫn cho là mình vứt bỏ sau lưng ánh mắt, nhưng lại chưa từng nghĩ. Ngươi cái tên này không phải là gạt ta a, rõ ràng là tự chính mình vứt bỏ những người kia. Lý Khác cùng sau lưng Trình Sử Mặc, trong miệng lẩm bẩm lấy. Tề huyện trong một nhà tửu lâu. Lý Khác cùng Trình Sử Mặc đi vào tại đây. Liền tại quán rượu lầu 2 gặp được Triệu Thần. Huynh trưởng. Lý Khác cùng Triệu Thần chắp tay hành lễ. Hôm nay Triệu Thần đã khôi phục diện mạo như trước, đang ngồi ở trước bàn uống rượu. Ngồi. Triệu Thần gật đầu, ý bảo hai người ngồi xuống. Trình Sử Mặc lúc này ngồi xuống, tay mượn khởi trên mặt bàn thịt dê cùng bắt đầu ăn. Lý Khắc ngược lại là không có cái kia sao hào phóng, chỉ là dùng chiếc đũa kẹp mấy ngụm đồ ăn ăn. Tình huống bên trong như thế nào đây? Triệu Thần đặt chén rượu xuống, cùng Lý Khắc hỏi. Lý Khắc rất nhanh nuốt xuống trong miệng đồ ăn, rồi sau đó mắt nhìn chung quanh, nhỏ giọng cùng Triệu Thần nói ra, ta đoán chừng bọn họ là nhanh muốn động thủ, gần đây mỗi ngày đều có người đến Đông Viện dò xét phụ hoàng tình huống. Hơn nữa phủ đô đốc bốn phía phòng bị là càng ngày càng nghiêm. Hôm nay nếu không có ta hung hăng giáo huấn bọn hắn dừng lại, sợ là còn xảy ra cửa. Phủ đô đốc đã bị Mã Chí Viễn phái người vây quanh cái chật như nêm cối. Là được Lý Khắc hôm nay đều thiếu chút nữa ra không được. Cũng là hắn tại cửa ra vào hung hăng giáo huấn này, ngăn đón hắn chiết trùng phủ binh sĩ. Mã Chí Viễn cũng không muốn cái lúc này sẽ đem động tĩnh náo quá lớn. Cho nên mới lại để cho Lý Khắc ra cửa. Hoàng huynh, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Chỉ bằng chúng ta 500 Bắc Nha cấm quân binh sĩ, căn bản tự không khả năng bảo vệ phụ hoàng an toàn. Lý Khắc lại cùng Triệu Thần nói xong chính mình lo lắng. Bắc Nha cấm quân là do chiết trùng phủ binh sĩ quân sự rèn luyện hàng ngày cao. Có thể song quyền nan địch tứ thủ, hảo hán không chịu nổi đàn sói. Bọn hán nhân số dù sao có hạn, còn phải chiếu cố hoàng đế an toàn. Đây cũng là ta hôm nay tìm ngươi tới nguyên nhân. Triệu Thần gật đầu, ý bảo Lý Khắc an tâm một chút chớ vội. Trình Nghị đi Hoàng Châu triệu tập 2.000 chiết trùng phủ tướng sĩ, Nhược Xương đi Thái Châu chiết trùng phủ cầu viện, hiện tại còn chưa trở về, không biết tình huống như thế nào. Cho nên chúng ta chỉ có thể dựa theo chúng ta, chỉ có 2.500 người an bài kế hoạch. Triệu Thần cùng Lý Khắc nói ra. Nghe được Trình Sử Mặc theo Hoàng Châu triệu tập 2.000 chiết trùng phủ binh sĩ, Lý Khắc sắc mặt dễ nhìn không ít. Tuy nhiên khả năng đối với đại cục vô dụng, nhưng nhiều người, Hoàng đế an toàn tự nhiều một phần cam đoan. 500 Bắc Nha cấm quân binh sĩ. Đó là ở lại hoàng đế bên người cuối cùng điểm mấu chốt, bọn hắn chỉ cần phụ trách bảo hộ hoàng đế là được. 2.000 chiết trùng phủ binh sĩ, phân thành 3 đội, đến lúc đó nếu là bọn họ động tay, chúng ta hội theo thứ đồ vật nam 3 phương hướng đánh nghi binh phủ đô đốc. Bọn hắn tất nhiên sẽ phái người đến lấp, khi đó ta cần các ngươi tại phủ đô đốc phóng một mồi lửa, nhiễu loạn tầm mắt của bọn hắn. Nhớ kỹ lại để cho hoàng đế đổi tốt y phục, đến lúc đó ta sẽ thừa dịp loạn đi đem bọn ngươi mang đi. Trình Nhị, ngươi đi tìm một cái hình thể cùng hoàng đế không sai biệt lắm người, đến lúc đó cần hành động bị đại hỏa chết cháy hoàng đế. Hiểu chưa? Triệu Thần nói xong, ánh mắt đảo qua hai người. Lý Khắc lập tức tự hiểu được Triệu Thần kế hoạch. Lại để cho hoàng đế tại đại hỏa bên trong giả chết, dùng đạt tới lại, để cho Mã Chí Viễn bọn người tin tưởng hoàng đế đã chết tại đại hỏa bên trong. Về sau Mã Chí Viễn tất nhiên sẽ chuyện tin tức hồi trở lại Trường An. Trường An nghe xong hoàng đế xảy ra chuyện, cái kia nhất định cũng là hội có hành động. Đến lúc đó, Trường An người nọ thân phận, cũng nhất định là tự sụp đổ. Minh Bạch, Lý Khắc gật đầu, Trình Sử Mặc cũng là cắn thịt dê liên tục gật đầu. Cái kia Hoàng Huynh, chị dâu nàng một mực không có có tin tức, ngươi nếu không mau mau đến xem. Lý Khắc nghĩ đến Triệu Thần nói Lý Nhược Xương còn không có có tin tức, cũng là không tránh khỏi có chút bận tâm. Hoàng đế tại đây tuy trọng yếu, nhưng hắn biết nói, đối với Triệu Thần mà nói, Lý Nhược Xương cũng một điểm không thể sơ hốt. Dưới mắt không có chứng kiến người trở về. Như là đã xảy ra chuyện gì mà nói. Ngày mai nếu là lại chưa có trở về, ta sẽ đi qua nhìn xem, ta nếu là không có gấp trở về, nhớ kỹ hay là muốn dựa theo trước khi an bài. Trình Nghị ngươi tự đi thay thế ta cứu ra hoàng đế. Triệu Thần cùng Trình Sử Mặc lần nữa dặn dò một câu. Chương 1428, biện pháp duy nhất tự là. Triệu Thần đương nhiên là lo lắng Lý Nhược Xương, nhất là lâu như vậy, Lý Nhược Xương một mực cũng không có trở lại đến. Nếu là không có gặp được chuyện gì, cũng không trở thành trì hoãn thời gian dài như vậy. Nhưng Triệu Thần đồng thời cũng minh bạch, trước đó, tại đây kỳ thật cũng là cần chính mình lưu lại khống chế thế cục. Bằng không thì hoàng đế hôm nay bị nhốt tại phủ đô đốc, hoàn toàn đã mất đi tự bảo vệ mình năng lực, chính mình lại muốn là đột nhiên ly khai. Cũng không biết sẽ phát sinh những chuyện gì. Hôm nay Trình Sử Mặc mang theo 2.000 Hoàng Châu chiết trùng phủ tướng sĩ tới đây trợ giúp, cũng là lại để cho Triệu Thần nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ đến hiện tại còn không thấy tin tức Lý Nhược Xương. Triệu Thần trong nội tâm không khỏi có chút bối rối. Triệu đại, nếu không người ta sẽ đi ngay bây giờ tiếp ứng một chút chị dâu, nơi này có ta cùng Lý Khắc, không có chuyện gì đâu. Trình Sử Mặc cùng Triệu Thần nói ra, cũng là muốn lại để cho Triệu Thần yên tâm đi tìm Lý Nhược Xương. Lý Khắc gật đầu, nói, Hoàng huynh ngươi hay là ta sẽ đi ngay bây giờ a? Nếu thời gian sung túc mà nói, tại đây còn có thể đợi ngươi trở về. Triệu Thần nhìn hai người một mắt, sau đó là được gật đầu. Vậy các ngươi ở chỗ này coi chừng một ít, nếu là có tình huống như thế nào, nhất định phải dùng cam đoan tánh mạng của mình an toàn là nhiệm vụ thứ nhất. Yên tâm đi, bọn ta bổn sự ngươi vẫn chưa yên tâm, ngược lại là Triệu đại ngươi, cẩn thận chút. Trình Sử Mặc cùng Triệu Thần gật đầu. Triệu Thần không có lại nói tiếp, là được đứng dậy ly khai quán rượu. Trình Sử Mặc nhìn qua Triệu Thần bóng lưng rời đi, trong mắt hiện lên một tia thần sắc lo lắng. Thái Châu khoảng cách Tề huyện, cùng Hoàng Châu khoảng cách Tề huyện không kém là bao nhiêu. Lý Nhược Xưng lâu như vậy chưa có trở về, sợ không phải thật sự trên đường đã xảy ra chuyện gì. Tề huyện 200 dặm bên ngoài quan đạo, có mấy ngàn người lúc này giằng co, một phương cầm đầu là được Lý Nhược Xưng cùng nàng xuất, lĩnh Thái Châu chiết trùng phủ bát đại kim cương. Tại trước mặt bọn họ là một cái khuôn mặt che lấp trung niên nam nhân. Nam nhân sau lưng vây quanh không thua Thái Châu chiết trùng phủ binh sĩ nhân số. Trương Đô Úy, ngươi đến cùng là có ý gì? Vì sao phải ngăn đón chúng ta đường đi? Bát đại kim cương bên trong lão mở rộng miệng, cùng trước mặt che lấp trung niên nam nhân chất vấn. Trung niên nam nhân nhưng lại không ra tiếng, ánh mắt rơi tại cầm đầu Lý Nhược Xương trên người. Cái này Thái Châu chiết trùng phủ, khi nào từ một nữ tử thống lĩnh hả? Các ngươi Lâm Đô Úy, chết hả? Trương Đô Úy cười, trên mặt lộ vẻ vẻ khinh thường. Ngươi! Bát đại kim cương bên trong lão đại nổi giận, muốn chộp lấy ra hỏa thượng đi thu thập trước mặt Trương Đô Úy, cũng là bị Lý Nhược Xương phất tay ngăn lại. Hôm qua bọn hắn 3.000 người là được tới chỗ này, nghỉ ngơi một hồi về sau, cũng là bị trước mắt Trương Đô Úy xuất lĩnh Củ Châu chiết trùng phủ binh sĩ, cho ngăn lại đường đi. Trương Đô Úy cho ra giải thích là, phía trước chính đang tiến hành các nơi chiết trùng phủ liên hợp diễn luyện, tạm thời không cho phép có bất kỳ người thông qua. Lý Nhược Xương chứng kiến Thái Châu chiết trùng phủ binh sĩ bôn ba mấy ngày, nhất định là mỏi mệt đến cực điểm. Lúc ấy cũng không muốn cùng Trương Đô Úy khởi xung đột, liền nhường nhịn một ngày, không nghĩ hôm nay trước mắt cái này Trương Đô Úy hay là không cho bọn hắn thông hành. Như thế nào, còn muốn bổn tướng quân động tay? Các ngươi nếu là dám động tay, bổn tướng quân cam đoan, các ngươi tuyệt đối không có khả năng bình an thông qua tại đây. Trương Đô Úy cười lạnh một tiếng. Hắn là thụ Tề Châu Đô Đốc Mã Chí Viễn nhờ vả, tới nơi này phòng bị có khác chỗ chiết trùng phủ đội ngũ đi đến Tề Châu. Tuy nhiên không biết Mã Chí Viễn đến cùng, vì sao phải ngăn lại nơi khác chiết trùng phủ tới, cũng không biết nơi khác chiết trùng phủ vì sao phải tới. Nhưng Mã Chí Viễn cho chỗ tốt thật sự là quá phong phú, lại để cho Trương Đô Úy không có lý do gì cự tuyệt. Trước mắt một cái nữ nhân vậy mà xuất lĩnh lấy Thái Châu chiết trùng phủ tướng sĩ, cái này càng làm cho Trương Đô Úy cảm thấy buồn cười. Mã Chí Viễn cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt, vậy mà cho ngươi mang theo Củ Châu chiết trùng phủ tướng sĩ tới đây. Hiện tại nhanh chóng thối lui, bằng không thì hậu quả thế nhưng mà ngươi chịu không được. Lý Nhược Xương cùng Trương Đô Úy quát lớn. Trương Đô Úy nhưng lại cười lạnh, hắn mặc kệ Mã Chí Viễn muốn làm gì. Nhiệm vụ của hắn chỉ là phụ trách ngăn lại cái này đầu đi thông Tề Châu khu vực quan đạo. Những thứ khác cùng hắn có quan hệ gì đâu. Hậu quả, cái gì hậu quả, bổn tướng quân xuất quân lúc này liên hợp diễn luyện, các ngươi như là quá khứ, mới có lẽ ngẫm lại cái này hậu quả. Đường này không thông, các ngươi hay là đi nơi khác nhìn xem. Trương Đô Úy cười lạnh, cũng không thèm nhìn Lý Nhược Xương cảnh cáo. Cho hắn mà nói, Mã Chí Viễn coi như là đem thiên đút một cái lỗ thủng, phản chính tự mình cũng không có tham dự. Hắn bất quá là mang theo Củ Châu chiết trùng phủ các tướng sĩ tới nơi này diễn luyện. Diễn luyện, ở đâu có thể để cho người khác tùy tiện theo chính mình nơi đóng quân qua. Trương Đô Úy đã sớm có nghĩ cách, cho nên hắn cũng không lo lắng. Hán Vương Phi Điện Hạ, thằng này xem bộ dáng là quyết tâm không để cho chúng ta từ nơi này đã qua. Không bằng chúng ta cùng một chỗ giết đi ra ngoài đi. Bát Đại Kim Cương bên trong một người nói ra. Lý Nhược Xương lắc đầu. Bọn họ là đi Tề huyện cứu viện Hoàng đế, 3.000 người không thể tổn thất trên đường. Bằng không thì lần này cứu viện, chẳng phải là trở thành chê cười. Mà dưới mắt trước mặt Trương Đô Úy lại còn rùa ăn quả cân, quyết tâm muốn chống đỡ đường đi của mình. Lý Nhược Xương một thời gian cũng là không nghĩ ra được biện pháp gì. Nếu Triệu Thần tại, hắn nhất định sẽ có biện pháp. Lý Nhược Xương trong nội tâm âm thầm nói ra. Sau đó lại cùng bên người Bát Đại Kim Cương phất tay. Hôm nay lại nghỉ ngơi một ngày, ngày mai, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Bát Đại Kim Cương ngẩn người, trên mặt có chút ít thất vọng. Sau đó gật gật đầu, lại để cho sau lưng các tướng sĩ trở về nghỉ ngơi. Thôi đi ba ơi, cũng không biết cái nha đầu này cái gì lai lịch, vậy mà sẽ để cho nàng xuất lĩnh Thái Châu chiết trùng phủ quân đội. Trương Đô Úy gặp trước mắt Lý Nhược Xương rút về, trên mặt toát ra một tia khinh thường. Hắn cũng không biết nói, trước mắt Lý Nhược Xương rốt cuộc là thân phận như thế nào. Bất quá cái này không trọng yếu. Hắn chỉ cần thủ ở chỗ này, không cho bất luận kẻ nào đi qua là được. Cảnh ban đêm thời gian dần qua ám xuống dưới. Lý Nhược Xương dựa tại dưới một cây đại thụ, bên người để đó trường kiếm. Lý Nhược Xương nghĩ đến chính mình phải như thế nào mới có thể từ nơi này, dẫn người đi qua, nhưng suy nghĩ kỹ lâu, vẫn là một điểm đầu mối đều không có. Vương Phi Điện Hạ, mệt mỏi một ngày, ăn ít đồ a. Bát Đại Kim Cương bên trong lão đại cùng Lý Nhược Xương đưa qua một khối lương khô. Lý Nhược Xương lúc này ở đâu có khẩu vị ăn cái gì? Lắc lắc đầu nói, các ngươi ăn đi, ta hiện tại không đói bụng. Vương Phi Điện Hạ còn đang suy nghĩ lấy chuyện hôm nay. Bát Đại Kim Cương bên trong lão đại nhẹ nhàng thở dài một tiếng, rồi sau đó cùng Lý Nhược Xương hỏi. Tề huyện hiện tại không biết là tình huống như thế nào, chúng ta trên đường nhiều chỉ hoãn một ngày, tề huyện tự nguy hiểm một phần. Nhưng hôm nay chúng ta cũng là bị người ngăn trở ở chỗ này, không được tiến thêm. Cũng không biết Triệu Thần hiện tại thế nào. Lý Nhược Xương chậm rãi nói xong, trên mặt y nguyên treo lo lắng thần sắc. Triệu Thần làm cho nàng mang theo lệnh bài đến Thái Châu cầu viện, thật vất vả tìm đến viện quân, cũng là bị người ngăn ở nơi này. Lý Nhược Xương không thể để cho song phương đánh nhau, nếu không đừng nói không thể ly khai tại đây. Tổn binh hao tướng không nói, cái kia Trương Đô Úy tất nhiên sẽ một đường truy của bọn hắn đi qua. Nếu là bị bọn hắn đuổi theo đi tề huyện, nói không chừng lại sẽ cho Triệu Thần bọn hắn mang đến phiền toái. Biện pháp duy nhất tự là đem cái kia Trương Đô Úy giết. Kể từ đó, Cù Châu chiết trùng phủ không có đầu lĩnh, tự nhiên sẽ làm chim thú tán. Có thể không ổn chính là, ai có thể đi giết cái kia Trương Đô Úy. Trương Đô Úy thủ hạ thế nhưng mà có mấy ngàn người, đừng nói giết hắn không dễ dàng như vậy, cho dù giết hắn đi, ai có thể từ bên trong an toàn thoát thân. Chương 1429, Bổn Vương hứa ngươi một cái Tề Châu trường sử. Trương Đô Úy cũng không biết Lý Nhược Xương suy nghĩ cái gì. Hắn biết rõ, chính mình chỉ cần phải ở chỗ này ngăn đón, có thể dễ dàng hoàn thành Mã Chí Viễn ủy thác. Mã Chí Viễn cho cái kia tốt hơn chỗ, hắn Trương Đô Úy cũng có thể yên tâm thoải mái cầm ở trong tay. Về phần Mã Chí Viễn vì sao phải thỉnh hắn ngăn lại nơi này, Mã Chí Viễn chính mình lại muốn làm gì, những này Trương Đô Úy đều bỏ qua. Hắn chỉ cần nắm bắt tới tay cái kia chút ít thật sự chỗ tốt. Tướng quân, hôm nay nàng kia là cái gì địa vị, như thế nào Thái Châu chiết trùng phủ tướng sĩ còn do nàng xuất lĩnh hả? Trong doanh trướng, có người cùng Trương Đô Úy hỏi. Trương Đô Úy cười cười. Hắn cũng không biết nữ tử là Lý Nhược Xương, là Hán Vương Triệu Thần phu nhân, Lý Tịnh con gái. Bằng không thì hắn cũng sẽ không có lá gan lớn như vậy. Bất kể nàng là ai, trong một tháng này, coi như là thiên vương lão tử đến, cũng mơ tưởng từ nơi này đi qua. Đến, uống rượu. Trương Đô Úy cười nói, giơ lên chén rượu cùng mọi người hô. Đều cũng có úy đại nhân lúc này tọa chấn, vậy khẳng định là không sơ hở tí nào. Đúng đúng đúng, Đô Úy đại nhân không gật đầu, muốn từ nơi này đi qua, nằm mơ. Trong doanh trướng chuyển đến một hồi nịnh nọt thanh âm. Trương Đô Úy rất là thỏa mãn mọi người nói với tự mình những lời này. Bổn tướng quân có thể có hôm nay, không có ly khai trừ vị to lớn ủng hộ. Đến, chúng ta lại ẩm một ly. Trương Đô Úy lần nữa nâng chén, cùng mọi người nói ra. Mọi người nâng chén, đang muốn uống rượu, liền nghe tới cửa có người vào bên trong hô, Đô Úy đại nhân. Ngoài cửa có cái tự xưng là Tề huyện tới, muốn cùng Đô Úy đại nhân gặp mặt. Tề huyện, Mã Chí Viễn phái tới. Cái lúc này, hắn phái người qua tới làm cái gì? Sẽ không lại có cái gì yêu cầu khác a? Trong doanh trướng Cù Châu chiết trùng phủ tướng lãnh nhỏ giọng nghị luận, ánh mắt nhao nhao xem hướng tiền phương Trương Đô Úy. Trương Đô Úy bình tĩnh uống xong một chén rượu, sau đó cười nói, quản hắn là ai phái tới, trước gặp một lần, lại để cho hắn tiến đến. Trương Đô Úy vừa dứt lời xuống, một người tuổi còn trẻ nam tử là được đi đến. Ôi, còn là một da mịn thịt mềm tiểu bạch kiểm, ai phái ngươi tới nơi này, lại muốn làm gì? Trương Đô Úy vừa nhìn thấy mặt, lập tức nở nụ cười. Còn lại tướng lãnh cũng là nhao nhao nhìn xem người tới. Người tới là được đứng ở nơi đó, tuy nhiên chưa từng có cái gì động tác khác, nhưng bọn hắn không hiểu tự cảm thấy một cổ uy áp theo trước mặt cái này, trên thân người phát ra. Thằng này sợ không phải cái người bình thường. Một các tướng lĩnh trong nội tâm thầm suy nghĩ đến. Trương Đô Úy giờ phút này cũng là nhăn lại lông mày, trước mặt nam tử trẻ tuổi không chỉ có tướng mạo anh tuấn, là được khí chất này, cũng là nổi bật bất phàm. Hắn trước kia bái kiến không ít thế gia công tử, cũng không có người nào có thể cùng trước mặt người này so sánh với. Người rốt cuộc là ai? Trương Đô Úy tỉnh rượu hơn phân nửa, theo trên vị trí đứng lên, chằm chằm lên trước mắt người tới. Triệu Thần. Nam tử trẻ tuổi mở miệng, nói ra tên của mình. Triệu Thần. Trương Đô Úy trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng, trong mắt hiện lên một tia mê mang. Triệu Thần, ngài là Hán Vương Triệu Thần. Một bên tướng lãnh đột nhiên hô một tiếng, trên mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Triệu Thần, Hán Vương. Trương Đô Úy cái này mới hồi phục tinh thần lại, yết hầu xì xào nuốt xuống lưỡng nhổ nước miếng. Còn lại vài tên tướng lãnh giờ phút này cũng là không dám lên tiếng. Triệu Thần, cái tên này tại toàn bộ đại đường lãnh thổ quốc gia, có lẽ không có người hội chưa từng nghe qua. Hoàng đế bên người nhất bị sủng nịch người tâm phúc, mặc dù lúc trước còn không phải hoàng tử, sủng nịch trình độ cũng là có 102 toàn bộ triều đình. Hôm nay tức thì bị phong Hán Vương, địa vị càng là tại một đám thân vương phía trên. Ngày sau cái này đại đường thái tử, cũng chín thành sẽ là hắn. Như thế nhân vật, vậy mà xuất hiện ở trước mặt của mình, cái này lại để cho Trương Đô Úy cảm thấy một tia kinh hãi. Thuộc hạ bái kiến Hán Vương Điện Hạ, Trương Đô Ý khom người, cùng Triệu Thần hành lễ. Thuộc hạ bái kiến Hán Vương Điện Hạ. Còn lại tướng lãnh cũng nhao nhao hướng Triệu Thần hành lễ. Cả đám đều là không dám ngẩng đầu lại liếc mắt nhìn. Bọn hắn có thể nhìn ra, trước mắt người tới lai lịch bất phàm, có thể cũng tuyệt đối thật không ngờ, vậy mà sẽ là Hán Vương Triệu Thần. Đứng lên đi. Triệu Thần nhàn nhạt nói câu. Trương Đô Ý bọn người lúc này mới đứng dậy. Điện hạ, ngài làm sao tới tại đây? Trương Đô Ý cười theo mặt, cùng Triệu Thần hỏi một câu. Các ngươi vì sao tới nơi này? Bổn vương tự vì sao tới đây? Triệu Thần mặt không biểu tình nhìn xem Trương Đô Ý. Trương Đô Ý nghe xong lời này, thế nhưng mà lập tức tự hiểu được. Sợ tới mức tranh thủ thời gian cúi đầu giải thích. Điện hạ minh giám, thuộc hạ là giúp Tề Châu Đô Đốc Mã Chí Viễn vội vàng. Hắn nói hoàng đế bệ hạ tại Tề huyện tĩnh dưỡng, lo lắng có Tề Châu lưu dân đối với hoàng đế bệ hạ bất lợi, cho nên thỉnh thuộc hạ mang binh tới nơi này phòng thủ. Cho nên ngươi sẽ đem Thái Châu chết trùng phụ các tướng sĩ ngăn đón ở chỗ này. Triệu Thần thanh âm lãnh lệ đánh gãy Trương Đô Úy mà nói. Trương Đô Úy mặt lộ vẻ vẻ khẩn trương, muốn cùng Triệu Thần giải thích, rồi lại biết nói chính mình không có giải thích lý do. Mã Chí Viễn ý đồ tại Tề huyện đối với hoàng đế bất lợi, Tề huyện hắn sớm đã bố trí xuống Thiên La địa võng, Thái Châu chết trùng phủ là cứu viện hoàng đế viện binh, cầm đầu nữ tử là bổn vương phu nhân Hán Vương phi Lý Nhược Xương. Triệu Thần nhìn xem Trương Đô Úy, chậm rãi nói ra: Điện hạ thứ tội, thuộc hạ không biết vị cô nương kia tựu là vương phi điện hạ, nếu biết nói, thuộc hạ tuyệt đối không dám ngăn lại vương phi điện hạ đường đi. Trương Đô Úy nghe xong Triệu Thần lời này, tâm đều nguội lạnh một nửa. Hắn nào biết đâu rằng chính mình ngăn lại, dĩ nhiên là Triệu Thần phu nhân, Hán Vương phi Lý Nhược Xương. Nếu biết nói, mượn hắn 100 cái lá gan cũng không dám a. Trong thiên hạ, phóng nhãn nhìn lại, ngoại trừ cùng Triệu Thần có tử thù, ai dám đi đắc tội Triệu Thần? Những cái kia đắc tội qua Triệu Thần ra hỏa, có người nào là có kết cục tốt? Hắn Trương Đô Úy tuy nhiên ham tiện nghi, nhưng là không muốn qua muốn hy sinh tánh mạng của mình a. Đắc tội Triệu Thần, đó không phải là muốn đem mạng của mình cho đưa mà. Còn lại tướng lãnh nghe xong hôm nay nàng kia dĩ nhiên cũng làm là Hán Vương Phi, cũng là sợ tới mức toàn thân run rẩy. Lại may mắn chính mình không có đối với Hán Vương Phi khẩu xuất cùng ngôn, bằng không thì hiện tại sợ là đã sớm đem mệnh ném đi. Đứng lên đi. Triệu Thần nhẹ nhàng giơ lên tay. Trương Đô Úy nhưng cũng không dám đứng dậy. Hắn lo lắng Triệu Thần sẽ không bỏ qua chính mình. Còn lại tướng lãnh gặp Trương Đô Úy bất động, bọn hắn cũng là không dám động. Hôm nay tới nơi này, không phải tới thu thập các ngươi. Các ngươi tại địa phương làm quan, nghĩ biện pháp kiếm một ít chỗ tốt, bổn vương có thể hiểu được. Đa tạ Hán Vương Điện Hạ, thuộc hạ quả nhiên là không biết cái kia Mã Chí Viễn làm được là tài đạo sự tình, bằng không thì... Trương Đô Úy cảm kích nói, rồi lại nói không được. Triệu Thần cũng không có lại truy cứu lấy việc này, mà là nói ra, bổn vương cũng là biết nói ngươi không dám cùng Mã Chí Viễn cùng một ruột, cho nên mới không có trước tiên đối với ngươi động tay. Về sau ngươi tự xuất lĩnh Củ Châu chết trùng phụ các tướng sĩ đóng tại nơi này. Cho Mã Chí Viễn đi tín, tự nói nơi này hết thảy bình thường, Thái Châu chiết trùng phủ người tất cả đều bị ngươi ngăn cản ở chỗ này. Ngày mai ngươi phóng Thái Châu chiết trùng phủ các tướng sĩ từ nơi này thông qua, Tề Châu sự tình rồi, bổn vương hứa ngươi một cái Tề Châu trường sử. Tề Châu là Thượng Châu, một cái Thượng Châu trường sử, xa so với hắn cái này Trung Châu chiết trùng phủ Đô Úy tốt quá nhiều. Nghe được Triệu Thần cùng mình ưng thuận hứa hẹn, Trương Đô Úy trong nội tâm đều muốn trong bụng nở hoa. Vội hỏi. Thuộc hạ nguyện là Hán Vương Điện Hạ xông pha khói lửa, không chối từ. Chương 1430, loại người này, thủ đoạn có thể hắc lắm. Lý Nhược Xương vẫn còn là ngày mai đại quân nên như thế nào thông qua phía trước chặn đường, mà trắng đêm khó có thể chìm vào giấc ngủ. Nàng không nghĩ đem thời gian đều chỉ hoãn tại điểm này điểm địa phương. Triệu Thần bên kia lại không biết hiện tại tại là tình huống như thế nào. Làm cho nàng dẫn đầu viện binh lại một mực gây khó dễ. Lý Nhược Xương nghĩ đến, nếu là thật sự bởi vì chính mình kéo dài, mà làm cho Triệu Thần đã xảy ra chuyện gì, nàng làm như thế nào đi làm. Lý Nhược Xương không phải là không có nghĩ tới, nghĩ biện pháp đem nơi này tin tức cáo chi Triệu Thần, nhưng nàng lại lo lắng Triệu Thần cũng không có cách nào giải quyết. Ngược lại sẽ ảnh hưởng tới Triệu Thần kế hoạch. Có lẽ chính mình bao lâu cũng không có động tĩnh, Triệu Thần ngược lại sẽ không đem nàng coi như át chủ bài, ngược lại sẽ có những thứ khác chuẩn bị đi. Lý Nhược Xương ngồi ở dưới đại thụ một đêm, con mắt đều không có hợp truy cập. Sáng sớm ngày thứ hai, Bát Đại Kim Cương bên trong Lão Lục tới cho Lý Nhược Xương tiễn đưa điểm tâm, phát hiện trên mặt nàng lộ vẻ mỏi mệt chi sắc. Vương Phi Điện Hạ, ngài một đêm không có ngủ sao? Lão Lục cùng Lý Nhược Xương ân cần nói. Lý Nhược Xương lắc đầu, lại nhìn về phía trước Trương Đô Úy bọn hắn nơi trú quân. Vương Phi Điện Hạ, không bằng hôm nay chúng ta giết sắp xuất hiện đi, nói không chừng có thể mở một đường máu đến. Lão Lục nghĩ nghĩ, cùng Lý Nhược Xương đưa ra cái này, một cái hoàn toàn không đáng tin cậy đích phương pháp xử lý đến. bọn hắn vốn chính là một chi kỳ binh, nếu cùng Cù Châu chết trùng phủ người đã xảy ra chiến đấu, lưỡng ngoài trăm dặm Mã Chí Viễn hội không rõ ràng lắm. Mã Chí Viễn nếu là có chuẩn bị, bọn hắn còn muốn đi trợ giúp làm gì? Huống hồ, Cù Châu chết trùng phủ có 2.000 nhân mã, cũng không phải là bọn hắn muốn giết đi ra ngoài có thể giết đi ra ngoài. Người là nàng theo Thái Châu chết trùng phủ điều tra đến, không có ý nghĩa hy sinh là hoàn toàn không cần phải. Các ngươi an tâm nghỉ ngơi, ta đến nghĩ biện pháp. Lý Nhược Sương cùng Lão Lục nói ra. Lão Lục gật gật đầu, đem trong tay điểm tâm đưa cho Lý Nhược Sương, rồi sau đó là được ly khai. Có thể Lý Nhược Sương ở đâu có biện pháp nào? Bằng không thì ngày hôm qua cả đêm, nàng đã sớm nghĩ ra biện pháp đã đến. Cầm ở trong tay lương khô cũng không có tâm tư ăn, Lý Nhược Sương nhìn qua phía trước, nhưng lại chứng kiến phía trước Trương Đô Úy trong doanh địa xuất hiện dị động. Trương Đô Úy xuất lĩnh lấy một đội nhân mã, bay thẳng đến bọn hắn chạy tới. Phòng bị. Bát đại kim cương bên trong lão đại la lớn. Thái Châu chết trùng phủ binh sĩ lập tức tập kết đội ngũ, đem Trương Đô Úy đội ngũ ngăn ở trên quan đạo. Lý Nhược Sương thả ra trong tay lương khô, cầm lấy một bên trường kiếm, hướng Trương Đô Úy đi qua. Mở ra, các ngươi muốn làm gì? Trương Đô Úy tựa hồ rất tức giận những người này ngăn trở đường đi của mình. Thái Châu chết trùng phủ các tướng sĩ không có nửa điểm lùi bước, tất cả đều nhìn chằm chằm lên trước mắt Trương Đô Úy. Trương Đô Úy cũng không thèm nhìn bọn hắn, mà là trong đám người tìm kiếm Lý Nhược Sương tung tích. Trương Đô Úy cử động lần này ý gì? Lý Nhược Sương theo đám người đi tới, mặt không biểu tình nhìn xem Trương Đô Úy. Nàng cũng là kỳ quái, cái này sáng sớm thượng, Trương Đô Úy vậy mà dẫn người tới, xem bộ dáng là muốn xông bọn hắn nơi trú quân. Thuộc hạ bái kiến Hán Vương Phi Điện Hạ, hôm qua là thuộc hạ có mắt không tròng, mạo phạm Hán Vương Phi Điện Hạ, thỉnh Hán Vương Phi Điện Hạ trị tội. Trương Đô Úy đột nhiên theo lập tức nhảy xuống, trực tiếp là được cùng Lý Nhược Sương khom người thỉnh tội. Thỉnh Hán Vương Phi Điện Hạ trị tội. Còn lại tướng lãnh cũng là nhao nhao hướng Lý Nhược Sương thỉnh tội. Lý Nhược Sương có chút mộng. Nàng không nhớ rõ chính mình đem thân phận cáo chi qua những người trước mắt này. Bọn hắn lại là từ chỗ nào biết được. Bất quá dưới mắt tựa hồ cũng không phải muốn việc này thời điểm. Lý Nhược Sương còn đang hoài nghi. Những ngưỡng người này không phải coi đây là mồi nhử, muốn bắt chính mình. Đã biết nói thân phận của ta, vì sao còn không gọi người đem đường mở ra, để cho chúng ta đi qua. Lý Nhược Sương mặt lạnh lấy cùng Trương Đô Úy nói ra. Nói cho người phía sau, đem đường cho Hán Vương Phi Điện Hạ bọn hắn mở ra. Trên đường nếu là có một cục đá cấn Vương Phi Điện Hạ chân, bổn tướng quân không nên đem các ngươi chém. Trương Đô Úy lập tức cùng sau lưng tướng lãnh hô. Tướng lãnh liên tục gật đầu, vội vàng từ trước đến nay lúc trở về. Không có quá nhiều lúc, Lý Nhược Sương tựu rất xa chứng kiến phía trước Cù Châu chết trùng phủ binh sĩ doanh trướng, từ trên quan đạo rời. Sạch sẽ, không có cái gì lưu lại. Vương Phi Điện Hạ, xác thực đem đường mở ra rồi. Bát đại kim cương bên trong lão đại có chút khó có thể tin cùng Lý Nhược Sương nói ra. Hôm qua hay là chết cắn của bọn hắn, nói tuyệt đối không cho bọn hắn thông qua nơi này Trương Đô Úy. Hôm nay vậy mà thay đổi hoàn toàn cá nhân bình thường. Hơn nữa bọn hắn còn biết thân phận của Lý Nhược Sương. Có thể gần kề chỉ là dựa vào cái này một thân phận, thì có thể làm cho Trương Đô Úy như vậy sợ hãi. Mọi người đều là cảm giác được trong đó có chút kỳ quái thứ đồ vật. Trương Đô Úy, làm sao ngươi biết ta sao? Lý Nhược Sương hồ nghi nhìn xem Trương Đô Úy, mở miệng hỏi. Trương Đô Úy trên mặt hiện lên một chút hoảng hốt chi sắc, trầm ngâm một lát rồi sau đó mới nói. Vâng, là Hán Vương. Triệu thần Hán đi tìm qua ngươi rồi. Lý Nhược Sương cùng Trương Đô Úy truy vấn. Đúng, đúng. Hôm qua buổi tối, Hán Vương Điện Hạ đột nhiên đi vào thuộc hạ nơi trú quân, lại để cho thuộc hạ đem đường mở ra. Thuộc hạ nếu là biết nói ngăn cản Hán Vương Phi Điện Hạ đường, tuyệt đối sẽ không như vậy thái độ. Hán Vương Phi Điện Hạ khai ân. Trương Đô Úy cùng Lý Nhược Sương gật đầu, lại lần nữa cầu xin tha thứ nói. Người kia. Lý Nhược Sương nhìn một cái phía trước, cũng không nhìn thấy Triệu Thần tung tích, nhỏ giọng lầm bầm một câu. Trong nội tâm nhưng lại âm thầm vui mừng. Đã ngươi đã biết sai, ta cũng sẽ không biết truy cứu ngươi, việc này tự dừng ở đây. Chúng ta lập tức lên đường chạy đi. Lý Nhược Sương cùng sau lưng một đám Thái Châu chết trùng phủ tướng sĩ hô. Mọi người đi ngang qua nguyên bản trước khi Trương Đô Úy phái người ngăn chặn quan đạo. Quan đạo hai bên Cù Châu chết trùng phủ binh sĩ tất cả đều cúi đầu, yên lặng cùng đợi Lý Nhược Sương xuất lĩnh Thái Châu chết trùng phủ tướng sĩ thông qua. Trương Đô Úy đứng ở đằng xa, nhìn qua phía trước biến mất đội ngũ, trong nội tâm một tảng đá xem như rơi xuống địa phương. Đô Úy đại nhân, kỳ thật chúng ta cũng không có như vậy khúm núm a, coi như là Hán Vương, vậy cũng không quản được trên người chúng ta. Một gã tướng lãnh cùng Trương Đô Úy nói xong. Hắn cảm thấy Trương Đô Úy tư thái phóng thật sự quá thấp. Hoàn toàn không giống ngày xưa cái kia giống như bá đạo. Người biết cái gì, Mã Chí Viễn tên kia vậy mà muốn hoàng đế động tay, đó là ông cụ thắt cổ, muốn chết. Cho dù hắn thành công rồi, chúng ta có thể có chỗ tốt gì, tự hắn cho những số tiền kia tài, chắn chắn đường có thể, cần phải là tạo phản, gấp trăm lần cũng không đủ. Hơn nữa Hán Vương Triệu Thần tuyệt đối không phải tự ngạo chi nhân, hắn có thể theo trước khi hai vị thái tử nhằm vào Trung Thắng được, tuyệt đối không phải chúng ta có thể đối phó. Các ngươi cho rằng đêm qua ta không có nghĩ qua bắt lấy hắn, có thể ta biết nói, chỉ cần chúng ta động tay, sau một khắc, cái chết sẽ phải là ta đám bọn họ chính mình. Hán Vương Triệu Thần, đừng nhìn hắn tao nhã nho nhã bộ dáng, loại người này, thủ đoạn có thể hắc lắm. Trương Đô Úy cùng bên người tướng lãnh chậm rãi nói ra. Mặc dù chỉ là cùng Triệu Thần gặp mặt một lần, nhưng Trương Đô Úy cũng đã bị Triệu Thần chấn nhiếp đến. Lẻ loi một mình, tự dám xông chính mình đại doanh, tuyệt đối là một người điên. Bất quá khá tốt, hắn Trương Đô Úy cũng không có làm ra cái gì không thể vãn hồi sự tình. Ngược lại Triệu Thần còn đồng ý cho hắn Tề Châu Trường Sử vị trí. Tề Châu Trường Sử. Xem ra lần này Tề Châu quan trường là muốn phát sinh một lần động đất. Cũng không biết đến lúc đó, có thể có mấy người có thể bình yên vô sự. Chương 1431, nói không chừng còn có thể phong cái quốc công. Vương Phi Điện Hạ, vì cái gì cái kia Trương Đô Úy vừa nói đến Hán Vương Điện Hạ, trên mặt thần sắc thoạt nhìn cũng có chút mất tự nhiên. Hành quân trên đường, Bát Đại Kim Cương bên trong lão Lục Hiếu Kỳ cùng Lý Nhược Xương hỏi. Hắn chưa từng có bái kiến Triệu Thần. Đối với Triệu Thần sở hữu tất cả hiểu rõ, cũng đều đến từ chính người khác truyền miệng. Có thể hôm nay cái kia Trương Đô Úy chỉ nói là đến Hán Vương thời điểm, trên mặt tựu là lộ ra sợ hãi thần sắc. Cái này lại để cho lão Lục cảm thấy rất là nghi hoặc. Ngươi đến lúc đó nhìn thấy hắn, ngươi sẽ biết. Lý Nhược Xương vừa cười vừa nói. Nàng không nghĩ tới chính là, chính mình cuối cùng vẫn là cần nhờ Triệu Thần đến giải quyết việc này. Mà Triệu Thần vậy mà trực tiếp chạy người ta nơi trú quân đi. Xem Trương Đô Úy vừa rồi sắc mặt đã biết rõ, đêm qua Triệu Thần đột nhiên xuất hiện, có nhiều lại để cho hắn cảm thấy kinh hãi. Nghe nói Hán Vương Điện Hạ trước kia mở một nhà vong ưu tử quán, có phải thật vậy hay không? Ta có chút không rõ ràng cho lắm, dùng Hán Vương Điện Hạ thân phận, hắn như thế nào sẽ đi khai mở cái tử quán đem làm trưởng quầy? Lão Lục không có được Lý Nhược Xương trả lời, lại hỏi những vấn đề khác. Nghe được Lão Lục vấn đề, Lý Nhược Xương lại là, nhớ tới chính mình lúc trước cùng Triệu Thần lần thứ nhất tại tử quán tương kiến tràng cảnh. Hiện tại ngẫm lại, nếu không phải là Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai tên gia hỏa, chính mình thì như thế nào sẽ gặp phải Triệu Thần, cũng sẽ không có về sau nhiều như vậy sự tình. Lý Nhược Xương vẫn không có trả lời Lão Lục, Lão Lục nhìn xem Lý Nhược Xương trên mặt lộ ra hồi ức thần sắc, cũng là tự giác không có lại đi quấy rầy hắn. Trong nội tâm nhưng lại càng thêm chờ mong cùng Triệu Thần gặp mặt. Triệu Thần nhanh như vậy sẽ trở lại để cho Trình Sử Mặc có chút tắc lưỡi. Hắn còn tưởng rằng Triệu Thần lên giá thượng không thiếu thời gian đi giúp Lý Nhược Xương giải quyết phiền toái. Không nghĩ tới chỉ là một thiên thời gian trôi qua. Triệu đại, ngươi nhìn thấy chị dâu hả? Trình Sử Mặc hồ nghi nhìn xem Triệu Thần. Hắn thậm chí có chút ít hoài nghi Triệu Thần căn bản, cũng không có đi tìm Lý Nhược Xương. Mặc dù nói hoàng đế bên này an nguy xác thực rất trọng yếu, nhưng Lý Nhược Xương như là đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng mà ai cũng không muốn nhìn thấy. Nàng ngày mai có lẽ hội đuổi tới, đến lúc đó ngươi đi đón ứng nàng vào thành. Triệu Thần chỉ nói là một câu như vậy, cũng không có nói với Trình Sử Mặc Cù Châu chết trùng phủ cản đường sự tình. Trình Sử Mặc gật đầu, Lý Nhược Xương đã nhanh đã tới rồi, vậy bọn họ nắm chắc tự càng phát đại. Cái kia Triệu đại, chúng ta trước khi kế hoạch, có phải hay không muốn cải biến một chút? Thái Châu chiết trùng phủ thế nhưng mà có 3.000 đội ngũ. Trình Sử Mặc cùng Triệu Thần nói ra. 3.000 thêm 2.000, nhân mã của bọn hắn đã chiếm cứ thượng phong. Thậm chí có thể trực tiếp cầm xuống Tề Châu đô đốc Mã Chí Viễn bọn người. Trình Sử Mặc cảm thấy dựa theo hôm nay tình huống, bọn hắn tốt nhất là không nếu mạo hiểm làm việc. Cầm xuống Mã Chí Viễn bọn hắn, tùy thời cũng có thể, mục đích của chúng ta, không phải bắt lấy hắn đám bọn họ những, này tiểu lâu la, Trường An giấu ở phía sau màn người, mới là chúng ta cần bắt được đến, bằng không thì chính là Mã Chí Viễn, bọn hắn có thể tiêu dao lâu như vậy. Triệu Thần mở miệng nói ra, liền là phủ định Trình Sử Mặc đề nghị, nếu là bắt Mã Chí Viễn, Trường An giấu ở phía sau màn người nhất định sẽ đứt rời sở hữu tất cả liên lụy, còn muốn bắt lấy hắn, đã có thể hoàn toàn không có khả năng. Cũng không phải là người nọ, hắn lại là một khỏa tùy thời hội bạo tạc nổ tung tạc đạn, nói không chừng ngày đó tự bị thương người. Hoàng đế tự mình đến Tề Châu, không cũng chính là vì cho người nọ một cái cơ hội, cũng cho mình một cái cơ hội. Hiện tại, tự xem ai càng có thể vững vàng rồi. Trình Sử Mặc gật đầu, hắn cũng không còn là lúc trước cái kia tranh giành dũng đấu hung ác tiểu tử. Hắn chỉ là cảm thấy như vậy có chút nguy hiểm, một khi sự tình không có bị bọn hắn khống chế trong tay, xảy ra vấn đề, cái kia chính là đại phiền toái. Trình Nhị, Tần Tam gần đây có hay không cho ngươi tới tín? Triệu Thần đột nhiên lại hỏi Tần Hoài Ngọc tình huống. Tần Hoài Ngọc từ khi đi phương Bắc tiền tuyến trấn thủ, là được rất ít lại viết thơ trở về. Mặc dù là viết thơ, cũng chỉ là hỏi Triệu Thần tình huống của bọn hắn, Tần Hoài Ngọc mình ở biên cảnh như thế nào, chính hắn một câu cũng không đề cập tới. Hồi lâu chưa từng thấy qua Tần Hoài Ngọc, Tần Quỳnh chết đối với hắn đả kích lại thật lớn, Triệu Thần trong lòng vẫn là có chút bận tâm Tần Hoài Ngọc. Từ khi chúng ta cách Trường An, sẽ không có thu được đã qua, bất quá Tần Tam tiểu tử kia, ngoại trừ ưa thích đem sự tình vùi trong lòng, những thứ khác đều rất tốt. Trước khi ta còn nghe nói, hắn ở tiền tuyến mỗi ngày đều cùng trong quân đại bọn tiểu tử tỉ thí, cái này thân thủ à, đoán chừng đã vượt qua ta rồi. Trình Sử Mặc vừa cười vừa nói, nghĩ đến lúc trước ba người kinh nghiệm sự tình, Trình Sử Mặc trên mặt cũng là lộ ra hoài niệm chi sắc. Nếu là thời gian còn có thể trở về đến lúc trước ba người gặp nhau thời điểm, bọn hắn cũng sẽ không giống hiện tại như vậy khó chịu. Nơi này sự tình giải quyết xong về sau, liền muốn chuẩn bị cùng Uyên cái Tô Văn tính sổ, đã là địch, biện pháp tốt nhất tự là gây nên hắn vào chỗ chết. Triệu Thần chậm rãi nói ra, Tần Quỳnh chết, Triệu Thần thế nhưng mà một mực đều không có quên. Còn có dấu ở Cao Câu Ly hầu quân tập, nếu không phải là hắn, Tần Quỳnh cũng sẽ không biết chiến tử xa trường. Tần Hoài Ngọc cũng sẽ không biết quyết tâm ở lại phương Bắc tiền tuyến. Những, này, về sau cũng là muốn tính sổ. Cái kia khẳng định, đến lúc đó Triệu đại ngươi đi cùng bệ hạ thỉnh chỉ, lĩnh quân xuất chinh, ta cho ngươi đem làm tướng quân. Một trận chiến, đạp phá Cao Câu Ly, bắt sống Uyên cái Tô Văn. Trình Sử Mặc cùng Triệu Thần nâng chén, khuôn mặt trịnh trọng. Đạp phá Cao Câu Ly, bắt sống Uyên cái Tô Văn. Triệu Thần đứng dậy, ngữ khí kiên định. Mã Chí Viễn tâm tình không tệ, hắn nhận được Cù Châu chiết trùng phủ trương đô uy tín. Trên thư nói Thái Châu chiết trùng phủ viện quân đã bị hắn ngăn ở lưỡng ngoài trăm dặm trên quan đạo. Không có hắn cho phép, Thái Châu chiết trùng phủ người tuyệt đối không có khả năng lướt qua nửa bước. Cái này lại để cho Mã Chí Viễn rất là khai mở tâm. Nghĩ đến chính mình những số tiền kia tài không có uổng phí hoa. Tiền tài, không trọng yếu, chờ bọn hắn hoàn thành kế hoạch, muốn bao nhiêu tiền tài hắn đều có thể đạt được. Hoàng đô úy, hôm nay đã là sơ 10, gần đây 2 ngày này, ngươi phải tất yếu chú ý hoàng đế động tĩnh của bọn họ. Vô luận như thế nào, không thể lại để cho bọn hắn theo phủ đô đốc chạy thoát đi ra ngoài. Nếu là đoán chừng không sai, 2 ngày này Trường An mật tín cũng nên đã đến, chỉ cần vừa được đến động tay cụ thể thời gian, chúng ta tự lập tức hành động. Tuyệt đối không thể lưu lại hậu hoạn. Mã Chí Viễn nhìn về phía bên người chết trùng phủ đô úy, ngữ khí ngưng trọng nói. Hoàng đô úy gật đầu, hắn như là đã đầu phục Mã Chí Viễn, cái kia tự nhiên là được nghe theo sắp xếp của hắn. Tuy nói hành thích vua là tài đạo tiến hành, nhưng nghĩ đến Mã Chí Viễn cùng mình hòa ở dưới bánh nướng, hoàng đô úy cho đã mắt đều là chờ mong chi sắc. Đô đốc đại nhân ngài cứ yên tâm đi, có thuộc hạ, nhất định lại để cho bọn hắn một con ruồi đều phi không xuất ra đi. Từ hôm nay trở đi, thuộc hạ đã nhắn nhủ, không được đông viện là bất luận cái gì người xuất nhập. Kể từ đó, cái kia Lý Khác cũng mơ tưởng ra lại đi tìm cơ hội. Hoàng đô úy cùng Mã Chí Viễn nói ra. Mã Chí Viễn gật đầu, Lý Khác không xuất ra đi, Lỗ Dịch Phát sẽ không cơ sẽ phái người theo dõi đi tìm Triệu Thần. Lỗ Dịch Phát bất động, đánh rắn động cỏ xác suất tự không lớn. Bọn hắn đến lúc đó có thể đánh hoàng đế bọn hắn một trở tay không kịp. Trận này nhằm vào hoàng đế kế hoạch, lập tức muốn thành công. Xử lý không sai, sau khi chuyện thành công, bổn quan sẽ cùng Trường An người nọ trần thuật hoàng đô úy công lao của ngươi. Đến lúc đó, ngươi nói không chừng còn có thể phong cái quốc công. Mã Chí Viễn vừa cười vừa nói. Vừa nghe đến chính mình tương lai còn có thể phong quốc công, hoàng đô úy lúc ấy trong mắt đều tái rồi. Tranh thủ thời gian cùng Mã Chí Viễn chắp tay nói, đa tạ đô đốc đại nhân tài bồi. Chương 1432, thế nhưng mà có chuyện gì? Phụ hoàng, hoàng huynh đã ở bên ngoài chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại tự đợi đến Mã Chí Viễn bọn hắn động thủ. Tề Châu phủ đô đốc Đông Viện, hoàng đế chính vẻ mặt nhàn nhã ngồi trong sân ngắm hoa. Vì trấn an hoàng đế ở chỗ này yên tĩnh ở lại, Mã Chí Viễn cũng là tốn không ít tâm tư. Đem cái này Đông Viện hảo hảo bố trí một phen. Phụ hoàng, vì cái gì không trực tiếp lại để cho hoàng huynh đem Mã Chí Viễn bọn hắn cầm xuống? Bởi như vậy, phụ hoàng cũng sẽ không cần nguy hiểm như thế. Lý Khác có chút khó hiểu. Hắn tin tưởng dùng Triệu Thần bổn sự, muốn bắt hạ Mã Chí Viễn bọn người, hoàn toàn là không cần phí khí lực gì. Hơn nữa bọn hắn cũng không cần như hiện tại như vậy lo lắng. Còn muốn thời thời khắc khắc chú ý bên ngoài những người kia động tĩnh. Hoàng đế hiện tại lưu lại tại đây, không thể nghi ngờ là nguy hiểm nhất cử động. Lý Khác nghĩ mãi mà không rõ, chảo mấy cái Tề Châu quan viên, về phần phí lớn như vậy kính. Ai nói với ngươi, trẫm muốn bắt ở dưới là bọn hắn. Hoàng đế nhìn về phía Lý Khác, chậm rãi nói ra. Mấy cái Tề Châu quan viên, muốn chỉ là bắt được bọn hắn, trẫm còn cần tự mình tới, còn cần tại một lúc mới bắt đầu, tự lại để cho thần tiểu tử tới. ngươi cho rằng Tề Châu bạo động, gần kề chỉ là Tề Châu quan viên tham dự. Trẫm phải bắt được, là giấu ở Trường An người giật dây. Hoàng đế trên mặt lộ ra một tia không vui chi sắc. Tựa hồ là bởi vì Lý Khác giải thích nông cạn mà bất mãn. Trường An người giật dây. Lý Khác tựa hồ là lần đầu tiên nghe được nói như vậy. Lúc trước hắn một mực đều cho rằng, bọn hắn một đoàn người tới nơi này, chính là vì thu thập những, này Tề Châu đám quan chức. Dám bày ra dân chúng bạo động, cái kia sẽ vì chi trả giá thật nhiều. Thật không nghĩ đến chính là, hoàng đế bây giờ lại nói, bọn hắn muốn bắt được đến, là giấu ở Trường An phía sau màn sai sử. Ai sẽ có lá gan lớn như vậy, cũng dám làm chuyện như vậy tình. Bày ra dân chúng bạo động, đây là muốn tạo phản ư. Lý Khác khó hiểu, nhìn xem hoàng đế, cùng đợi hoàng đế giải thích. Hoàng đế tự hồ là thở dài, rồi sau đó mới cùng Lý Khác nói ra, ngươi cảm thấy thần tiểu tử bổn sự như thế nào đây? Lý Khác sửng sốt một chút, không biết rõ hoàng đế vì sao đột nhiên lại cùng mình hỏi một câu như vậy. Hoàng huynh bổn sự, đó là đương nhiên là vô cùng tốt, phụ hoàng vì sao hỏi như vậy? Lý Khác hồi đáp, lại hỏi lấy hoàng đế. Thần tiểu tử năng lực, chúng ta đều là rõ như ban ngày, Tề Châu bạo động lại đại, trẫm cũng không cần tự mình đến này, tối đa tựu là lại để cho thần tiểu tử đi một chuyến. Nhưng lần này không chỉ có là trẫm đã đến, thần tiểu tử cũng bị trẫm yêu cầu lấy đã tới, người cũng biết là vì cái gì. Hoàng đế cùng Lý Khác hỏi. Chẳng lẽ, Lý Khác biến sắc, chẳng lẽ cái kia người giật dây là hoàng huynh? Ta đặc biệt sao? Hoàng đế một cước sẽ đem Lý Khác cho đạp lật ra. Lý Khác té trên mặt đất, trên mặt treo dáng tươi cười. Hắn đương nhiên biết nói người giật dây không phải là Triệu Thần, bất quá là cùng hoàng đế chỉ đùa một chút, giảm bớt một chút hào khí mà thôi. Hắc hắc, phụ hoàng, nhi thần nói đùa. Lý Khác cười theo mặt. Thần tiểu tử nếu là người giật dây, sợ là chúng ta một chuyến đã sớm xong đời. Hoàng đế hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Lý Khác. Trong hoàng thất, đối với trẫm bất mãn có khối người, triều thần bên trong, ám địa oán trách trẫm thiên vị người cũng không ít. Bọn hắn chế định kế hoạch này, đơn giản là muốn cho trẫm đến Tề Châu, rồi sau đó tốt tiến hành kế hoạch của bọn hắn. Trẫm dứt khoát tự làm thỏa mãn bọn hắn nguyện. Không chỉ có trẫm đã đến Tề Châu, cũng đem thần tiểu tử kêu đến. Vì chính là lại để cho những người kia có thể làm càn bắt đầu. Dưới mắt xem ra, Trường An động tĩnh thế nhưng mà sẽ không nhỏ. Hoàng đế chậm rãi cùng Lý Khác nói ra. Đây là hoàng đế lần thứ nhất cùng người khác nói xong lần này, xuất hành mục đích thực sự. Là được ngay từ đầu, Triệu Thần cũng bị hoàng đế mơ mơ màng màng. Bất quá rất hiển nhiên, Triệu Thần về sau không bao lâu đã nghĩ thông suốt. Phụ hoàng có ý tứ là, người giật dây có thể sẽ là hoàng thất chi nhân, có thể hoàng thất tự như vậy mấy người, đại bộ phận đều là nhàn tản vương gia, bọn hắn tại sao có thể có lực lượng chỉ huy động Tề Châu quan trường. Lý Khác sắc mặt khẽ biến, lại vẫn còn có chút không nghĩ ra. Người của hoàng thất đại bộ phận cũng chỉ là tại Trường An sinh hoạt nhàn tản vương gia. Trên cơ bản tự không có khả năng cùng Tề Châu quan trường có liên hệ. Chớ nói chi là chỉ huy bọn hắn xếp đặt thiết kế hoàng đế. Chẳng lẽ là đại thần trong triều? Lý Khác không khỏi nghĩ thầm. Dù sao trong triều cũng có không thiểu đại thần xuất thân Tề Châu, hoặc là trước kia tại Tề Châu vẫn giữ lại làm. Nhưng càng nghĩ, Lý Khác hay là không nghĩ ra, người nào dám làm chuyện như vậy tình. Thần tiểu tử có không có nói cho ngươi biết, hắn về sau kế hoạch. Hoàng đế không có trả lời Lý Khác vấn đề, mà là hỏi Triệu Thần kế hoạch tiếp theo. Hoàng huynh hôm qua an bài nói, đãi Mã Chí Viễn bọn hắn hành động thời điểm, lại để cho Bắc Nha cấm quân liều chết chống cự. Trình Sử Mặc Mang. Đến 2000 Hoàng Châu chiết trùng phủ tướng sĩ hội theo thứ đồ vật nam ba phương hướng đánh, nghi binh phủ đô đốc. Đến lúc đó chúng ta đem phủ đô đốc nhen nhóm, giả tạo ra phụ hoàng bị đại hỏa chết cháy biểu hiện giả dối. Rồi sau đó liền chờ Mã Chí Viễn đem phụ hoàng băng hà tin tức cáo chi Trường An. Lý Khác cùng hoàng đế nói xong hôm qua Triệu Thần kế hoạch. Triệu Thần đi tìm Lý Nhược Xương sự tình, Lý Khác cũng không có cùng hoàng đế nói. Hắn cũng lo lắng hoàng đế hội trách cứ Triệu Thần cái lúc này, không có đại cục ý thức. Đến lúc đó hoàng đế cùng Triệu Thần nhao nhao mà bắt đầu, lần lượt thu thập nhất định là hắn Lý Khác. Lý Khác đã có kinh nghiệm, tự nhiên là sẽ không lại chuyến như vậy vũng nước đục. Thần tiểu tử an bài còn đáng tin cậy, trẫm tại đây ngươi toàn quyền an bài, hỗn loạn thời điểm, tiểu tử ngươi cũng phải chú ý an toàn. Hoàng đế gật đầu, lại cùng Lý Khác sớm dặn dò một câu. Lý Khác gật đầu, trong lòng vẫn là rất ấm. Đây là hoàng đế là số không nhiều đối với hắn chủ động quan tâm. Có đôi khi Lý Khác cũng hâm mộ Triệu Thần sẽ để cho hoàng đế vô cùng để ý. Hôm nay, chính mình tựa hồ cũng cảm nhận được một tia. Đi thôi, gần đây hai ngày này không nếu đi ra ngoài rồi, những người kia tất nhiên sẽ ngăn đón ngươi, không cần cùng bọn họ tranh chấp, cùng đợi cuối cùng thời khắc là tốt rồi. Hoàng đế gật đầu, ý bảo Lý Khác ly khai. Thời gian một ngày đi qua, rất nhanh, thời gian liền đi tới 9 tháng 15. Ngày hôm đó, Mã Chí Viễn sáng sớm tự nhận được Trường An gửi thư. Xem xong thư về sau, Mã Chí Viễn trên mặt là được lộ ra vẻ hưng phấn. Trường An cái kia người tại trên thư tự nói với mình, 9 tháng 19, tự là đối với Hoàng đế động tay thời gian. Hôm nay khoảng cách 9 tháng 19, còn không hề qua 4 ngày thời gian. Cũng nên là bọn hắn tiến hành cuối cùng chuẩn bị thời khắc rồi. Nhanh đi thỉnh Lỗ Trường Sử, Hoàng đô úy tới đây. Mã Chí Viễn cùng bên người người hầu nói ra. Người hầu rất nhanh rời đi, Mã Chí Viễn trong đại sảnh đi qua đi lại, khó có thể áp chế chính mình nội tâm hưng phấn. Rất nhanh, Lỗ Dịch Phát cùng Hoàng đô úy là được đã đến nơi này. Lỗ Dịch Phát sắc mặt y nguyên có chút khó coi. Một mực không thể tìm Triệu Thần là con của mình báo thù, đã trở thành Lỗ Dịch Phát khúc mắc. Hoàng đô úy cung kính cùng Mã Chí Viễn hành lễ, dù sao Mã Chí Viễn trước khi cũng đã đồng ý, hắn có lẽ có thể cầm được một cái quốc công tước vị. Nghĩ vậy, Hoàng đô úy là được khó có thể kiềm chế chính mình nội tâm kích động. Mã đô đốc tìm chúng ta tới, thế nhưng mà có chuyện gì? Lỗ Dịch Phát trên mặt có chút ít không kiên nhẫn bộ dáng. Hiển nhiên là Mã Chí Viễn một mực nói cho hắn biết, rất nhanh có thể đối với Hoàng đế động tay, nhưng lại một mực không có động tĩnh sự tình, lại để cho Lỗ Dịch Phát rất là bất mãn. Chương 1433, hành động ở này 2 ngày. Mã Chí Viễn tâm tình thật tốt, cũng không quan tâm Lỗ Dịch Phát đối với chính mình bày làm ra một bộ thối mặt. Đã kế hoạch cuối cùng nhất thời gian đã xác định tốt, vậy bọn họ cũng rất nhanh có thể chấm dứt loại này chờ đợi dày vò thời khắc. Đương nhiên là có chuyện, mới đem Lỗ Trường Sử tìm đến. Mã Chí Viễn vừa cười vừa nói. Lỗ Trường Sử không phải muốn tìm cái kia Triệu Thần báo thù ấy ư, hiện tại cơ hội tới. Mã Chí Viễn lại tiếp tục nói một câu. Cơ hội tới. Lỗ Dịch Phát hiển nhiên là không nghĩ tới. Hôm nay Mã Chí Viễn tìm chính mình, vậy mà nói là chuyện này. Có trời mới biết hắn Lỗ Dịch Phát đến cỡ nào muốn phải bắt được Triệu Thần. Vì chính mình chết đi nhi tử báo thù. Có thể không biết làm sao hắn Lỗ Dịch Phát không có năng lực, một mực bắt không được Triệu Thần. Về sau liền bên người Hoàng đô úy cũng đầu nhập vào đến Mã Chí Viễn dưới trướng, cái này càng làm cho Lỗ Dịch Phát cảm thấy tuyệt vọng. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, hắn chỉ có thể chờ Trường An bên kia chuyện tin tức tới, chuẩn bị đối với Hoàng đế động tay. Như vậy hắn mới có thể tìm Triệu Thần báo thù. Nhưng là rất dài thời gian, một điểm động tĩnh đều không có, Lỗ Dịch Phát một số gần như tuyệt vọng. Có thể vừa rồi Mã Chí Viễn tựa hồ là tại nói với hắn, cơ hội tới. Chẳng lẽ là Trường An truyền đến động tay tin tức? Lỗ Dịch Phát truy vấn về sau, là được hai mắt gắt gao chằm chằm vào Mã Chí Viễn. Mã Chí Viễn nhìn xem Lỗ Dịch Phát, nghĩ thầm mình nếu là không nói với Lỗ Dịch Phát việc này, sợ là hắn đêm nay đều đừng nghĩ đến ngủ. Đúng vậy, Trường An đã truyền đến tin tức, tháng này 9 tháng 19 ngày, chúng ta liền đối với Hoàng đế động tay. Mã Chí Viễn chậm rãi nói ra, ngữ khí có chút ngưng trọng. Lỗ Dịch Phát lo lắng không phải việc này, nhưng giờ phút này nghe được Mã Chí Viễn mở miệng, trong nội tâm lại thật giống như bị lấy hết một khối. 9 tháng 19, Lỗ Dịch Phát một phát bắt được Mã Chí Viễn cánh tay, lần nữa xác nhận nói. Một bên Hoàng đô úy gặp Lỗ Dịch Phát như vậy động tác, liền muốn đưa hắn kéo ra, đã thấy Mã Chí Viễn cùng mình khoát tay áo. Lỗ Trường Sử, con của ngươi thù, rất nhanh có thể báo. Mã Chí Viễn khẽ cười nói. Lỗ Trường Sử buông ra Mã Chí Viễn cánh tay. Trên mặt đột nhiên tuôn ra cực độ ác độc chi sắc. Chờ chúng ta bắt được Hoàng đế, ta nhất định phải hung hăng thu thập hắn. Nếu không phải là hắn sinh ra Triệu Thần như vậy thứ gì, nhà của ta Năng Nhi cũng sẽ không biết chết. Lỗ Dịch Phát giọng căm hận nói ra. Mã Chí Viễn cười cười, hắn cảm thấy Lỗ Dịch Phát cũng có chút đáng thương. Rõ ràng là chính mình trước sau như một sủng nịch Lỗ Năng, làm cho hắn làm sằng làm bậy, cuối cùng nhất đưa tới họa sát thân. Nhưng lại đem sở hữu tất cả trách nhiệm đều giao cho người bên ngoài. Bất quá cũng tốt, Lỗ Dịch Phát càng như vậy điên cuồng, về sau lại để cho hắn gánh tội thay, người khác mới sẽ càng phát ra tin tưởng. Lỗ Trường Sử thù, chúng ta rất nhanh có thể báo. Lỗ Năng trên trời có linh thiêng cũng nhất định sẽ được yên nghỉ. Hôm nay ta thỉnh nhị vị tới, là chuẩn bị cùng hai người thương nghị, mới hảo hảo chuẩn bị một chút. Bảo đảm 19 ngày ấy chúng ta có thể thuận lợi cầm xuống cái kia hôn quân. Mã Chí Viễn cùng hai người nói ra. Giờ phút này Lỗ Dịch Phát cũng là chỉ hoãn tình hình bên dưới tự đến. Nghe được Mã Chí Viễn nói như vậy, lúc này mở miệng nói ra, Mã Đô Đốc có chuyện gì cần ta làm, cứ việc phân phó là được. Chỉ cần có thể báo thù, sự tình gì ta đều nguyện ý đi làm. Lỗ Dịch Phát cũng là rơi xuống nhẫn tâm, trong nội tâm chỉ có báo thù cái này một cái ý niệm trong đầu. Hai ngày này, chúng ta hội từng bước đem cửa thành phong mà bắt đầu. Đối ngoại tự nói phát hiện bạo loạn đồng đảng, từng cái cửa thành, tự do Hoàng Đô Úy phụ trách phái người gác. Mặt khác nội thành nhất định sẽ có Triệu Thần an bài cứu viện Hoàng đế người. Đến lúc đó Hoàng đô úy phải tất yếu đưa bọn chúng chặn đường ở bên ngoài. Không cầu giết sạch bọn hắn, lại để cho bọn hắn không thể tiến lên là được. Mã Chí Viễn cùng Hoàng đô úy nói ra. Mã Chí Viễn có thể không tin, hoàng đế bên người thật sự hội chỉ có cái kia 500 Bắc Nha cấm quân. Hoàng đế không phải người ngu, Triệu Thần cũng không phải người ngu. Phủ đô đốc bên ngoài nhiều như vậy chết trùng phủ binh sĩ, ai còn nhìn không ra bọn họ là đem hoàng đế giam lỏng hả? Nội thành tất nhiên sẽ có hoàng đế viện quân. Mã Chí Viễn cần người tổ chức bọn hắn nghĩ cách cứu viện hoàng đế. Đô đốc đại nhân yên tâm, có thuộc hạ, nhất định sẽ không để cho một người vọt tới chiết trùng phủ đi nghĩ cách cứu viện hôn quân. Hoàng đô úy cùng Mã Chí Viễn cao giọng cam đoan nói. Mã Chí Viễn rất hài lòng hoàng đô úy thái độ, gật gật đầu, rồi sau đó lại là nhìn về phía một bên Lỗ Dịch Phát. Lỗ trường sử, nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản, chúng ta ngoại trừ có 3.000 chiết trùng phủ tướng sĩ bên ngoài, còn có 1.000 Trường An vị đại nhân kia trợ giúp tử sĩ. Bọn hắn mỗi người đều là dũng mãnh thiện chiến chi sĩ, 500 Bắc Nha cấm quân binh sĩ cũng không thể thời gian ngắn đánh bọn hắn. Lỗ trường sử nhiệm vụ của ngươi, dẫn người đem toàn bộ phủ đô đốc nhen nhóm, đem hôn quân bọn hắn cùng nhau chết cháy tại phủ đô đốc nội. Nếu là có người muốn thừa dịp loạn chạy trốn, phải tất yếu dùng loạn tiễn bắn chết. Kể từ đó, hôn quân bọn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mã Chí Viễn cùng Lỗ Dịch Phát nhắn nhủ lấy nhiệm vụ của hắn. Lỗ Dịch Phát gật đầu, nhiệm vụ này rất đơn giản. Phóng một mồi lửa, chờ hoàng đế chính bọn hắn chạy đến, rồi sau đó loạn tiễn bắn chết là được. Cũng là rất là nhẹ nhõm. Đúng rồi, Lỗ trường sử, bổn quan còn muốn khuyên bảo ngươi một câu, nếu là Triệu Thần tại ngươi bên kia xuất hiện, không muốn đi quản hắn khỉ gió. Nhiệm vụ của ngươi, chỉ có một, không được lại để cho hoàng đế thoát đi phủ đô đốc. Mã Chí Viễn lại cố ý nhắc nhở Lỗ Dịch Phát một câu. Hắn cũng là có chút ít gánh Lỗ Dịch Phát hội bởi vì muốn bắt được Triệu Thần, mà bỏ cuộc phủ đô đốc hoàng đế người liên can. Nếu là hoàng đế đào tẩu rồi, bọn hắn tự là chết chắc. Đã biết, Lỗ Dịch Phát mắt nhìn Mã Chí Viễn, trên nét mặt có chút không kiên nhẫn. Mã Chí Viễn nhíu mày, lại cũng không nói gì. Khoảng cách hành động thời gian không có mấy ngày, hắn cũng không muốn cùng Lỗ Dịch Phát náo quá cương. Như thế, tự xem 19 ngày hành động. Nhị vị, mưu sát hoàng đế, Chu cửu tộc sự tình, mong rằng nhị vị coi chừng không một chút phân tâm, không cần thiết bởi vì một chút chuyện nhỏ, chôn vùi toàn cả gia tộc. Mã Chí Viễn lần nữa cùng hai người nhắc nhở một câu. Đô đốc đại nhân yên tâm, rơi đầu sự tình, không ai dám hay nói giỡn. Hoàng đô úy vừa cười vừa nói. Mã Chí Viễn lần nữa mắt nhìn Lỗ Dịch Phát, thấy hắn cũng hướng chính mình gật đầu. Cái này trong nội tâm lo lắng cuối cùng là thiểu đi một tí. Phất phất tay, là được ý bảo hai người ly khai. Hai ngày tầm đó, tề huyện các nơi cửa thành lại bắt đầu kiểm tra bắt đầu. Trên đường tuần tra nha dịch nhân số cũng so với ngày xưa nhiều hơn không ít. Dân chúng đi trên đường, cũng thường xuyên sẽ bị nha dịch ngăn lại hỏi thăm. Nha môn đối ngoại mặt nói là có tên côn đồ dư đảng đi vào tề huyện, có thể sẽ nguy hiểm cho hoàng đế an toàn. Cho nên mới như thế kiểm tra. Nhưng tề huyện dân chúng tự hồ cũng không tin những này, lại chỉ là không có bất kỳ biện pháp nào phản kháng. Chỉ có thể mặc cho từ nào đó tề châu đám quan chức trêu đùa. Trong tửu lâu, Triệu Thần ngồi ở sát đường vị trí, Trình Sử Mặc ngồi đối diện với hắn. Triệu đại, nội thành giới nghiêm, đoán chừng hành động của bọn hắn ở này 2 ngày rồi. Trình Sử Mặc nhìn ngoài cửa sổ, nhỏ giọng cùng Triệu Thần nói ra. Cửa thành đều chuẩn bị như thế nào? Triệu Thần thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Trình Sử Mặc. Trình Sử Mặc gật đầu, đều sắp xếp xong xuôi, chỉ cần bọn hắn bắt đầu hành động, người của chúng ta tự sẽ lập tức cướp lấy một tòa cửa thành. Đến lúc đó Hoàng Châu chiết trùng phủ tướng sĩ sẽ thẳng đến phủ đô đốc triển khai đánh nghi binh. Chỉ là Triệu đại, Thái Châu chiết trùng phủ 3.000 binh sĩ, không để cho bọn hắn phân ra vụ sao? Trình Sử Mặc cùng Triệu Thần hỏi. Thái Châu chiết trùng phủ 3.000 binh sĩ trợ giúp, nhưng Triệu Thần tựa hồ đang chuẩn bị dựa theo trước khi kế hoạch hành động. Đang hành động, không có cân nhắc đến cái kia 3.000 Thái Châu chiết trùng phủ tướng sĩ. Trình Sử Mặc có chút không hiểu nổi. Chương 1434, đêm nay một trận chiến, không để cho có mất. Đồng dạng không hiểu nổi còn có Thái Châu chiết trùng phủ bát đại kim cương bọn hắn. Bọn hắn vốn là đã từng nói qua tới cứu viện binh hoàng đế. Nhưng lấy được tin tức dĩ nhiên là án binh bất động. Mắt thấy Mã Chí Viễn bọn hắn muốn đối với hoàng đế động thủ, bọn hắn những người này án binh bất động. Vậy bọn họ tới nơi này ý nghĩa là cái gì? Lý Nhược Sương cũng là không rõ vì sao Triệu Thần biết làm như thế quyết định, nhưng nàng chỉ là tuân theo Triệu Thần mệnh lệnh, lại để cho Thái Châu chiết trùng phủ các tướng sĩ lưu ở ngoài thành chờ đợi. Nội thành tiếng gió tựa hồ là càng ngày càng gần. 9 tháng 18 ngày, tề huyện cái này một tòa thành trì, trên đường đã rất ít có thể gặp dân chúng bóng dáng. Khắp nơi đều là tuần phòng binh sĩ, cùng với trong nha môn nha dịch. Tề huyện dân chúng nhao nhao trốn trong nhà, mặc dù không có thấy cái gì, nhưng là bọn hắn cũng có thể cảm giác được tề huyện đem có đại sự phát sinh. Tề huyện khách sạn cũng tất cả đều phong bế mà bắt đầu. Một ít người nhát gan khách sạn trưởng quầy càng là trực tiếp đem đại môn dùng đầu gỗ đâm chết. Toàn bộ Tề huyện lòng người bàng hoàng, trên đường một mảnh tiêu điều bộ dáng. Vào đêm, Tề huyện càng là nổi lên gió lớn, chân trời hình như có nghiêng sụt chi tướng. Mã Chí Viễn ngồi ở Tề huyện huyện nha, hôm nay hắn sẽ ở chỗ này chỉ huy lùng bắt hoàng đế chiến sự. Lỗ Dịch Phát cùng chết trùng phủ hoàng đô úy ngồi ở hắn hai bên trái phải. Tề huyện một đám lớn nhỏ quan viên chia làm hai bên. Chư vị cũng biết hôm nay chúng ta muốn. Mã Chí Viễn ánh mắt đảo qua trước mắt một đám lớn nhỏ Tề huyện quan viên. Không có có người nói chuyện, hoặc là nói bọn hắn rất nhiều người, cũng không biết Mã Chí Viễn hôm nay muốn bọn hắn tới làm cái gì. Hoàng đế ngu ngốc, khiến ta Tề Châu dân chúng bạo động. Ngày nay ta Mã Chí Viễn liền muốn lên ứng thiên ý, hạ thuận dân tâm, đem hoàng đế tru sát tại đây Tề huyện. Mà đối đãi Trường An Minh quân kế vị, đưa ta Tề huyện dân chúng an bình. Mã Chí Viễn nói ra nhiều như vậy không hiểu thấu mà nói đến, quả thực lại để cho một đám Tề huyện quan viên không có kịp phản ứng. Đô đốc đại nhân, ngài là muốn hành thích vua Tạo Phản. Một gã quan viên chú ý cẩn thận, rồi lại lộ ra cực kỳ khẩn trương. Tạo phản cái từ này, đối với bọn họ mà nói, đặc biệt lạ lẫm. Cũng là bọn hắn cả đời cũng không dám muốn sự tình. Nhưng dưới mắt, tựa hồ. Đúng vậy, Trường An có đại nhân đã đang chờ đợi tin tức của chúng ta. Giết hoàng đế, đều có đại nhân kế vị, chúng ta tự là khai quốc công thần. Các ngươi, có bằng lòng hay không cùng bổn quan cùng nhau, bái tướng phong hầu. Mã Chí Viễn thanh âm lãnh lệ, thần sắc trên mặt cũng là có chút ít dữ tợn. Một đám Tề huyện quan viên nào dám nói chuyện, bọn hắn đương nhiên không nghĩ đáp ứng, có thể nếu là dám nói ra, trước mặt cũng dám hành thích vua Mã Chí Viễn còn có thể dễ tha bọn hắn. Sợ không phải cũng bị Mã Chí Viễn tại chỗ giết lập uy. Đã không có người nói chuyện, ngay tại cuốn sách này thượng lưu lại tánh mạng của mình. Chúng ta uống máu ăn thề, thề tru sát hoàng đế. Mã Chí Viễn không biết lại từ chỗ nào lấy ra một chương tràn ngập chữ giấy. Phía trên có ba cái huyết hồng thủ ấn, cùng với Mã Chí Viễn, Lỗ Dịch Phát cùng tên hoàng đô úy. Mã đô đốc, làm như vậy, có phải hay không? Người nói cái gì? Một gã quan viên còn không có đem lời nói ra miệng, đã bị Mã Chí Viễn lãnh lệ ánh mắt nhìn chằm chằm vào. Người đang nói bổn quan làm như vậy không ổn vậy sao? Người tới, đem hắn đã giết. Mã Chí Viễn phất tay, hoàng đô úy là được đứng dậy, bắt giữ nói chuyện cái kia tên quan viên. Quan viên còn nghĩ đến trốn chạy để khỏi chết, cũng là bị hoàng đô úy rút ra vũ khí, một đao chém đầu. Máu chảy đầm đìa chẳng diện, lúc ấy tự dọa nhổ ra ở đây một đám quan viên. Còn có, hay không người có mặt khác ý kiến? Mã Chí Viễn mở miệng lần nữa. Toàn bộ đại sảnh giống như chết yên tĩnh, chỉ nghe làm cho người khác buồn nôn máu tươi vị đạo, tràn ngập tất cả mọi người thần kinh não. Đã không có, vậy ký hạ danh tự, ấn lên thủ ấn. Mã Chí Viễn thanh âm vang lên, ánh mắt đảo qua trước mắt tất cả mọi người. Không có người đâu dám ngẩng đầu nhìn thượng hắn một mắt. Mã Chí Viễn đem án lấy tay mình ấn giấy đưa cho hoàng đô úy. Hoàng đô úy theo trong ngực của mình lấy ra đến một con dao găm. Đi đến cái thứ nhất quan viên trước mặt, một phát bắt được ngón tay của hắn, rồi sau đó ở phía trên tìm một đao. Máu tươi chảy ra, liền bị hoàng đô úy một tay ân trên giấy. Danh tự viết lên. Lỗ Dịch Phát lấy ra văn chương, cùng cái thứ nhất quan viên nói ra. Cũng có quan viên không đợi hoàng đô úy động tay, tự đem ngón tay của mình cắn nát, rồi sau đó trên giấy đè xuống vết máu. Rất nhanh, một đám Tề huyện quan viên tất cả đều trên giấy ân rơi xuống tay của mình ấn. Những này thủ ấn, tại giết hoàng đế về sau, bổn quan sẽ phái người 800 dặm kịch liệt gửi hướng Trường An. Sau khi chuyện thành công, các ngươi đều là công thần. Tốt rồi, hiện tại cũng đi về nghỉ ngơi đi. Mã Chí Viễn nói xong, liền cùng mọi người phất tay, ý bảo bọn hắn ly khai. Mã Chí Viễn cũng không phải hy vọng những quan viên này đi làm gì, mà là hy vọng bọn hắn cái gì đều không muốn làm. Ví dụ như tìm kiếm nghĩ cách đi giúp lấy hoàng đế thoát thân. Đây là tuyệt đối không được cho phép. Đã có những này huyết thủ ấn, hoàng đế nếu là còn sống, bọn hắn tất cả đều muốn tru cửu tộc. Ai cũng trốn không thoát. Cái này cũng ngăn cản sạch phát sinh mặt khác bất luận cái gì tình huống khả năng. Mọi người ly khai, bọn hắn cũng biết, chính mình lại không cái gì đường lui. Không ít quan viên trong nội tâm cũng bắt đầu hy vọng hoàng đế đã chết. Hoàng đế không chết, chết chính là bọn họ. Đô đốc đại nhân anh minh, cái này những quan viên này đám bọn họ có thể cũng không dám có tâm tư khác rồi. Chúng ta phía sau an toàn cũng có thể đạt được cam đoan. Hoàng đô úy vừa cười vừa nói. Hắn cũng là lo lắng những quan viên này đột nhiên đầu óc co lại, phái người đem thành cửa mở ra, hoặc là làm ra mặt khác cứu hoàng đế hành vi đến. Vậy bọn họ có thể thực là chết chắc. Hiện tại tốt rồi, trừ phi những người này liền bọn hắn cửu tộc đều không đã muốn, nếu không bọn hắn phía sau tự tuyệt đối ổn định. Lỗ Dịch Phát cũng là lộ ra dáng tươi cười, hiện tại hết thảy đều chuẩn bị xong. Sẽ chờ hôm nay buổi tối giờ tí, bọn hắn có thể đối với hoàng đế hành động. mình cũng sắp có thể cho là mình nhi tử báo thù rửa hận. Lỗ Trường Sử, hiện tại thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, ngươi nên đi phủ đô đốc bên ngoài trông coi. Hay là câu nói kia, tuyệt đối không thể để cho bất cứ người nào theo phủ đô đốc chạy. Hôm nay đúng lúc là gió Tây Bắc, gió trợ thế lửa, đến lúc đó đại hỏa rất nhanh sẽ lan tràn Đông Viện. Lỗ Trường Sử, ngươi cơ hội báo thù, đến rồi. Mã Chí Viễn cùng Lỗ Dịch Phát dặn dò. Lỗ Dịch Phát trên mặt hiện lên ngoan lệ chi sắc. Sau đó lại biến mất tại trong bình tĩnh, cùng Mã Chí Viễn chắp tay, Lỗ Dịch Phát là được ly khai. Đô đốc đại nhân, ngài cứ như vậy tin tưởng tên kia. Hoàng Đô Úy cùng Mã Chí Viễn hỏi. Hắn cảm thấy Lỗ Dịch Phát có chút không đáng tin cậy. Nếu Triệu Thần thật sự xuất hiện, rất khó tin tưởng hắn hội tiếp tục lưu lại tại chỗ, mà buông tha cho truy tung Triệu Thần. Nếu chạy hoàng đế, con của hắn thù tự báo không được nữa, bổn quan tin tưởng, hắn sẽ có chủ trương. Mã Chí Viễn nhàn nhạt nói ra. Hoàng đế nếu không chết, trừ phi Lỗ Dịch Phát có thể trực tiếp bắt lấy Triệu Thần. Nếu không hắn cả đời đều báo không được thù. Cái gì nhẹ cái gì nặng, Mã Chí Viễn tin tưởng Lỗ Dịch Phát chính mình sẽ có một cái rất tốt suy tính. Ngươi cũng đi chuẩn bị đi, đêm nay một trận chiến, không để cho có mất. Mã Chí Viễn nhìn về phía xa xa, cùng Hoàng Đô Úy nói ra. Vâng. Hoàng Đô Úy lên tiếng, cho thống khoái bước biến mất trong bóng đêm. Gió bấc gào thét, tại trong đêm càng lộ ra rét lạnh. Mã Chí Viễn đứng tại cửa ra vào, nghĩ đến kế hoạch sắp thành công, hắn cái này trong nội tâm cũng là tràn đầy chờ mong. Đại đường, muốn tại hắn Mã Chí Viễn dưới sự nỗ lực, thay đổi triều đại. Chương 1435, loạn tiễn bắn chết, không chút lưu tình. Cùng lúc đó, Trường An, Giang Tư Nghiệp nghĩ hết các loại biện pháp, cuối cùng là đem Trình Giảo Kim mời đi ra uống rượu. Hôm nay Vong Ưu Tửu Lâu lộ ra có chút yên tĩnh. Giang Tư Nghiệp không có ở tại đây chứng kiến hắn khách nhân của hắn. Tuy nhiên cái này cùng bình thường náo nhiệt Vong Ưu Tửu Lâu không quá đồng dạng, nhưng Giang Tư Nghiệp nghĩ đến hoàn thành áo bào nam tử nhiệm vụ, liền cũng không có để ở trong lòng. Trình tướng quân, ngài nhanh ngồi, hôm nay a, hạ quan lại tìm đến một ít hảo tử, nghĩ đến thỉnh Trình tướng quân uống một chén. Giang Tư Nghiệp vẻ mặt tươi cười cùng Trình Giảo Kim nói ra. Hôm nay nhiệm vụ của hắn cũng rất là đơn giản, chỉ cần đem Trình Giảo Kim quá chén, không cho hắn hồi trở lại Bắc Nha cấm quân quân doanh là được. Đã Trình Giảo Kim ra tới cửa cái này, cái kia Giang Tư Nghiệp hay là rất có nắm chắc. Trình Giảo Kim hảo tử, chính mình ra chút huyết cho hắn nhiều đến vài hũ rượu ngon, Trình Giảo Kim chẳng phải ở tại chỗ này hà. Lần trước không có lại để cho Trình tướng quân uống tận hứng, là hạ quan sai, hôm nay hạ quan nhất định cùng Trình tướng quân tận hứng. Giang Tư Nghiệp cùng Trình Giảo Kim cười nói. Trình Giảo Kim cũng là vẻ mặt tươi cười, có rượu uống, hắn đương nhiên cao hứng. Về phần Giang Tư Nghiệp có phải hay không đơn thuần thỉnh hắn đến dự tiệc, hay là có khác nghĩ cách, Trình Giảo Kim trong nội tâm cùng cái gương sáng đồng dạng. Rượu này quả thật là hảo tử, nhưng này người nha. Trình Giảo Kim uống xong một chén rượu, buông ly, hơi có thâm ý ánh mắt rơi vào Giang Tư Nghiệp trên người. Giang Tư Nghiệp ngẩn người, lại lập tức khôi phục dáng tươi cười. Có hạ quan quốc tử dám thanh danh là có chút không tốt lắm, nhưng này cũng đều là các đồng liêu phỏng đoán. Ngụy Tương cùng Phòng Tương mất tích, thật sự cùng ta không có bằng hữu quan hệ. Trình tướng quân có thể nhất định phải tin tưởng hạ quan. Giang Tư Nghiệp cho rằng, Trình Giảo Kim nói rất đúng Ngụy Trinh cùng Phòng Huyền Linh mất tích sự tình, lập tức mở miệng biện giải cho mình. Trình Giảo Kim cười cười, nhìn xem Giang Tư Nghiệp, nói ra, bọn hắn thế nhưng mà với người uống rượu xong về sau, đã bị người buộc đi rồi, bổn tướng quân không tránh khỏi hoài nghi. Cái kia Trừ Tế Tử, hắn tổng không phải cùng hạ quan uống rượu xong mới mất tích a, nhưng hắn là cùng Hà Gian quận vương uống rượu xong về sau, mới không có bóng dáng. Chẳng lẽ ta còn có thể cùng Hà Gian quận vương là cùng hay sao? Giang Tư Nghiệp lập tức mở miệng giải thích, thậm chí nói ra Hà Gian quận vương Lý Hiếu Cung. Trình Giảo Kim nhíu mày, đây cũng là hắn muốn chỗ không rõ. Trừ Toại Lương cùng Lý Hiếu Cung uống rượu xong tự mất tích, Ngụy Trinh, Phòng Huyền Linh cùng Giang Tư Nghiệp uống rượu xong cũng mất tích. Chẳng lẽ lại Giang Tư Nghiệp cùng Lý Hiếu Cung là cùng? Trình Giảo Kim cảm thấy rất không có khả năng. Trước khi tại trên triều đình, Lý Hiếu Cung một phen, thiếu chút nữa sẽ đem Giang Tư Nghiệp cho trực tiếp chơi chết. Bọn hắn nếu cùng một chỗ, không có lẽ sẽ có tình huống như vậy. Ngược lại là Trưởng Tôn Vô Kỵ biểu hiện, lại để cho Trình Giảo Kim sinh lòng hoài nghi. Trưởng Tôn Vô Kỵ thế nhưng mà đem Giang Tư Nghiệp cứu được, bọn hắn nếu không là cùng, Trưởng Tôn Vô Kỵ làm chuyện như vậy tình. Trình Giảo Kim nhíu mày, cũng không có lại tiếp tục cái đề tài này. Hôm nay Giang Tư Nghiệp mời chính mình tới đây, nhất định là không có ăn cái gì hảo tâm. Cái này Trình Giảo Kim trong nội tâm minh bạch. Chỉ là Giang Tư Nghiệp cụ thể muốn làm gì, Trình Giảo Kim còn không rõ ràng lắm. Gần đây Trường An sự tình quá nhiều, mỗ cũng là lòng có băn khoăn, cái này nếu là thật lại xảy ra chuyện gì, mỗ cũng là không tốt cùng Hoàng đế bệ hạ nhắn nhủ. Ôi chao Giang Tư Nghiệp, Ngươi nói, hoàng đế bệ hạ bây giờ đang ở Tề Châu thế nào a? Trình Giảo Kim cười cùng Giang Tư Nghiệp hỏi. Giang Tư Nghiệp trong nội tâm nhưng lại bỗng nhiên cả kinh. Trình Giảo Kim lời này hỏi thật hay giống như tùy ý, nhưng rõ ràng cho thấy tại thăm dò hắn Giang Tư Nghiệp. Hoàng đế bệ hạ tình huống, ta một cái tiểu tiểu nhân quốc tử giám Tư Nghiệp làm sao biết, Trình tướng quân thế nhưng mà có tin tức gì không? Có phải hay không bệ hạ sắp hồi trở lại Trường An? Bệ hạ nếu có thể nhanh lên trở về vậy cũng tốt, bệ hạ không tại Trường An thời gian, chuyện đã xảy ra thật sự là nhiều lắm. Bệ hạ trở về tọa trấn, những cái kia bọn đạo trích khẳng định không dám có bất kỳ động tác. Giang Tư Nghiệp nói xong một ít không có ý nghĩa mà nói. Qua loa tắc trách lấy Trình Giảo Kim thăm dò. Trình Giảo Kim tiếp tục uống rượu, cũng không có nói sau những chuyện khác. Ngoài cửa sổ ánh trăng chính đẹp, Trình Giảo Kim cầm chén rượu, đi đến cửa sổ, nhìn qua lên trước mắt hắc ám. Giang Tư Nghiệp cùng ở một bên, trong nội tâm hiếu kỳ Trình Giảo Kim là suy nghĩ cái gì? Tướng quân, ngài đang suy nghĩ gì đấy? Giang Tư Nghiệp cùng Trình Giảo Kim hỏi. Trình Giảo Kim quay đầu lại, nhìn về phía Giang Tư Nghiệp, cười nói, mỗ suy nghĩ, kế hoạch của các ngươi là cái gì? À, Giang Tư Nghiệp biến sắc, rồi sau đó lại là cực nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Trình tướng quân sao lại nói như vậy, hạ quan ở đâu có kế hoạch gì? Giang Tư Nghiệp cười theo mặt, không có kế hoạch. Tề Châu, hôm nay nên đối với hoàng đế bệ hạ động thủ a. Trình Giảo Kim lạnh lùng nói ra, hai mắt gắt gao chằm chằm vào Giang Tư Nghiệp. Cảnh ban đêm càng phát ra thâm trầm, trong nháy mắt đã là giờ hợi canh ba, một hồi sẽ qua, là được giờ tí thời gian. Cũng là bọn hắn Tề Châu chết trùng phủ binh sĩ động tay thời khắc. Lỗ Dịch phát mặt không biểu tình ngồi ở một chỗ trong bóng tối, ở trước mặt hắn, tựu là Tề Châu phủ đô đốc. Tựu là ở chỗ này, con của hắn bị Triệu Thần giết chết. Hôm nay, hắn muốn trước hết giết hoàng đế, là con mình đền mạng. Gió đêm thổi lất phất Lỗ Dịch phát trắng bệch thái dương, lại để cho Lỗ Dịch phát sắc mặt thoạt nhìn có chút khủng bố dữ tợn. Trường sử đại nhân, thời gian không sai biệt lắm. Một gã tử sĩ đi tới, cùng Lỗ Dịch phát nhắc nhở. Lỗ Dịch phát gật đầu, sau đó đứng dậy, đi về hướng Tề Châu phủ đô đốc cửa lớn. Nhìn về phía sau lưng 200 tên tử sĩ. Nhiệm vụ của bọn hắn tựu là, đem chọn cái Tề Châu phủ đô đốc dùng đại hỏa nhen nhóm. Còn lại 800 tử sĩ, thì là lưu ở chỗ này, chờ đợi đại hỏa lan tràn, liền đem lao tới một đám Bắc Nha cấm quân bắn chết. Đã đến giờ rồi, cái kia liền bắt đầu động tay. Lỗ Dịch phát vung tay lên, một đám sớm đã chuẩn bị cho tốt tử sĩ, là được hướng Tề Châu phủ đô đốc nội phóng đi. Trước khi rời đi, bọn hắn đã sớm, tại Tề Châu phủ đô đốc nội để lại đại lượng có thể nhen nhóm lưu huỳnh, củi lửa các loại. Thêm chi lại có lớn như vậy gió Tây Bắc, thế lửa sẽ ở thời gian cực ngắn đem chọn cái Tề Châu phủ đô đốc bao trùm. Đến lúc đó chỉ cần bọn hắn ngăn đón ở chỗ này, coi như là hoàng đế có thần tiên tương trợ, cũng phải đem mệnh ở tại chỗ này. Mấy chục cái hô hấp về sau, Lỗ Dịch phát liền thấy phía trước Tề Châu phủ đô đốc đột nhiên đại hỏa ngập trời. Cực lớn thế lửa lập tức đem Tây Bắc chỗ phủ đô đốc nhà cửa bao vây lại. Cháy rồi sao? Mau tới cứu hỏa. Nhanh đi bảo hộ bệ hạ. Phủ đô đốc ở bên trong, rất nhanh tự chuyển đến Bắc Nha cấm quân binh sĩ kinh hoàng tiếng la. Lỗ Dịch phát mặt không biểu tình đứng tại nguyên chỗ, mặc cho lên trước mắt ngập trời đại hỏa hướng đông viện bao trùm mà đi. Tề Châu phủ đô đốc cửa ra vào, đột nhiên có mấy người từ bên trong chạy đến. Lỗ Dịch phát bên cạnh tử sĩ không chút do dự, cung nỏ là được kích xạ mà ra. Mấy chục chi tên nỏ đem lao tới chi nhân bắn trở thành gai nhím. Lao tới chính là vừa rồi đi vào phóng hỏa tử sĩ, Lỗ Dịch phát xem lấy thi thể của bọn hắn, lông mày đều không có nhăn như vậy một chút. Truyền lệnh xuống, bên trong bất kể là ai đi ra, trực tiếp loạn tiễn bắn chết, không chút lưu tình. Lỗ Dịch phát hướng bên người tử sĩ ra lệnh. Vâng, trường sử đại nhân. Tử sĩ lĩnh mệnh mà đi. Đại hỏa tại Tề Châu phủ đô đốc hừng hực cháy lấy. Là được đứng tại cửa ra vào, Lỗ Dịch phát cũng có thể cảm nhận được vô cùng cực nóng. Nhưng Lỗ Dịch phát không có lui ra phía sau một bước. Hắn lo lắng cho mình lui về phía sau, hội bỏ lỡ tử sĩ bắn chết hoàng đế phấn khích một màn. Chương 1436, tử chiến không lùi người, giết. Tề Châu phủ đô đốc. Hoàng đế cũng phát giác được hai ngày này, phủ đô đốc nội hào khí có chút không giống với. Hôm qua hắn chợt nghe đến phủ đô đốc khác một bên một mực có rất lớn động tĩnh, đi qua xem, lại cũng chỉ là chứng kiến có không ít người tại sách dương hòm. Hoàng đế cũng không có hỏi nhiều, thực sự tin tưởng Mã Chí Viễn đây là đang chuẩn bị đối phó chính mình. Bên này buổi tối cũng là một mực không có nghỉ ngơi. Chỉ là vừa xong giờ tí, Tây Bắc Viện bên cạnh lại đột nhiên đại hỏa dâng lên, rất có mang tất cả hết thảy xu thế. Phụ hoàng, Mã Chí Viễn động thủ. Lý Khắc xông tới, trên mặt treo vẻ khẩn trương. Lý Khắc chính mình là không sợ hãi, hắn chỉ là lo lắng hoàng đế an nguy. Hơn nữa lại để cho Lý Khắc thật không ngờ chính là, Mã Chí Viễn bọn hắn vậy mà chủ động đem phủ đô đốc cho đốt lên. Trước khi Triệu Thần là kế sách này, muốn cho hoàng đế tại đại hỏa che giấu xuống, do đó thuận lợi thoát thân. Nhưng hiện tại xem ra, Mã Chí Viễn cũng là muốn đưa bọn chúng dùng đại hỏa chết cháy. Điều này cũng đúng cho bọn hắn giảm không ít phiền toái. Bọn hắn vậy mà muốn dùng hỏa thiêu chết chậm, cũng là nhẫn tâm. Hoàng đế nhàn nhạt nói ra, đứng tại cửa ra vào nhìn qua phía trước đại hỏa, không biết suy nghĩ cái gì. Hoàng đế không biết đang suy nghĩ gì, nhưng là Lý Khắc hiện tại thế nhưng mà lo lắng vô cùng. Bọn hắn tình huống hiện tại có thể chưa tính là quá tốt, nếu không cẩn thận thật sự bị đại hỏa nấu chết rồi, cái kia thật có thể là làm trò cười cho người trong nghề. Phụ hoàng, chúng ta bây giờ có phải hay không nên lao ra? Chậm một chút nữa, đại hỏa sẽ phải đem chúng ta tất cả đều chết cháy rồi. Lý Khắc cùng hoàng đế khuyên. Lý Khắc cảm thấy, thừa dịp đại hỏa vừa lên, bọn hắn hiện tại lao ra, cũng là rất có thể. Đến lúc đó sẽ đem trước khi chuẩn bị cho tốt thi thể ở tại chỗ này, cái kia càng là có thể rất tốt che giấu hành tung của bọn hắn. Hiện tại lao ra, cái kia chính là cho Mã Chí Viễn bọn hắn đem làm bia ngắm bắn chết. Bọn hắn đã chủ động phóng hỏa, tự nhiên là sẽ không để cho chúng ta lao ra. Hiện tại cái này phủ đô đốc cửa lớn, hẳn là hiện đầy người bắn nỏ. Bệ hạ, cửa ra vào tất cả đều là cung tiễn thủ, người của chúng ta căn bản xông không xuất ra đi. Hoàng đế vừa dứt lời, liền gặp một gã Bắc Nha cấm quân binh sĩ chạy tới nói ra. Lý Khắc sắc mặt khẽ biến. Cái này cùng bọn họ trước khi kế hoạch có chút không quá đồng dạng. Phụ hoàng, bây giờ nên làm gì? Lý Khắc bao nhiêu là có chút mất đúng mực. Hắn rất lo lắng hoàng đế an toàn, cũng bởi như thế mới có thể không biết làm sao. Hoàng đế cùng Bắc Nha cấm quân binh sĩ phất phất tay. Đãi Bắc Nha cấm quân binh sĩ lui ra, hoàng đế mới nhìn hướng Lý Khắc, nói, ngươi đi đem thi thể kia dán tại trên xà nhà, cùng ngươi tương tự chính là, tự bày ở một bên trên mặt đất. Bắc Nha cấm quân binh sĩ cam nguyện là hoàng đế chịu chết. Biết được hoàng đế kế hoạch liền có phần đông người muốn tự vận, dùng trợ giúp hoàng đế thoát thân. Hoàng đế cũng là không có cách nào, trước khi phủ đô đốc kiểm tra nghiêm khắc, muốn mang thi thể tiến đến, hoàn toàn là không thể nào. Lý Khắc gật đầu, là được nhanh nhẹn đem lưỡng cổ thi thể xử trí tốt. Rồi sau đó lại nhớ tới hoàng đế bên người, cùng đợi hoàng đế kế tiếp phân phó. Nhưng đã qua một hồi, Lý Khắc cũng không có đợi đến lúc hoàng đế mở miệng, không khỏi có chút kỳ quái, phụ hoàng, cái kia kế tiếp. Kế tiếp, hoàng đế tựa hồ cũng mới hồi phục tinh thần lại. Kế tiếp ngay ở chỗ này đợi. Hoàng đế nói ra, đợi. Lý Khắc sửng sốt, ở chỗ này chờ cái gì? Chờ chết sao? Triệu đại, ngươi xem Tể Châu phủ đô đốc phương hướng. Trong tửu lâu, Triệu Thần cùng Trình Sử Mặc đứng tại cửa sổ. Đột nhiên Trình Sử Mặc cùng Triệu Thần chỉ vào Tể Châu phủ đô đốc phương hướng. Triệu Thần theo Trình Sử Mặc chỉ vào phương hướng nhìn lại, liền gặp xa xa đại hỏa đột nhiên phóng lên trời. Cực lớn ánh lửa đem phủ đô đốc phương hướng bầu trời đêm đều chiếu tỏa sáng. Trình nhị, ngươi đi cửa thành, đem Hoàng Châu chiết trùng phủ các tướng sĩ phóng vào trong thành, ta đi phủ đô đốc chằm chằm vào. Triệu Thần cùng Trình nhị nói ra. Mã Chí Viễn cụ thể hành động thời gian, Triệu Thần cũng là không rõ ràng lắm. Hắn cũng chỉ là suy đoán có khả năng ở này 2 ngày. Cho nên liền một mực ở chỗ này cùng Trình Sử Mặc nói chuyện, thật cũng không nghĩ đến. Mới qua giờ tí, Mã Chí Viễn bọn hắn tự đối với Hoàng đế động thủ. Trình Sử Mặc nhẹ gật đầu, rồi sau đó bắt đầu từ cửa sổ khẩu nhảy đi xuống. Quán rượu đại môn đã bị khách sạn trưởng quầy cho che, chỉ có thể từ nơi này xuống dưới. Triệu Thần mắt nhìn biến mất trong bóng đêm Trình Sử Mặc. Rồi sau đó liền cũng là theo cửa sổ nhảy xuống. Các ngươi tất cả mọi người muốn cho bổn tướng quân đánh tinh thần đến, bảo vệ tốt cửa thành. Vô luận là ai, nếu là dám có tới gần cửa thành, giết chết bất luận tội. Tề huyện cửa thành, chiết trùng phủ hoàng đô úy nhìn phía xa phủ đô đốc phương hướng trùng thiên đại hỏa, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, mà sau đó xoay người cùng hơn 10 tên thủ thành binh sĩ nói ra. Vâng, các binh sĩ đều là lớn tiếng đáp, bọn hắn cũng không biết mình đang làm cái gì. Chỉ là hoàng đô úy là bọn hắn đô úy, hoàng đô úy lại để cho bọn hắn làm cái gì, bọn hắn thì làm cái đó. Hoàng đô úy nhìn thoáng qua trước mắt thủ thành tướng sĩ, thỏa mãn gật đầu. Hắn cảm giác mình càng ngày càng có một vị quốc công khí chất. Mã Chí Viễn nói, sau ngày hôm nay, hắn hoàng đô úy tự là quốc công đại nhân. Hoàng đô úy quay lưng đi, hắn còn phải đi những địa phương khác nhìn lên một cái. Tề huyện cửa thành, có thể không chỉ như vậy một tòa. Nếu bên ngoài Hoàng Châu chiết trùng phủ binh sĩ theo nơi khác vọt lên tiến đến, đó cũng là phiền toái vô cùng. Hoàng đô úy cưỡi chiến mã, đang muốn hướng phía mặt khác một tòa cửa thành đi qua, bỗng nhiên rất xa tự chứng kiến phía trước xuất hiện chừng 30 người. Những người này mỗi người đều là cầm trong tay vũ khí, hùng hổ xông bọn hắn mà đến. Các ngươi là ai, đứng lại. Hoàng đô úy lập tức rút ra vũ khí, cùng trước mặt người tới hét lớn. Người tới nhưng lại không trả lời. cả đám dùng tốc độ cực nhanh hướng bọn họ mãnh liệt xông lại. Tất cả mọi người, lập tức phòng bị. Hoàng Đô Úy thấy thế hô to. Sau lưng chiếc trùng phủ binh sĩ cũng là nhao nhao chạy tới, rút ra bản thân trong tay về đích vũ khí. Giết! Người tới chỉ là lạnh lùng nhổ ra một chữ, rồi sau đó là được bay thẳng đến trước mặt Hoàng Đô Úy đánh tới. Hoàng Đô Úy không chút hoang mang, dùng đao đi ngăn cản. Nhưng lại không nghĩ tới, một đao kia ngăn cản đi qua, lực lượng khổng lồ thiếu chút nữa lại để cho hắn theo lập tức té xuống. Hoàng Đô Úy trong lòng kinh hãi, thấy người tới lại là một đao hướng chính mình bổ tới. Là được nhanh chóng theo trên chiến mã nhảy xuống. Người tới một đao bổ vào thân ngựa lên, chiến mã lập tức ngã xuống đất bỏ mình. Hoàng Đô Úy liên tiếp lui về phía sau, hắn không biết từ nơi này toát ra như vậy một cái thân hình khôi ngô người trẻ tuổi, vậy mà một chiêu thiếu chút nữa lại để cho hắn ném đi tánh mạng. Tử chiến không lùi người, giết. Người tới lại là ra lệnh một tiếng, Hoàng Đô Úy tự thấy người tới bỏ qua chính mình. Hướng phía còn tại liều mạng ngăn cản binh sĩ đánh tới. Không có binh sĩ là tới người hợp lại chi địch, chỉ chốc lát là được vài tên binh sĩ chết ở dưới đao của hắn. Hoàng Đô Úy trong nội tâm kinh hãi, hắn biết nói tiếp tục như vậy, những người này nhất định là ngăn cản không nổi. Chính mình được đi tìm viện quân. Ý nghĩ này một xuất hiện, Hoàng Đô Úy là được lúc này quay đầu bỏ chạy. Nơi này chính là một khắc đều không được chờ lâu. Nhưng hắn là muốn làm quốc công người, cũng không thể chết ở chỗ này. Hoàng Đô Úy đào tẩu, người tới cũng không có lại đuổi bắt, mà là tiếp tục đánh chết lấy thủ thành Tề Châu chiết trùng phủ binh sĩ. Rất nhanh, mười mấy tên Tề Châu chiết trùng phủ binh sĩ liền bị giết chạy trối chết. Lồng lộng cửa thành tự bạo lộ tại mọi người trước mắt. Mở cửa thành ra, người tới hô to một tiếng. Cửa thành bị mở ra, sau một lát, thành bên ngoài liền vọt vào đến một đội nhân mã. Cầm đầu dĩ nhiên là Lý Nhược Xương. Trình Nhị, Triệu Thần ở đâu? Lý Nhược Xương cùng người tới hỏi. Chương 1437, ngươi cùng bọn họ đoàn tụ đi thôi. Triệu Thần đi vào đô đốc cửa ra vào thời điểm, đại hỏa đã sắp đốt tới Đông Viện. Lỗ Dịch Phát mang người, đem chọn cái phủ đô đốc đều vây lại. Triệu Thần là không nghĩ tới, đại hỏa vậy mà không phải hoàng đế bọn hắn chủ động phóng. Đây không thể nghi ngờ là làm rối loạn bọn hắn trước khi kế hoạch. Triệu Thần vốn là cho rằng, coi như là 3.000 chiếc trùng phủ binh sĩ, bọn hắn cũng không có nhanh như vậy, có thể đem 500 Bắc Nha cấm quân binh sĩ đánh tan. Chỉ cần song phương giao chiến, Lý Khác có thể dùng bó đốc phủ đô đốc đốt đi, mình cũng sẽ để cho Trình Sử Mặc đi mở cửa thành. Hoàng Châu 2.000 chiếc trùng phủ binh sĩ vào thành, có thể ngăn chặn cái kia 3.000 binh sĩ. Rồi sau đó hoàng đế bọn hắn có thể trong lúc hỗn loạn thoát thân, thậm chí có thể lưu lại giả chết thi thể. Lại để cho Mã Chí Viễn bọn hắn cho rằng hoàng đế đã bị chết. Nhưng ai có thể tưởng đến, Lỗ Dịch Phát dẫn người đem phủ đô đốc phong chết rồi. Cái này đại hỏa nhất định là Lỗ Dịch Phát lại để cho người thả, vì chính là trực tiếp đem hoàng đế bọn hắn chết cháy ở bên trong. Người bắn nỏ là phòng ngừa người ở bên trong lao tới. Tất cả mọi người chú ý, nếu ai từ bên trong này đi ra, bất kể là ai, trực tiếp bắn chết. Lỗ Dịch Phát thanh âm xa xa truyền đến. Triệu Thần đứng ở đằng xa trong bóng tối, mày nhăn lại. Đại hỏa đã lan tràn ra, nếu là hoàng đế bọn hắn nếu không trốn tới, khẳng định được bị chôn sống chết cháy ở bên trong. Nếu là hiện tại cứ như vậy đi ra, cái kia cũng sẽ bị một đám người bắn nỏ bắn thành cái sàng. Dưới mắt duy nhất một cái biện pháp tựu là, chính mình hiện thân, đem Lỗ Dịch Phát chú ý lực hấp dẫn đi. Rất tốt khả năng tựu là, Lỗ Dịch Phát trực tiếp mang người đến đuổi giết hắn. Như vậy cửa ra vào không có người trông coi, hoàng đế bọn hắn còn có thể chạy ra tìm đường sống, nếu không. Triệu Thần là không nghĩ cầm tánh mạng của mình đi mạo hiểm, nhưng nghĩ đến cẩu hoàng đế ngày bình thường đối với chính mình hay là rất không tồi. Còn có Lý Khác tiểu tử kia, nếu hắn đã chết, chính mình ngày bình thường lại đi thu thập ai đây? Lỗ Dịch Phát. Triệu Thần theo trong bóng tối hiện thân, cùng Lỗ Dịch Phát hô to một tiếng. Lỗ Dịch Phát nghe được có người kêu tên của mình, liền hướng sau lưng nhìn lại. Gặp một tuổi trẻ thiếu niên anh Tuấn đứng ở đằng xa, ánh lửa chiếu rọi trên mặt của hắn, là được Lỗ Dịch Phát cũng thầm nghĩ trong lòng. Thiếu niên này tuyệt không phải phàm nhân. Ngươi là ai? Lỗ Dịch Phát ngẫm lại, phát hiện mình cũng không nhận ra thiếu niên trước mắt này. Ta là ai? Ta là Triệu Thần a. Triệu Thần vừa cười vừa nói. Lỗ Dịch Phát nhưng lại lập tức sắc mặt đại biến. Triệu Thần. Ngươi tự là Triệu Thần. Lỗ Dịch Phát biết nói Triệu Thần tuổi không lớn lắm, thực sự không nghĩ tới, một ngày kia Triệu Thần cũng dám xuất hiện ở trước mặt mình. Nghĩ đến chính mình chết đi nhi tử, phẫn nộ cảm xúc thiếu chút nữa lại để cho hắn sụp đổ. Đúng, ta chính là Triệu Thần, con của ngươi Lỗ Năng Cường đoạt dân nữ, ngày ấy ngươi vừa vặn tới, kỳ thật ngươi chỉ cần đi nhanh hai bước, có thể cứu con của mình. Hắn muốn hướng ngươi cầu cứu đến, từ trong phòng một mực leo đến Đông Viện cửa ra vào. Đáng tiếc, một câu đáng tiếc, triệt để chọc giận Lỗ Dịch Phát. Hắn theo khám nghiệm tử thi trong miệng biết được, con của mình trước khi chết, đã từng muốn tự cứu, theo gian phòng một mực leo đến đông cửa sân. Hai chân tất cả đều là chảy ra. Có thể tức đã là như thế, con của hắn hay là chết rồi. Thậm chí sẽ chết tại trước mắt của hắn. Nghĩ đến con của mình bị chủy thủ đâm thủng yết hầu, lỗ dịch phát hai mắt là được huyết sắc một mảnh. Trường sử đại nhân, hắn là cố ý đến chọc giận ngươi, ngàn vạn không muốn mắc hắn đích mưu. Một gã tử sĩ cùng lỗ dịch phát nhắc nhở. Lỗ dịch phát đương nhiên minh bạch triệu thần nghĩ cách. Nhưng nghĩ đến con của mình chết, lỗ dịch phát là được khó có thể ngăn chặn muốn giết chết triệu thần. Hắn biết nói con của mình làm nhiều việc ác, chết cũng là trừng phạt đúng tội. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn là con của mình báo thù. Lỗ dịch phát, ta chính là đến kích thích ngươi, đợi ngươi giết hoàng đế, ta cũng nên trở về Trường An. Ngươi nói dùng thanh danh của ta cùng thực lực, sau khi trở về, có phải hay không trước tiên có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế? Nói đến nói đi, lần này vẫn phải là cảm ơn ngươi, bằng không thì ai biết cái kia hôn quân lúc nào ở ra rắm, đem làm cả đời Hán vương hoặc là thái tử, ta có thể không muốn. Triệu thần cười cùng lỗ dịch phát hô. Phủ đô đốc ở bên trong tường vây đằng sau, hoàng đế nghe triệu thần mà nói, ra mặt đó là một hồi rút rút. Phụ hoàng, đừng xúc động, hoàng huynh không phải người như vậy. Lý Khác cũng là trái tim mãnh liệt nhảy. Nói hoàng đế là hôn quân còn chưa tính, còn nói hy vọng hoàng đế sớm chút ở ra rắm. Khá lắm, thật là khá lắm. Trẫm không tức giận, trẫm minh bạch, trẫm cái này hôn quân đợi tí nữa tự ở ra rắm đi. Hoàng đế thấp giọng mắng. Lý Khác không dám nói lời nào. Hắn dám nói cái gì, nói hoàng đế tốt nhất hiện tại tự ở ra rắm. Cái kia hoàng đế còn không cho hắn hiện tại tự đi ra ngoài đem làm gai nhím. Phủ đô đốc bên ngoài, lỗ dịch phát thần sắc đã là âm trầm có thể chảy ra nước. Hắn lo lắng nhất đúng là điểm này. Nếu triệu thần mặc kệ hoàng đế chết sống, trực tiếp đi trở về Trường An. Dùng triệu thần bổn sự, Trường An người kia có thể đấu qua được triệu thần. Trong quân đại bộ phận tướng lãnh, tất cả đều cùng triệu thần giao hảo. Hoàng đế nếu là sụp đổ rồi, triệu thần vung cánh tay hô lên. Tụ tập người số lượng sợ là khó có thể đánh giá. Triệu thần nếu là làm hoàng đế, hắn lỗ dịch phát còn muốn báo thù. Trực tiếp tự sát còn không sai biệt lắm. Coi như là triệu thần không có thể lên làm hoàng đế, mình bây giờ lại để cho triệu thần chạy, về sau còn có cơ hội. Mã Chí Viễn cùng cam đoan của hắn, lỗ dịch phát cho tới bây giờ tự không có hoàn toàn đã tin tưởng. Hắn cũng biết, chính mình được an bài ở chỗ này, cái kia chính là tương lai dùng làm người chịu tội thay. Hoàng đế sụp đổ rồi, Tề Châu quan viên cũng nên đi ra cá nhân gánh tội thay. Mà hắn lỗ dịch phát không thể nghi ngờ là nhân tuyển tốt nhất. Tề Châu trường sử, Tề Châu người thứ hai, gánh tội thay mà nói, vậy là đủ rồi. Đến lúc đó sợ là Mã Chí Viễn thăng quan tiến tước, hắn lỗ dịch phát là được hồn rơi dã ngoại. Triệu thần, ngươi giết con của ta, thù này, ta nhất định sẽ báo. Lỗ dịch phát nhìn xem triệu thần, trên mặt lộ vẻ tàn khốc. Vậy ngươi ngược lại là đến, ngươi nếu là có thể chảo đến ta, có thể cho dù động tay là được. Triệu thần trên mặt y nguyên treo nhàn nhạt dáng tươi cười. Lỗ dịch phát bộ dáng như vậy, hiển nhiên đã là lên chính mình lưỡi câu. Chiêu này tuy nhiên hung hiểm, nhưng dưới mắt, đã là một người duy nhất có thể giải cứu hoàng đế đích phương pháp xử lý. Đến 200 người, theo bản trường sử, giết hắn đi. Lỗ dịch phát mặt lộ vẻ hung ác, cùng bên người tử sĩ hô. Trường sử đại nhân, Mã đô đốc nhắn nhủ. Tử sĩ muốn dùng Mã Chí Viễn tới dọa lỗ dịch phát, nhưng lại không muốn lỗ dịch phát móc ra một con dao găm, trực tiếp mở ra cổ họng của hắn. Tử sĩ bụng lấy yết hầu té trên mặt đất. Trong mắt tràn đầy không cam lòng. Còn lại tử sĩ cũng là lại càng hoảng sợ. Nhìn xem lỗ dịch phát cũng là mặt lộ vẻ sợ hãi. Nếu ai lại tại bản trường sử trước mặt để Mã Chí Viễn tên khốn kia, kết cục tự cùng hắn. Lỗ dịch phát giọng căm hận nói ra. Rồi sau đó ánh mắt tập trung triệu thần. Triệu thần, đã ngươi nguyện ý cầm tánh mạng của mình đến đánh bạc, cái kia bản trường sử sẽ thanh toàn ngươi. Dưới mắt Đông Viện đã bị đại hỏa che lấp, hoàng đế bọn hắn đoán chừng đều cái chết không sai biệt lắm. Hiện tại, ngươi cùng bọn họ đoàn tụ đi thôi. Người tới, theo bản trường sử cầm xuống triệu thần. Lỗ dịch phát dứt lời, là được túm lấy bên cạnh một người cung nỏ, hướng phía triệu thần bóp cơ khấu trừ. Sau lưng còn lại người bắn nỏ cũng là nhao nhao hướng triệu thần bóp cơ khấu trừ. Đầy trời tiễn mưa hướng phía triệu thần bắn ra. Triệu thần chỉ tới kịp trở lại triệt thoái phía sau, mà lấy thân thủ của hắn. Tại đầy trời tiễn mưa phía dưới, tay trái cánh tay cũng là bị tên nỏ bắn thủng. Chương 1438. Xa hơn trước một bước, sẽ phải chết. Triệu thần thân thể có chút run rẩy, cũng là bị mắt sắc tử sĩ phát hiện trong đó tình huống. Đại nhân, bắn trúng hắn. Hắn bị chúng ta bắn trúng rồi. Tử sĩ cùng lỗ dịch phát la lớn. Lỗ dịch phát cũng là sửng sốt một chút. Hắn nhìn xem phía trước chính trong bóng đêm tránh né mũi tên triệu thần. Cái là tại hạ một người hô hấp trước khi là được làm ra quyết định, người tới đi với ta truy hắn. Nếu là triệu thần không có bị thương, Lỗ Dịch Phát có lẽ vẫn không thể đặt lễ đính hôn quyết tâm này. Hắn lo lắng cho mình chẳng những không có bắt được Triệu Thần, ngược lại lại để cho phủ đô đốc ở bên trong hoàng đế chạy thoát đi ra ngoài. Nhưng Triệu Thần bị thương, mình nhất định có thể đem hắn cho bắt lấy. Lỗ Dịch Phát cơ hồ không có bất kỳ do dự, là được mang theo 200 tử sĩ liền xông ra ngoài. Còn lại tử sĩ nhìn xem xa xa đuổi theo Lỗ Dịch Phát bọn người, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc. Bọn hắn tại đây mới được là nhất nhiệm vụ trọng yếu nhất, nhưng hiện tại Lỗ Dịch Phát vậy mà vì truy kích cái kia Triệu Thần, đem tại đây ném cho bọn hắn những này tử sĩ, còn mang đi 200 người. Lão già này, một gã tử sĩ mắng một câu, sau đó liền tiếp tục nhìn chằm chằm vào phía trước đốt lấy đại hỏa phủ đô đốc. Tường vây về sau, đại hỏa đã đem sau lưng phòng ở tất cả đều nhen nhóm. 500 Bắc Nha cấm quân tướng sĩ giờ phút này, toàn bộ đứng tại duy nhất bị thanh lý đi ra quyển lửa bên ngoài. Hoàng đế bị Lý Khác gắt gao lôi kéo cánh tay. Nghe được Triệu Thần bị mũi tên bắn trúng thời điểm, hoàng đế thiếu chút nữa liền từ Lý Khác trước mặt liền xông ra ngoài. Tuy nhiên trong miệng mới vừa rồi là đang mắng lấy muốn thu thập Triệu Thần, có thể nghe được Triệu Thần bị mũi tên bắn trúng, hoàng đế trong lòng vẫn là một hồi tâm thần bất định cùng lo lắng. Sau đó Lỗ Dịch Phát lại dẫn người đi truy Triệu Thần. Cái này càng làm cho hoàng đế tâm can nâng lên cổ họng. Triệu Thần chỉ có một người, còn bị thụ trúng tên, bị Lỗ Dịch Phát mang người đuổi giết, hắn có thể hướng trốn chỗ nào? Buông ra trẫm muốn đi ra ngoài cứu thần tiểu tử đi. Hoàng đế dãy dụa lấy muốn đem Lý Khác nắm chặt tay cho giật ra. Nhưng Lý Khác nhưng lại gắt gao ôm lấy hoàng đế cánh tay. Phụ hoàng, hoàng huynh tựu là cố ý dẫn đi cái kia Lỗ Dịch Phát, vì chính là để cho chúng ta tìm cơ hội thoát thân. Như bây giờ lao ra, hoàng huynh tổn thương chẳng phải là nhận không hả? Hoàng huynh bổn sự phụ hoàng cũng không phải không biết, chúng ta bây giờ như vậy lao ra, mới được là tại cầm hoàng huynh bị thương hay nói giỡn. Lý Khác cùng hoàng đế nói ra. Hoàng đế sao có thể không biết hiện tại tại chính mình đi ra ngoài, nhất định là sống bia ngắm. Có thể nghĩ đến Triệu Thần tình huống, hắn tự. Ngươi dẫn người đi cửa ra vào dò xét một phen, lập tức báo lại. Lý Khác cùng trước mặt Bắc Nha cấm quân binh sĩ nói ra. Bắc Nha cấm quân binh sĩ gật đầu, sau đó ngoắc, mấy người cùng hắn cùng một chỗ, hướng phủ đô đốc cửa ra vào đi qua. Cũng may phủ đô đốc tường vây chung quanh, cũng không có quá nhiều có thể nhen nhóm thứ đồ vật. Nếu không trận này đại hỏa xuống, bọn hắn thật sự là liền cái ẩn thân địa phương đều không có. Lý Khác, trẫm trở về nhất định sẽ thu thập ngươi. Hoàng đế cắn răng, vô luận như thế nào cũng không thể đem Lý Khác theo cánh tay của mình thượng đẩy ra. Vậy cũng đợi phụ hoàng trở về rồi hãy nói. Lý Khác cùng hoàng đế nói một câu, trên mặt chỉ còn lại có kiên định. Hoàng đế thở dài. Hắn biết nói mình bây giờ chỉ có thể chờ cơ hội từ nơi này rời đi, Triệu Thần bên kia, chính mình là gấp cái gì đều không thể giúp. Nghĩ đến Triệu Thần như là bởi vì chính mình xảy ra chuyện, hoàng đế đều không biết mình về sau nên như thế nào đối mặt. Đại hỏa y nguyên tại lan tràn, Bắc Nha cấm quân binh sĩ không ngừng quét sạch phụ cận có thể đốt vật. Mặc dù lớn hỏa không có lan tràn tới, nhưng trong không khí đã qua hoàn toàn bị bụi mù chỗ bao phủ. Lại không có cách nào lao ra, bọn hắn cũng sẽ bị nghẹn chết ở chỗ này. Lỗ Dịch Phát tin tưởng cái này là mình bắt lấy Triệu Thần cuối cùng một cái cơ hội. Xem trên mặt đất chảy xuống máu tươi, Lỗ Dịch Phát vững tin Triệu Thần vừa rồi ở đằng kia luân tiễn trong mưa bị thương. Đã Triệu Thần bị thương, hôm nay hắn tuyệt đối sẽ không lại, để cho Triệu Thần lại có cơ hội theo trước mặt của mình đào tẩu. Triệu Thần, đừng có lại vùng vẫy, bị mũi tên bắn trúng, lại chảy nhiều như vậy huyết, ngươi chạy không thoát. Lỗ Dịch Phát cùng phía trước chạy trốn Triệu Thần hô. Sau lưng người bắn nỏ nhưng lại một lần cung nỏ nhắm ngay Triệu Thần. Chỉ là bốn phía tất cả đều là quán trà một loại thứ đồ vật, bọn hắn mũi tên đều bị cọc gỗ đầu các loại ngăn trở. Hoặc là đã bị Triệu Thần chính mình hiện lên. Lỗ Dịch Phát cảm thấy căm tức, mình muốn bắt lấy Triệu Thần, vì cái gì sẽ khó như vậy? Các ngươi nếu ai có thể bắt ở hắn, ta cái này trường sử vị trí, tự tặng cho hắn đảm đương. Không cho các ngươi một vạn sâu tiền bạc. Lỗ Dịch Phát cùng một đám tử sĩ nói ra. Hắn bây giờ là nghĩ đến bắt lấy Triệu Thần, còn lại bất kỳ vật gì, đối với Lỗ Dịch Phát mà nói đều không tính là cái gì. Nơi góc đường, Triệu Thần ẩn thân tại một đống tràn đầy bùn đất bao tải đằng sau. Lỗ Dịch Phát coi chừng chỉ huy một đám tử sĩ hướng Triệu Thần vây tới. Triệu Thần, ngươi trốn không thoát đâu, đã ngươi muốn cứu hoàng đế, vậy đem tánh mạng của mình đáp lên, đây cũng là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Lỗ Dịch Phát thanh âm vang lên. Triệu Thần ẩn thân tại bao tải về sau. Trên cánh tay trái một mũi tên xuyên thấu cánh tay. Máu tươi theo miệng vết thương chảy xuống. Triệu Thần sắc mặt có hơi trắng bệch. Đây là hắn lần thứ nhất thụ nặng như vậy tổn thương. Ta là muốn cứu hoàng đế, có thể cũng không nói muốn đem ta tánh mạng của mình khai báo không phải. Triệu Thần đáp lại lấy Lỗ Dịch Phát mà nói. Lỗ Dịch Phát, nếu như ta là ngươi, tự cũng không bởi vì làm một cái nghịch tử chết, mà đáp thượng toàn tộc người tánh mạng. Ngươi biết, tạo phản, nhưng là phải Chu Cửu tộc. Triệu Thần thanh âm tiếp tục vang lên. Chu Cửu tộc. Lỗ Dịch Phát trong thanh âm có thể nghe được một tia cười lạnh. Con của ta đều chết hết, ta Lỗ gia tuyệt hậu rồi, muốn cửu tộc làm gì? Bọn hắn nhiều người như vậy, ngay cả ta một đứa con trai đều bảo hộ không được, cái kia còn không bằng bị Chu diệt tới tốt lắm. Còn nữa, con của ta nếu không tốt, đó cũng là ta con trai của Lỗ Dịch Phát, làm vì phụ thân, không có bảo vệ tốt hắn, là trách nhiệm của ta. Chỗ có thương hại qua con của ta người, ta cũng sẽ không lại để cho hắn sống sót. Hoàng đế đồng dạng, ngươi Triệu Thần, cũng đồng dạng. Lỗ Dịch Phát lãnh lệ thanh âm tiếng nổ đãng tại góc đường. Tại trong đêm khuya, giống như quỷ mị bình thường khiếp người. Lỗ Dịch Phát vừa nói, một bên chậm rãi hướng Triệu Thần ẩn thân địa phương đi đến. Nhưng hắn cũng không dám dựa vào là thân cận quá, Lỗ Dịch Phát biết nói Triệu Thần thân thủ vô cùng tốt. Nếu không mình cũng sẽ không nhiều lần như vậy, tự là bắt không được hắn. Cách Triệu Thần thân cận quá, chính mình thế nhưng mà không có nắm chắc có thể từ trong tay của hắn trốn tới. Ta nói Lỗ Năng tên kia tại sao lại như vậy coi trời bằng vung, nguyên lai vẫn là ngươi cái này làm cha rực dây hắn. Ngươi là phụ thân, bị con của ngươi hại chết những người kia, phụ thân của bọn hắn lại thế nào muốn? Lão phu quản các nàng nghĩ như thế nào, bị con của ta vừa ý, đó là phúc phần của các nàng, là các nàng không biết tốt xấu. Lỗ Dịch Phát tiếp tục nói, tuy nhiên là ở vụng trộm tới gần Triệu Thần, nhưng đây cũng là lời trong lòng của hắn. Tại Lỗ Dịch Phát mà nói, con của hắn cái gì sai đều không có. Sai chỉ có những cái kia bị con của hắn hại người chết. Triệu Thần ẩn thân tại bao tải về sau, trên cánh tay trái miệng vết thương đã ngừng lại máu tươi. Sau lưng tử sĩ cũng đã mò tới trước mặt của hắn. Lỗ Dịch Phát, ngươi sẽ không cho rằng, ta ở tại chỗ này, là thật không có biện pháp đi à? Ngươi xa hơn trước một bước, sẽ phải chết rồi. Triệu Thần thanh âm đột nhiên vang lên. Lỗ Dịch Phát cước bộ dừng lại, hắn không rõ vì sao chính mình muốn đột nhiên dừng lại. Triệu Thần, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn phải lại dãy giụa. Chết, ngươi đã bị người của ta bao vây, người chết, là ngươi. Lỗ Dịch Phát dừng bước lại, nhìn về phía Triệu Thần phương hướng, lạnh giọng nói ra. Chương 1439, trẫm cần phải đánh gãy chân chó của ngươi. Đô úy đại nhân, ngài như thế nào qua tới nơi này hả? Đô úy ngài đây là làm sao vậy? Hoàng đô úy đột nhiên chật vật xuất hiện tại chiếc trùng phủ các binh sĩ trước mặt, lại để cho bọn hắn cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Dựa theo đêm nay ăn bài, Hoàng đô úy giờ phút này hẳn là tại dò xét Tề huyện các nơi cửa thành, như thế nào hội như vậy chật vật chạy chỗ này? Tất cả mọi người bộ tập hợp, nam cửa thành có thích khách tập kích, thủ thành tướng sĩ tổn thất thảm trọng. Hiện tại tất cả mọi người, đi với ta hộ vệ phủ đô đốc. Hoàng đô úy nơi nào sẽ nói mình thiếu chút nữa đem mệnh đều khai báo sự tình. Nếu không phải hắn lúc ấy chạy nhanh, sợ là đầu của mình cũng cùng chiến mã của mình đồng dạng, bị phách trở thành hai đoạn. Tên kia khí lực. Hoàng đô úy hiện tại nhớ tới, đều là cảm thấy phía sau lưng của mình một hồi phát lạnh. Rất nhanh một đám chiết trùng phủ binh sĩ liền tập hợp lại. Không có gì ngoài ở lại Mã Chí Viễn bên người bộ phận người, còn lại sở hữu tất cả chiết trùng phủ binh sĩ tất cả đều tụ tập ở chỗ này. Tất cả mọi người, thành bên ngoài loạn đảng đã bị thả tiến đến, hiện tại, theo bổn tướng quân đi xoắn giết bọn hắn. Hoàng đô úy hô, bên người đã có nhiều người như vậy bảo hộ, hoàng đô úy lực lượng tự nhiên 10 phần. Một chuyến hơn 2.000 người, đại quy mô hướng phủ đô đốc phương hướng chạy đi. Mã Chí Viễn ngồi ở Tề huyện huyện nha, xa xa phủ đô đốc đại hỏa đầy trời. Tựa hồ muốn nửa cái chân trời đều đốt, dân chúng bị đại hỏa cho bừng tỉnh, không ít người tới huyện nha muốn báo án, nhưng lại liền cửa đều vào không được. Dân chúng cũng biết Tề huyện đã xảy ra không tầm thường sự tình, tất cả đều trốn trong nhà không dám ra cửa. Đô đốc đại nhân, hiện tại cũng không biết tình huống bên kia thế nào, bất quá lớn như vậy hỏa, phủ đô đốc có lẽ bị đốt sạch. Chỉ cần Lỗ Trường Sử mang người tử thủ tại cửa ra vào, cái kia hoàng đế nhất định là chết không có chỗ chôn. Một bên Tề huyện quan viên vừa cười vừa nói. Thực sự không phải là tất cả mọi người nghĩ đến trung trinh tại hoàng đế, huống chi trước khi Mã Chí Viễn còn bức của bọn hắn ký vết máu. Hoàng đế nếu không phải chết, bọn hắn nên muốn chết rồi. Hy vọng Lỗ Dịch Phát tên kia không muốn đem sự tình ban sai. Mã Chí Viễn nhàn nhạt nói ra, trong ánh mắt cũng là có lo lắng. Hắn suy nghĩ, một khi Mã Chí Viễn thật sự đuổi theo Triệu Thần, mà lại để cho hoàng đế chạy ra tánh mạng, bọn hắn những người này nên làm cái gì bây giờ? Đối phó kẻ phản nghịch. Hoàng đế nhưng cho tới bây giờ đều là nhân từ nương tay người. Đã đô đốc đại nhân lo lắng Lỗ Trường Sử không dựa theo an bài làm việc, cái kia vì sao còn lại để cho hắn đi phụ trách đốt đi phủ đô đốc sự tình. Tề huyện quan viên tựa hồ không quá lý giải. Hắn cảm thấy chính mình cũng có thể đi làm này kiện sự tình. Hơn nữa, có thể so với Lỗ Dịch Phát xử lý còn tốt hơn. Như thế nào, ngươi muốn thay thế Lỗ Dịch Phát làm giết hoàng đế chết toi người chịu tội thay. Mã Chí Viễn nhìn về phía một bên Tề huyện quan viên, lạnh lùng nói ra. Tề huyện quan viên ngay lúc đó sắc mặt tự thay đổi. Hắn thật không nghĩ đến, Lỗ Dịch phát đi giết hoàng đế, dĩ nhiên là muốn làm người chịu tội thay. Không dám, đại sự như vậy, vẫn phải là Lỗ Trường xử đi. Tề huyện quan viên cười theo mặt. Mã Chí Viễn mắt nhìn Tề huyện quan viên, rồi sau đó ánh mắt liền tiếp tục nhìn về phía phủ đô đốc phương hướng đại hỏa. Hắn giờ phút này cũng là lo lắng, nếu là thật sự xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Bệ hạ, bên ngoài có 20 cái tử sĩ thủ ở bên ngoài, so với vừa rồi muốn thiểu đi một tí người. Nếu là chúng ta tách ra sông mà nói, hẳn là có thể lao ra. Bắc Nha cấm quân binh sĩ trở về bẩm báo. Phủ đô đốc phạm vi rất lớn, 1000 tên tử sĩ thủ tại chỗ này, chỉ có thể miễn cưỡng có thể bận tâm tới. Lỗ Dịch phát mang đi 200 người, lại để cho phòng thủ sơ sót không ít. Hơn nữa đại hỏa lan tràn, khắp nơi đều là bụi mù, thủ ở bên ngoài tử sĩ cũng không chịu nổi. Đặc biệt là đón hướng gió tử sĩ, càng là xa xa cảnh giới lấy, căn bản không dám dựa vào là thân cận quá. Phụ hoàng, ngài quyết định chúng ta theo phương hướng nào lao ra? Lý Khác nhìn về phía hoàng đế. Dưới mắt là tánh mạng du quan thời khắc, Lý Khác có thể không có năng lực làm ra quyết định như vậy. Hoàng đế lúc này cũng là theo lo lắng Triệu Thần tâm tình trung chỉ hoãn qua thần đến. Dưới mắt bọn hắn cần gấp nhất đúng là thoát đi nơi này, sau đó đi tìm đến Triệu Thần. 500 người phân thành 10 tiểu tổ, đi đầu 5 tiểu tổ, theo 5 cái phương hướng chuẩn bị lao ra. Bọn hắn nhất định sẽ bị hấp dẫn tới. Đến lúc đó chờ các ngươi cùng bọn họ chiến đấu cùng một chỗ, còn lại 5 tiểu tổ lại từ mặt khác phương hướng chạy đi. Các ngươi nếu là có thể thoát thân, hồi trở lại Trường An tìm trẫm, trẫm tự mình nghênh các ngươi về nhà. Nếu không phải có thể, trẫm sẽ ở lăng tẩm cho các ngươi lập bia. Hoàng đế cùng mọi người sau khi thông báo xong, ngữ khí có chút trầm thấp hơn nữa 2 câu. Trước khi đã có vì bọn họ chết 2 người. Nhưng hôm nay, nhưng lại cần càng nhiều nữa người hy sinh. Bệ hạ yên tâm, thuộc hạ liều chết cũng sẽ đem bệ hạ hộ đưa ra ngoài. Bắc Nha cấm quân binh sĩ cùng hoàng đế nói ra. Ngươi tới, ta dạy cho các ngươi hô một ít gì đó. Lý Khác đột nhiên hô ở Bắc Nha cấm quân binh sĩ, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói mấy câu. Bắc Nha cấm quân binh sĩ ly khai, mang đi 250 người, hoàng đế bên người chỉ còn lại có 250 người. Không tốt rồi, bệ hạ giết Thục Vương, treo cổ tại trên xà nhà. Một tiếng thét kinh hãi thanh âm, tại bị đại hỏa tràn ngập phủ đô đốc nội đột nhiên vang lên. Bệ hạ đều băng hà rồi, chúng ta nhanh chút ít chạy đi. Chạy mau, nếu không đi ra ngoài sẽ bị đại hỏa chết cháy rồi. Đại lượng Bắc Nha cấm quân bắt đầu lớn tiếng la lên. Hoàng đế nhìn về phía Lý Khác. Phụ hoàng, cái này là vì lại để cho bọn hắn tin tưởng, bên trong thi thể chính là chúng ta 2 người. Lý Khác cùng hoàng đế giải thích. Hoàng đế gật đầu, mặt lộ vẻ vẻ tán thưởng. Rất nhanh, 5 đội 50 người Bắc Nha cấm quân binh sĩ đội ngũ theo 5 cái phương hướng hướng, ra phía ngoài chạy đi. Có trực tiếp theo phủ đô đốc cửa chính, có đảo tường vây leo ra đi. Bên ngoài tử sĩ cũng không nghĩ tới, đột nhiên tầm đó hội có nhiều người như vậy từ bên trong lao tới. Bọn hắn 20 cá nhân, chỉ tới kịp bóp cung trong tay nỏ, bắn ra vài tên Bắc Nha cấm quân binh sĩ, mặt khác Bắc Nha cấm quân binh sĩ đã là vọt tới trước mặt bọn họ. Trợ giúp, mau tới trợ giúp, bọn hắn muốn lao tới. Mã Đức, mau tới người. Các tử sĩ cũng luống cuống, bọn hắn căn bản không kịp thay đổi đợt thứ 2 mũi tên. Bắc Nha cấm quân binh sĩ xông vào tử sĩ bên trong, cùng tử sĩ chiến thành một đoàn. Còn lại tử sĩ thấy thế, cũng là không dám lung tung bắn tên. Chỉ có thể theo hắn phương hướng của hắn hướng bên này trợ giúp tới. Nhưng cái này ở giữa hoàng đế kế sách, nghe bên ngoài đinh tai nhức óc hét hò, hoàng đế biết nói chính mình hành động lúc sau đã đến. Còn lại 5 cái đội ngũ, toàn bộ cùng ta cùng một chỗ từ cửa chính xung phong liều chết đi ra ngoài. Tất cả mọi người chỉ có một mục tiêu, hướng phía nam cửa thành lao ra. Không cần có bất luận cái gì kéo dài. Hoàng đế cùng một đám Bắc Nha cấm quân binh sĩ nói ra. Mọi người không có lên tiếng, chỉ là nhao nhao gật đầu. Không cần có bất luận cái gì kéo dài. Cái kia chính là nói, mặc dù trong bọn họ có người bị thương, những người còn lại cũng không muốn quay đầu đi cứu. Cứu người, ý nghĩa bọn hắn bị bắt chậm cước bộ. Này sẽ làm cho tất cả mọi người khó có thể thoát thân đi ra ngoài. Lý Khác, đãi sẽ ra ngoài thời điểm cẩn thận một chút, trẫm còn phải hồi trở lại Trường An thu thập ngươi. Đến lúc đó trẫm cần phải đánh gãy chân chó của ngươi. Hoàng đế cùng Lý Khác nói ra, còn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tuy nhiên nghe là răn dạy mà nói, nhưng Lý Khác trong nội tâm minh bạch, hoàng đế đây là đang quan tâm chính mình. Tất cả mọi người, chuẩn bị, lao ra. Hoàng đế vung tay lên, là được ẩn thân tại một đám Bắc Nha cấm quân binh sĩ bên trong, hướng ra phía ngoài vọt mạnh mà đi. Chương 1440, là bệ hạ báo thù. Lỗ Dịch Phát không có khả năng sẽ bỏ qua như vậy, một cái có thể bắt lấy Triệu Thần cơ hội. Tại Lỗ Dịch Phát mà nói, bắt lấy Triệu Thần là con của mình báo thù, hắn nguyện ý trả giá hết thảy. Lỗ Dịch Phát không phải người ngu, Mã Chí Viễn lại để cho hắn đi phụ trách giữ vững vị trí phủ đô đốc bên ngoài, trong nội tâm tính toán cái gì, Lỗ Dịch Phát trong nội tâm như là gương sáng bình thường. Đơn giản là tại hoàng đế sau khi chết, đẩy chính mình đi ra gánh tội thay mà thôi. Lỗ Dịch Phát trong nội tâm tinh tường, nhưng hắn hay là lựa chọn đáp ứng. Bởi vì hắn biết nói, chính mình chỉ cần đem hoàng đế chặn đường tại phủ đô đốc nội, Triệu Thần tất nhiên sẽ hiện thân. Mà hắn cũng có thể bắt lấy cơ hội này, giết Triệu Thần. Dưới mắt hắn khoảng cách Triệu Thần ẩn thân vị trí bất quá 15 bước, chỉ có vài chục bước lộ trình, hắn có thể cầm xuống Triệu Thần. Triệu Thần, dưới mắt ngươi đã không đường có thể trốn rồi, chính mình ngoan ngoãn đi ra, ta có thể cho ngươi thiểu thụ một ít tra tấn. Ngươi đi con của ta trước mộ phần nhận tội, ta tự cho ngươi cái chết thống khoái một ít. Bằng không thì như tiếp tục ngoan cố chống lại, bị sau khi nắm được, ta chắc chắn ngươi phanh thây xé xác, cho ngươi nếm tận nhân gian cực hình chết lại. Lỗ Dịch Phát sắc mặt cực kỳ khủng bố. Giờ phút này hắn như là một chỉ cần nhắm người mà phệ dã thú. Lỗ Dịch Phát, ngươi nói những cái kia, đều là thành lập tại các ngươi có thể bắt đến của ta điều kiện tiên quyết. Ta nhắc lại các ngươi một câu, không nếu đi phía trước, bằng không thì các ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Triệu Thần thanh âm lần nữa truyền đến. Vẫn là cùng lúc trước bình thường nội dung. Lỗ Dịch Phát giận dữ, Triệu Thần dưới mắt đã là sắp chết đến nơi rồi, nhưng lại còn dám nói ra như vậy hung hăng càn quấy mà nói đến. Quả thực là không đem hắn Lỗ Dịch Phát để vào mắt. Triệu Thần, đã ngươi muốn chết, vậy cũng tự trách không được ta. Lỗ Dịch Phát nghiến răng nghiến lợi, rồi sau đó cùng một đám tử sĩ phất tay, tất cả mọi người, bắt lấy hắn, lão tử muốn đem xương cốt của hắn một tấc gõ đoạn. Tử sĩ nghe vậy, đem làm mặc dù là cầm trong tay cung nỏ hướng Triệu Thần phóng đi. Xíu, u, chỉ là còn chưa chờ bọn hắn tới gần, đột nhiên vô số đạo mũi tên theo bốn phương tám hướng kích xạ mà đến. Các tử sĩ căn bản thấy không rõ rốt cuộc là nơi nào phóng tới mũi tên. Chỉ biết là bọn hắn đồng bạn bên cạnh lập tức lên tiếng ngã xuống một mảng lớn. Rồi sau đó là được chính bọn hắn, cũng bị một mũi tên xuyên thủng thân thể. Mười mấy tên tử sĩ chỉ là tại trong nháy mắt liền ngã trên mặt đất, khí tức đều không có. Lỗ Dịch Phát mệnh tốt, một mực hướng hắn bay vụt mà đến mũi tên bị bên người tử sĩ chặn. Nhìn xem bị mũi tên sọt xuyên qua yết hầu tử sĩ, Lỗ Dịch Phát trong nội tâm đột nhiên một hồi kinh hoàng. Nếu không phải mình vị trí đứng tốt, hiện tại cái chết cũng đã là hắn. Lỗ Dịch Phát xem trên mặt đất ngã xuống tử sĩ, trong nội tâm như là đao xoắn bình thường. Càng mấu chốt chính là, hắn đến bây giờ cũng không biết Triệu Thần là làm sao làm được. Chung quanh cũng không có người bắn nào tồn tại. Những, này mũi tên, hoàn toàn tự là tự động hướng bọn họ kích xạ mà đến. Một vòng 40-50 chi tên nỏ, đã muốn bọn hắn hơn 10 người tánh mạng. Triệu Thần. Lỗ Dịch Phát tròn mắt muốn nứt. Hắn là tới bắt Triệu Thần, không phải vội tới Triệu Thần tặng người đầu. Hiện tại người tự ẩn thân tại trước mặt bọn họ, Lỗ Dịch Phát nhưng cũng không dám có bất kỳ kích động. Hắn lo lắng càng đi về phía trước, lại sẽ là một vòng mới đích tiễn mưa. Mới vừa rồi là chính mình mệnh tốt, bị tử sĩ ngăn cản một mũi tên. Nếu là xa hơn trước, chính mình còn có thể có vận tốt như vậy. Trước mắt vài chục bước đường, nhưng lại đột nhiên trở thành rãnh trời bình thường. Lỗ Dịch Phát tự là không dám càng đi về phía trước thượng một bước. Ta nói qua cho ngươi, không muốn tùy tùy tiện tiện tự hướng bên này đi, là chính ngươi không nghe. Vật này là ta tại Trường An nghiên cứu một ít trò mèo, các ngươi chỉ cần đụng phải cơ quan, mũi tên sẽ bắn một lượt một vòng. Đáng tiếc, vừa rồi vậy mà không có bắn chết ngươi. Triệu Thần hơi trêu tức thanh âm vang lên, Lỗ Dịch Phát trên cổ gân xanh hung hăng run rẩy hai cái. Triệu Thần vừa nói như vậy, trong lòng của hắn càng là không nắm chắc, không biết trước khí tiếp tục đi phía trước. Hắn không rõ ràng lắm càng đi về phía trước, cái kia mũi tên có thể hay không lại kích xạ mà đến. Các ngươi, theo bên cạnh đi vòng qua, chứng kiến hắn trước tiên, lập tức bắn chết. Lỗ Dịch Phát chỉ huy bên cạnh tử sĩ, lại để cho bọn hắn theo bên cạnh bọc đánh Triệu Thần. Lỗ Dịch Phát cái là mình sợ chết, tử sĩ tánh mạng thế nhưng mà không có quan hệ gì với hắn. Các tử sĩ cũng là nghe lời, Lỗ Dịch Phát vừa nói xong, liền có mười mấy tử sĩ theo hai bên hướng Triệu Thần bọc đánh đi qua. Triệu Thần ẩn thân tại bao tải về sau, giờ phút này sắc mặt đã khôi phục không ít. Nhưng khí sắc thoạt nhìn, y nguyên không thật là tốt. Hắn vốn là muốn ở chỗ này trực tiếp bắn chết Lỗ Dịch Phát, kết quả lại là không nghĩ tới, Lỗ Dịch Phát bên người tử sĩ cho hắn ngăn cản một mũi tên, bảo vệ Lỗ Dịch Phát một mạng. Nơi này bảy dập bố trí vô cùng đơn sơ, chỉ có một vòng mũi tên. Lỗ Dịch Phát cũng là bị Triệu Thần đích thủ đoạn hù đến rồi, bằng không thì cũng sẽ không biết như vậy sợ hãi rụt rè. Triệu Thần mắt nhìn xa xa phủ đô đốc phương hướng, nghĩ đến hoàng đế hiện tại cũng nên lao tới. Mình cũng dám tạm thời tránh lui nơi này. Lỗ Dịch Phát, ta cho ngươi xem cái bảo bối. Triệu Thần thanh âm từ phía trước vang lên. Lỗ Dịch Phát sửng sốt một chút, rồi sau đó liền chứng kiến phía trước bao tải đằng sau, đột nhiên bay ra đến một thứ gì. Lỗ Dịch Phát vô ý thức lui về sau đi. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, Lỗ Dịch Phát cảm giác lỗ tai của mình đều cũng bị chấn điếc. Phía sau lưng chuyển đến một hồi đau đớn. Dùng tay vừa sờ, dĩ nhiên là bị hòn đá lột bỏ một khối da thịt. Lại nhìn sau lưng nguyên bản đứng ở đó chỗ tử sĩ, giờ phút này đã là nằm trên mặt đất kêu rên. Hiển nhiên đã là bị trọng thương. Lỗ Dịch Phát kinh hãi, hắn đột nhiên nghĩ đến mình ở Trường An người nọ, cho mình trong thư đề cập tới thứ này. Vang trời pháo. Đại nhân, người chạy. Mười mấy cái hô hấp về sau, đi vòng qua muốn bắt triệu thần tử sĩ tại đối diện cùng Lỗ Dịch Phát hô. Lỗ Dịch Phát chán nản ngồi dưới đất. Lại một lần, triệu thần tại trước mắt của hắn trốn đi nha. Chỉ là sau lần này, hắn Lỗ Dịch Phát sợ là không còn có cơ sẽ tìm được triệu thần báo thù. Giết bọn chúng đi, từ nơi này lao ra. Là bệ hạ báo thù. Bắc Nha cấm quân binh sĩ lao ra phủ đô đốc, riêng phần mình hô hào không đồng dạng như vậy khẩu hiệu. Hoàng đế cùng Lý Khác bị quấn tại Bắc Nha cấm quân binh sĩ bên trong, theo đám người xông hướng mặt ngoài đi. Vượt qua hừng hực đại hỏa, cùng với trên mặt đất bị đốt trọi thi thể, mọi người rốt cục chạy ra khỏi phủ đô đốc. Phủ đô đốc bên ngoài, tử sĩ giờ phút này đã không có cơ hội sử dụng cung nỏ. Ngay từ đầu lao, tới Bắc Nha cấm quân binh sĩ đã cùng bọn hắn chiến đấu cùng một chỗ. Còn lại tử sĩ cũng không dám bắn tên, lo lắng bắn giết mình người. Liền cũng chỉ có thể cùng Bắc Nha cấm quân khoảng cách gần chém giết. Nhưng tử sĩ cũng chỉ là không sợ chết mà thôi, cũng không phải sẽ không chết. Bọn hắn như thế nào cũng sẽ không biết là Bắc Nha cấm quân những này nghiêm chỉnh huấn luyện binh sĩ đối thủ. Rất nhanh tử sĩ đã bị giết lui về phía sau, Bắc Nha cấm quân binh sĩ thấy thế, là được nhao nhao hướng phía nam cửa thành chạy như điên. Tử sĩ chỉ tới kịp ở phía sau để đó đâm sau lưng. Nhưng cái này cũng không có thể ngăn cản Bắc Nha cấm quân binh sĩ ly khai, chỉ để lại số ít mấy tên lính thi thể ngược lại trên đường. Cả đám là được biến mất trong bóng đêm. Các tử sĩ đứng tại nguyên chỗ, nhìn xem đã bị đại hỏa nấu không sai biệt lắm phủ đô đốc, nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Phủ đô đốc đại hỏa cháy lấy bên bầu trời đêm, đêm tối thiên không bị đại hỏa chiếu rọi màu đỏ bừng. Tề huyện dân chúng trốn trong nhà, nhìn xem chân trời ngập trời hỏa diễm, trong mắt lộ vẻ khủng hoảng chi sắc.